Thị vệ thủ lĩnh nổi gân xanh, cắn răng nói, Thiên Tôn, tuy ngươi là vô thiên đế quốc Thiên Tôn, nhưng là không muốn quá làm cản, nếu chỉ có vậy tới 10 dưới điện hạ căn bản gánh không được. Ta làm cản. Ha ha ha, xem ra ngươi là chưa thấy qua ta làm cản thời điểm. Ta chỉ hỏi cái kia một câu, rút hay là không rút? Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, thoạt nhìn tùy thời muốn giết người biểu tình. Thị vệ đội trưởng đã không có biện pháp, nếu không phải rút thất hoàng tử khẳng định mất mạng. Điện hạ, thuộc hạ đắc tội. A. Thị vệ thủ lĩnh nhắm mắt lại cắn răng hung hăng địa rút ra ngoài. 3. Một tiếng giòn vang, thất hoàng tử một cái khác khuôn mặt cũng sưng giống như màn thầu tựa như. 333. Ngay sau đó, tiếng bạt thai vang vọng toàn bộ đổ phường, song bài. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Dĩ nhiên là vô thiên đế quốc Thiên Tôn, khó trách dám cùng thất hoàng tử chính diện cứng rắn. Nô Thiên đại danh đã sớm truyền khắp các quốc gia, nhất là ngang ngược cản rỡ cá tính là quân dân đều biết. Chương 511, Thương Mang quốc đại vương phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là vô thiên đế quốc Thiên Tôn, này. Đây cũng quá đúng dịp à, vậy mà ở chỗ này đụng phải trong truyền thuyết vô thiên đế quốc Thiên Tôn. Tin đồn vô thiên đế quốc Thiên Tôn lớn lối đến cực điểm, ai cũng không sợ, hôm nay nhìn thấy quả là thế, cũng chỉ có hắn dám cùng thất hoàng tử đối nghịch. Tuy Thiên Tôn làm người là chúng ta thất hoàng tử, nhưng ta không thể không nói làm tốt lắm. Tại thị vệ thủ lĩnh cắn răng rút lấy thất hoàng tử thời điểm, dân chúng chung quanh âm thầm không ngừng mà nghị luận, đối với thân phận Ngô Thiên cảm thấy rất là chấn kinh, càng đối với Ngô Thiên cuồng vọng có rõ ràng nhận thức. 3. Thị vệ đội trưởng thứ 10 bàn tay trùng điệp quất vào thất hoàng tử trên mặt, thất hoàng tử hai tờ mặt xương phủ đã không có người dạng, cả người đã bất tỉnh đi. Người tới, chạy nhanh đem thất hoàng tử đưa đi trị liệu, nhanh. Thị vệ thủ lĩnh đối với người bên cạnh la lớn. Nhất thời thị vệ chung quanh nhóm nhanh chóng đem thất hoàng tử dơ lên đi trị liệu. Thiên Tôn, ngài mặc dù là vô thiên đế quốc Thiên Tôn, thế nhưng làm như thế thật sự là hơi quá đáng, việc này loại nhỏ chắc chắn báo cáo cho đại vương. Thị vệ thủ lĩnh vừa rồi rút thất hoàng tử chủ yếu là vì bảo trụ thất hoàng tử tánh mạng, hiện tại thất hoàng tử bị lộng đi, thị vệ thủ lĩnh nhất thời nắm chắc tức giận. Nô Thiên nết miệng vẻ mặt không cho là đúng nói, ngươi đi báo cáo chính là, tốt nhất một chữ cũng không muốn rơi xuống. Cáo tử. Thị vệ thủ lĩnh đối với Ngô Thiên chắp tay sau đó liền tức giận rời đi. Sóc. Thật sự là dối trá, lúc trước còn xin lão đại, đợi lão đại thả bọn họ thất hoàng tử về sau thái độ liền trở nên cường ngạnh, thực hắn sao dối trá. Tiểu Ngưu khinh bị nói. Vừa rồi thiếu gia giáo huấn thật sự là hảo, kia 10 bàn tay quả thật muốn cái mạng nhỏ của hắn, ngươi xem kia cái gì thất hoàng tử hai tờ mặt xương phủ cùng màn thầu tựa như, chân chính trở thành đầu heo. Thanh Thanh rất là sướng khoái Lâm Ly nói. Ngô Thiên cười cười. Đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc, sau đó hỏi, các ngươi có thấy hay không vừa rồi kia cái hổ nhân tộc nô lệ? Ách! Vừa rồi đều nhìn lão đại mất mặt, có vẻ như không có chú ý tới kia cái nữ nô. Ngưu Vô Cực lắc đầu. Phu quân, nàng vừa mới còn ở nơi này, lúc đó Tiểu Huệ dường như thấy được có một nữ nhân tại sau lưng nàng nói nho nhỏ, như thế nào thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Tiểu Huệ chỉ vừa rồi vị trí nói. Đứng lại cho ta. Vừa lúc đó, đổ phường. Song bài cổng môn phát sinh một hồi rối loạn, thất hoàng tử bọn thị vệ tất cả đều lao ra, có vẻ như tại truy kích ai. Lúc này, tử thần đi tới bên người Ngô Thiên, nói, thiếu gia, vừa rồi kia cái cũng bị thất hoàng tử đứt tay người đã được cứu trợ, thất hoàng tử mấy cái thị vệ loại nhỏ đã tru sát. Ừ, làm tốt lắm, còn có, bọn họ tại truy đuổi ai. Ngô Thiên chỉ vào cửa người hỏi, vừa rồi thất hoàng tử nữ nô dường như được người cứu đi, thất hoàng tử bọn thị vệ đang tại đuổi bắt. Nguyên lai như thế. Nô Thiên khỏe miệng nết lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Cứu hồ nhân tộc chỉ có là hồ nhân tộc, xem ra Thương Mang quốc có hồ nhân tộc tồn tại, có chút ý tứ. Tại cuộc phong ba này, Nô Thiên một đoàn người liền rời đi đổ phường, song bài trở lại dịch trạm. Lúc này, vừa rồi rút thất hoàng tử mặt người thị vệ kia đội trưởng đang quỳ gối Thương Mang quốc đại vương trước mặt hồi báo tình huống. Đại vương, sự tình chính là vừa rồi loại nhỏ nói, vô thiên đế quốc Thiên Tôn bức loại nhỏ đánh thất hoàng tử mặt. Không phải vậy hắn hội đường trường giết đi thất hoàng tử, loại nhỏ thật sự không có biện pháp chỉ có thể dùng loại phương pháp này cứu thất hoàng tử, kính xin đại vương thứ tội. Thị vệ đội trưởng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thương Mang quốc đại vương chặt chẽ tích lũy nhanh nắm tay, trên mặt đều là nổi giận biểu tình, sau đó cắn răng nói, lại đem bổn vương hoàng tử đánh thành như vậy. Lẽ nào lại như vậy, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thiên Tôn, đáng giận Thiên Tôn, bổn vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vốn lần này hội nghị chỉ là tới nho nhỏ cảnh cáo ngươi một chút, thế nhưng hiện tại xem ra bổn vương không cần thiết khách khí với ngươi. Đại vương, Thiên Tôn đích xác lớn lối, hắn căn bản không đem chúng ta Thương Mang quốc để vào mắt. Câm miệng. ngươi cũng không phải vật gì tốt, vậy mà dựa theo thiên tôn phân phó rút bổn vương hoàng tử, ngươi tới, cho bổn vương trượng trách 80 đại bản ba. Thương mang quốc đại vương chỉ vào thị vệ thủ lĩnh tức giận quát. Đại vương, tha mạng. Tha mạng A. Bên ngoài đi vào mấy cái thị vệ đem cái này thị vệ thủ lĩnh kéo ra ngoài, sau đó quật lên. Đông đông đông. Lúc Ngô Thiên ôm lấy tiểu Huệ ôn nhuận thân thể thoải mái lúc ngủ, cửa phòng bị người gõ. Thiên tôn, xin lỗi quấy rầy ngài nghỉ ngơi, thương mang quốc hộ quốc công đã tới, tám quốc hòa bình hội nghị thời cơ sắp đến, loại nhỏ qua đặc biệt thông báo ngài. Ngô Thiên thị vệ trưởng lúc này ở bên ngoài nói. A, ngươi để cho hắn đợi lát nữa a. Vâng, thiên tôn. Thị vệ trưởng sau khi rời đi, Ngô Thiên liền ôm tiểu Huệ đầu hôn hít lấy nói, tiểu Huệ, có phải hay không đem ngươi đánh thức? Không có. Kỳ thật tiểu Huệ đã sớm tỉnh, một mực ở nhìn phu quân. Tiểu Huệ ý như là chim non nép vào người nằm ở Ngô Thiên trong lòng nói. Hắc hắc, nguyên lai như thế, kia phu quân cũng không thể bạc đãi nương tử, tới, chúng ta hôn. Phu quân, hội nghị thời cơ sắp đến. Không muốn. Chỉ là một cái hội nghị mà thôi, không sao, hôn quan trọng hơn. Sau đó, Ngô Thiên cùng tiểu Huệ trên giường chán lệch ra hơn nửa ngày mới lên. Lúc Ngô Thiên ra ngoài đi đến dịch trạm đường lớn thời điểm. Thương mang quốc hộ quốc công lo lắng chờ ở nơi đó, nhìn thấy Ngô Thiên sau khi đi ra nhất thời chắp tay nói, Thiên Tôn, ngài rốt cục ra, tám quốc hòa bình hội nghị thời cơ lập tức muốn đến, cái khác mấy cái vua của nước đã sớm chờ đợi đã lâu, kính xin Thiên Tôn đi theo ta. Thỉnh, không nên gấp, cho ta ăn điểm tâm. Ngô Thiên không chút nào sốt ruột. Thiên Tôn, chúng ta đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất bánh ngọt, kính xin Thiên Tôn theo tại hạ đi hoàng cung. Mà thôi, đi thì đi thôi. Sau đó. Ngô Thiên chỉ đem lên lão lý cùng với thị vệ trưởng liền theo hộ quốc công cùng đi hướng thương mang quốc hoàng cung, tám quốc hội nghị chính là trong hoàng cung cử hành. Bởi vì hôm nay là Nam vực tám quốc hòa bình hội nghị, tám cái quốc gia quốc quân tất cả đều hội trong hoàng cung, cho nên thương mang quốc trong hoàng cung ngoại thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, trên căn bản là 3 bước một người 5 bước một cương vị, không chỉ như thế tám quốc cao thủ đều tiềm phục tại phía ngoài hoàng cung, một khi gặp nguy hiểm tùy thời viện trợ bọn họ quân chủ. Lúc này bảy vua của nước cùng với cự hồ quốc quốc quân tất cả đều đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tất cả mọi người tại cùng chờ đợi Ngô Thiên xuất hiện, hơn nữa trên mặt của bọn hắn tất cả đều là khó chịu biểu tình. Lẽ nào lại như vậy, thời cơ đã qua thời gian thật dài, vô thiên đế quốc này thiền tôn lại vẫn không tới, thật đem tự mình là đế quốc quốc quân A. Hừ, quả nhân dù gì cũng là Nam vực tám quốc quốc quân, vậy mà đợi một mình hắn đợi thời gian dài như vậy, thật sự rất đáng hận. Quả nhiên là cái người cuồng vọng. Hôm nay cuối cùng là gặp được. Mấy cái quốc gia quốc quân nhao nhao phàn nàn nói. Vô thiên đế quốc thiên tôn đến ba. Vừa lúc đó, thái giám hô to một tiếng rốt cục tuyên cáo Ngô Thiên đến. Chương 512, phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, đại hội. Này, mọi người khỏe nha, các ngươi tới thật là sớm. Ngô Thiên tiến nhập hoàng cung hội nghị đại sảnh về sau đối với trên mặt bàn mấy người cười chào hỏi. Lúc này, trên cùng tòa một trung niên nhân sắc mặt âm trầm nói, Thiên tôn. Ngươi biết hiện tại giờ nào sao? Cự ly ước định thời cơ đã qua nửa canh giờ, bổn vương cùng 8 vị quốc quân tất cả đều đang đợi thiên tôn một người, chẳng lẽ thiên tôn không nói chút gì đó? Nói chút gì đó? Ừ, ta suy nghĩ Ngô Thiên gãi gãi đầu, đón lấy hai mắt tỏa sáng, vừa rồi hộ quốc công nói vậy chồng có ăn ngon bánh ngọt, ta buổi sáng không có ăn điểm tâm, chịu chút bánh ngọt kê lót điểm bụng. Nghe được lời của Ngô Thiên, cái khác mấy cái quốc quân trên trán nhất thời toát ra hắc tuyến. Người tới, đem bánh ngọt bưng lên. Thương mang quốc đại vương cao mày hô. Nhất thời, một đống cung nữ đem các loại bánh ngọt hoa quả tất cả đều bưng lên cái bàn, mặc dù là một cái cỡ lớn hội nghị, nhưng ăn đồ vật tự nhiên không phải ít. Ngô Thiên tùy tiện ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn xong rồi đồ vật, rốt cuộc cả đêm không ăn đồ vật, Ngô Thiên bụng đã sớm đói meo rồi. Nếu như Thiên Tôn đã tới, như vậy chúng ta lần này Nam vực tám quốc hòa bình hội nghị hiện tại bắt đầu, bổn vương rất dễ dàng là lần này hội nghị muốn mời quốc. Muốn mời các vị quốc quân đến đây chủ yếu là nghị thảo luận một chút gần nhất Nam vực tám quốc tình thế cùng với tương lai phát triển phương hướng. Có kết gì? Ngô Thiên ăn cái gì thanh thúy cắn xé thanh âm trong chớp mắt cắt đứt thương mang quốc đại vương nói chuyện. Nhất thời, thương mang quốc đại vương trên trán nổi gân xanh, nhìn Ngô Thiên nói, Thiên Tôn, hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút mấy vị khác quốc quân, bây giờ là tại thương thảo Nam vực tám quốc tương lai. Không có ý tứ, đại vương tiếp tục. Ngô Thiên cười nói. Hiện giờ Nam vực tám quốc quốc quân toàn bộ đều ở nơi này, bổn vương còn muốn mời cự hồ quốc quân vương đến đây cùng nhau nghiên cứu thảo luận, rốt cuộc cự hồ quốc quốc lực hưng thịnh, là chúng ta Nam vực tám quốc cần học tập đối tượng, hiện tại để cho cự hồ quốc quân vương làm gốc lần Nam vực tám quốc hòa bình hội nghị giảng một ít lời. Nói qua, thương mang quốc đại vương nhìn bên cạnh cự hồ quốc hoàng đế. Cự hồ quốc hoàng đế thoạt nhìn cực kỳ cao ngạo, trên người tản mát ra một loại uy nghiêm khí thế, rốt cuộc cự hồ quốc được xưng ngũ đại đế quốc phía dưới đệ nhất đại quốc, hắn do bên trong ra ngoài đều có một loại kiêu ngạo cảm giác. Đầu tiên, chấm rất vinh hạnh tham dự Nam vực 8 quốc hòa bình hội nghị, ở chỗ này chấm đầu tiên muốn nói một vấn đề, chính là vô thiên đế quốc thiên tôn, với tư cách là một quốc gia quốc quân không tuân thủ thì cũng không phải là một cái thói quen tốt, nhất là trong một hơn quân vương đợi một mình ngươi thời điểm. Vô thiên đế quốc gần nhất danh tiếng đăng lực, thế nhưng hy vọng thiên tôn hay là tôn trọng một chút người khác cho thỏa đáng. Cự hồ quốc hoàng đế nhìn chằm chằm Ngô Thiên thản nhiên nói. Nói không sai, thiên tôn, quả nhân hy vọng ngươi có thể nghe theo cự hồ quốc quân vương ý kiến. Thiên tôn, bổn vương cảm thấy ngươi thiếu nợ các vị một cái xin lỗi. Lúc này, cái khác mấy cái quốc gia quốc quân nhao nhao phụ hòa nói, khiến cho dường như tại thẩm vấn Ngô Thiên tựa như. Lúc này, Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt mờ mịt mà hỏi. Xin hỏi các vị ta nơi đó có không tôn trọng ý của các ngươi sao? Ngươi không tuân thủ, để cho bổn vương cùng mấy vị khác quân vương đợi thời gian dài như vậy. Còn có, thương mang quốc đại vương nói chuyện thời điểm ngươi ăn cái gì? Mặt khác, còn có không coi ai ra gì? Nghe được từng cái một chứng cứ phạm tội, Nô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, phủi tay không sao cả nói, nếu như ta có nhiều như vậy không địa phương tốt, xem ra ta thật sự không thích hợp cái chỗ này, vậy kế tiếp các ngươi trò chuyện, ta liền đi trước. Cái gì? Tất cả quân vương đều vẻ mặt ngộng bức nhìn nhìn Ngô Thiên, bọn họ thật sự không nghĩ tới Ngô Thiên dĩ nhiên là cái như thế bốc đồng ra hỏa, nghe qua hắn lơ lối, nhưng khi bọn họ tận mắt chứng kiến thời điểm thật sự khó có thể tin, hoàn toàn không có bộ dáng nhất quốc chi quân, cũng không biết như thế nào trở thành vô thiên đế quốc thủ lĩnh. Thiên tôn, việc này tạm dừng không nói, hôm nay nếu như 8 quốc quốc quân đều ở nơi này, kia bổn vương liền đem sự tình nói mở. Thương mang quốc đại vương nhất thời cau mày nói, sự tình gì? Nô Thiên lần nữa ngồi xuống hỏi. Lần này hội nghị chính là hòa bình hội nghị, tự nhiên lấy hòa bình vì mục đích chủ yếu, thế nhưng gần nhất vô thiên đế quốc liên tục khuyết trường chiến tranh, quay đến dân chúng lầm than, khắp nơi một mảnh tiếng đều than dậy khắp trời đất, không chỉ như thế còn ảnh hưởng đến quốc gia khác an ổn, vô thiên đế quốc đã phá vỡ Nam vực cân đối, hôm nay hòa bình hội nghị chính là cần một lần nữa xây dựng Nam vực an ổn cùng cân đối. Vậy đại vương nghĩ thế nào? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Vì bảo vệ Nam vực 8 quốc hòa bình, bổn vương hy vọng thiên tôn vô thiên đế quốc từ giờ trở đi đình chỉ chiến tranh, cho đám dân chúng an cư lạc nghiệp hoàn cảnh. Mặt khác, hy vọng vô thiên đế quốc cắt giảm quân đội không hề khuyết trương, còn Nam vực an tĩnh tường cùng. Thương mang quốc đại vương nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói. Đúng vậy, vô thiên đế quốc gần nhất để cho Nam vực chiến hỏa ngập trời, không ít dân chạy nạn chạy trốn đến các quốc gia, làm cho cả Nam vực cũng không an bình. Thiên tôn, quả nhân cũng cho rằng các ngươi vô thiên đế quốc hẳn là thích hợp địa thu liễm một chút. Chiến tranh cuối cùng hội hại người hại mình, kính xin thiên tôn không muốn lại để cho vô thiên đế quốc cùng với Nam vực hãm vào chiến hỏa bên trong. Chỉ có hòa bình mới có thể để cho một quốc gia hưng thịnh phát triển, chiến tranh sẽ để cho dân chúng khốn khổ. Tại thương mang quốc đại vương sau khi nói xong, cái khác mấy cái quốc gia cũng đi theo phụ họa, hiển nhiên bắt đầu đối với Ngô Thiên phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, đại hội. Ngô Thiên nhất thời nết miệng vẻ mặt khinh thường nói, các ngươi đã cho ta muốn đánh nhau sao? Trước một đoạn thời gian thế nhưng là 8 cái quốc gia đánh ta vô thiên đế quốc, lúc đó các ngươi hòa bình đi ở đâu sao? Đợi đến ta đem bọn họ đã diệt các ngươi liền nhảy ra nói cùng với bình, các ngươi hòa bình thật đúng là châu bò nha. Lúc này, cự hồ quốc hoàng đế cố làm ra vẻ nói, thiên tôn, 8 cái quốc gia liên hợp công kích vô thiên đế quốc chấm biểu thị đồng tình, nhưng đây không phải ngươi khuyết trương lý do. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua chiến hỏa sẽ cho dân chúng mang đến tổn thương sao? Thân là một quốc gia quốc quân, chẳng lẽ ngươi không là dân chúng của mình cân nhắc một chút? Ngươi làm sao sẽ biết ta không có vì dân chúng cân nhắc đâu này? Chẳng lẽ ngươi hỏi qua vô thiên đế quốc dân chúng? Nô Thiên nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Chấm không hỏi qua, nhưng chấm biết ngươi chiến tranh tổn thương tới xung quanh quốc gia. Thương mang quốc đại vương gật gật đầu đến, đúng vậy, liền thí dụ như bổn vương thương mang quốc, trong lúc nhất thời có vô số chiến tranh dân chạy nạn trốn vào thương mang quốc, mang đến cho chúng ta to lớn gánh nặng, còn có rất nhiều vô tội thương mang quốc dân chúng chết ở quốc gia khác lãnh thổ một nước bên trong, thiên tôn, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào hay nay sao? Vậy ngươi nói một chút ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tựa như cùng vừa rồi bổn vương nói, đình chỉ khuyết trường, giảm bớt quân đội. Mặt khác, hy vọng thiên tôn có thể cho cung cấp một đám linh năng thương cùng linh năng pháo cho quốc gia khác, để cho Nam vực 8 quốc đạt tới cân đối. Thương mang quốc đại vương rốt cục nói ra chân chính mục đích. Nghe đến đó, Nô Thiên nhất thời liền vui vẻ, cười nói, đại vương, ý tứ của ngươi nói đúng là để ta không ràng buộc cung cấp cho các ngươi linh năng thương cùng linh năng pháo. Ngươi thật đúng là trêu chọc, cái đồ chơi này là ta thiết kế ra tới, ta vì mau muốn cấp các ngươi, ta cũng không phải loại ngu vở cờ nở. Chương 513, phép khích tướng. Thiên tôn, cũng không phải là không ràng buộc, bổn vương nguyện ý dùng 1 triệu lượng hắc kim đổi lấy linh năng thương cùng linh năng pháo phương pháp luyện chế. Thương mang quốc đại vương nói. 100 vạn. Ha ha, ngươi lúc này là bán đồ bỏ đi a. 100 vạn tuyệt đối không thể có thể, trừ phi là 1 ước 2 hắc kim, như thế nào đây? Nô Thiên lông mày nhíu lại nói. Nghe được 1 ước 2 hắc kim, ở đây tất cả quốc quân biến sắc, 1 ước 2 hắc kim chính là ngũ đại đế quốc lấy ra cũng khó khăn, huống chi là ở đây bên trong tiểu quốc, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thiên tôn, trẫm cảm thấy ngươi đem phương pháp luyện chế bán đi tốt hơn, ngươi suy nghĩ một chút, linh năng thương cùng linh năng pháo lợi hại như vậy vũ khí, ngấp nghé quốc gia có bao nhiêu? Khả năng toàn bộ thần long đại lục quốc gia cũng muốn, đến lúc sau vô thiên đế quốc nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vô thiên đế quốc nhất định sẽ ở vào nguy hiểm khó khăn hoàn cảnh, bán đi ngược lại đối với thiên tôn có điểm rất tốt vị trí. Cự hồ quốc hoàng đế vừa cười vừa nói, ta nói, ít hơn so với 1 ước 2 hắc kim nghĩ cũng đừng nghĩ. Nô thiên không cho là đúng nói. Chẳng lẽ thiên tôn không lo lắng vô thiên đế quốc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao? Chẳng lẽ không lo lắng vô thiên đế quốc bị hợp nhau tấn công sao? Thiên tôn, bổn vương cảm thấy ngươi có chút thích kỷ, nam vực từng cái quốc gia vốn là cùng có lợi hỗ trợ, ngươi làm như vậy chính là đặc lập độc hành, vô thiên đế quốc rất dễ dàng sẽ bị cô lập được. Thiên tôn, 100 vạn không được, 300 vạn như thế nào? Cái khác mấy cái quốc quân nhao nhao khuyên bảo Nô Thiên, trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp. Ha ha, nói là hòa bình hội nghị, thế nhưng ta phát hiện các ngươi toàn bộ cũng là vì một cái mục đích, đó chính là từ trên tay của ta đạt được linh năng thương, các ngươi thật đúng là đường hoàng. Ta hiện tại chỉ cấp các ngươi một cái lựa chọn, 1 ước đổi phương pháp, ít hơn so với 1 ước nghị cũng đừng nghĩ, mặt khác, không muốn cầm cái đích cho mọi người chỉ trích uy hiếp ta, ta từ trước đến nay không có trông cậy vào các ngươi có thể giúp đỡ vô thiên đế quốc gấp cái gì. Nô Thiên quệt miệng khinh thường nói, thiên tôn, ngươi không khỏi cũng qua cuồng vọng đi. Thương mang quốc đại vương vẻ mặt âm trầm nói, cuồng vọng, ha ha, ngươi đã cảm thấy đúng vậy chính là a, chung quy so với các ngươi dối trá càng tốt nhiều. Nô Thiên giang tay ra nói. 3. Thương mang quốc đại vương trùng điệp vô bản, nổi giận đùng đùng nói, thiên tôn, ngươi tuổi trẻ khí thịnh bổn vương mới không tính toán với ngươi, thế nhưng cũng không nên quá làm cản, tối hôm qua thương thế của ngươi bổn vương hoàng tử sự tình còn không có cùng ngươi tính sổ, vốn bổn vương nhìn tại ngươi là một quốc gia quốc quân mặt mũi mới không có nói chuyện này, nhưng thái độ của ngươi thật sự là quá ác liệt. Thiên tôn, ngươi tốt nhất vì chuyện ngày hôm qua làm nói rõ, bằng không bổn vương tuyệt không bỏ qua. Nói thật, chuyện này sai tại thất hoàng tử trên người, tình huống cụ thể ta nghĩ đại vương hẳn là minh bạch, đại vương nghĩ muốn cái gì nói rõ. Nô Thiên không mặn không nhạt mà hỏi. Bổn vương, lần này đàm luận Nam vực 8 quốc hòa bình công việc, sự tình khác đại vương hay là sau đó lại nghị, như thế nào? Lúc này cự hồ quốc hoàng đế đối với thương mang quốc đại vương khiến một cái ánh mắt nói. Đã như vậy, bổn vương tạm thời không đề cập tới việc này, hòa bình hội nghị sự tình trong lúc nhất thời cũng không thể đồng ý, hiện tại đã đem gần giữa trưa. Các vị quốc quân hay là trước ăn chút đồ ăn sẽ đi thương nghị, bổn vương vì các vị chuẩn bị tốt nhất quốc kiến, thỉnh các vị quân chủ rời bước đồ ăn đại điện. Thương mang quốc đại vương sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhìn nhìn mấy cái quân chủ nói. Rất tốt. Thiên tôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ăn cơm ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nô Thiên giang tay ra nói. Sau đó, mọi người đi tới hoàng cung đồ ăn đại điện. Mặc dù nói Ngô Thiên cảm thấy thương mang quốc đại vương không ra gì, thế nhưng đối với bọn họ đồ ăn hay là thật hài lòng, ít nhất số lượng chủng loại rất nhiều. Hôm nay cảm tạ các vị quốc quân đến đây tham gia hòa bình hội nghị, ở chỗ này bổn vương đầu tiên kính các vị một ly. Kính đại vương. Sau khi uống xong, cự hồ quốc hoàng đế đặt chén rượu xuống khẽ mỉm cười nói, nghe nói vô thiên đế quốc thiên tôn chính là thế gian hiếm thấy cao thủ, một mực không thể kiến thức, hôm nay nhìn thấy thiên tôn rốt cục tròn lòng chấp nguyện, chấm có tiến áp sát người thị vệ vẫn muốn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của thiên tôn. Không biết thiên tôn có thể nể mặt phơi bày một ít. Bệ hạ khen chật rồi, bé nhỏ tu vi, không đáng nhắc đến. Nô Thiên chắp tay lơ đến nói. Thiên tôn, thật sự quá khiêm nhường, tối hôm qua ngươi thế nhưng là không ra tay liền đem bổn vương thất hoàng tử hộ vệ bên cạnh hết thể đánh bại, như thế thân thủ tại thương mang quốc cũng tìm không ra mấy cái. Thương mang quốc đại vương thản nhiên nói. Thiên tôn, loại nhỏ chính là cự hồ quốc bệ hạ thiếp thân thị vệ, nghe nói thiên tôn lợi hại vô cùng. Đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của thiên tôn, hôm nay cả gan hướng thiên tôn khởi xướng khiêu chiến, hy vọng thiên tôn chỉ đạo một phen. Lúc này, cự hồ quốc hoàng đế bên cạnh một người thị vệ đối với Ngô Thiên chắp tay nói. Thấy cái này thị vệ muốn khiêu chiến Ngô Thiên, Lão Lý chuẩn bị tiến lên, thế nhưng là Ngô Thiên ngăn cản Lão Lý, đối với hắn lắc đầu. ngươi nói ngươi nghĩ khiêu chiến ta. Vậy ngươi cảm giác mình có thể hay không thắng ta đâu này? Nô Thiên chỉ vào người thị vệ kia hỏi. Người thị vệ kia nhất thời sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua cự hồ quốc hoàng đế. Cự hồ quốc hoàng đế nhất thời cười nói, Thiên Tôn, như vậy đi, hôm nay chấm cùng với Thiên Tôn đánh cuộc một lần, liền đánh bạc chấm cái này thiếp thân thị vệ có thể hay không kích bại Thiên Tôn. Nếu là chấm thị vệ bại bởi Thiên Tôn, chấm liền cho Thiên Tôn một tòa thành trì. Nếu là chấm thị vệ may mắn thắng được Thiên Tôn, Thiên Tôn liền đem linh năng thương cùng linh năng pháo phương pháp luyện chế lấy 5 triệu lượng hắc kim bán cho chấm, như thế nào? Nói đến nói đi những người này chính là vì linh năng thương cùng linh năng pháo phương pháp luyện chế, hiện tại cự hồ quốc đại vương là cố ý khích tướng Nô Thiên, đối với khích tướng, Nô Thiên tạm thời không có tỏ thái độ. Thiên Tôn, không phải là ngươi sợ rồi sao? Thương mang quốc đại vương nết miệng cười nhạo nói. Đúng vậy à, Thiên Tôn, nghe nói ngươi liền Đông Thăng đế quốc hoàng đế đều không để vào mắt, hôm nay chẳng lẽ là không dám đánh cuộc không? Không nghĩ tới Thiên Tôn cũng có không dám một ngày, thật sự là ly kỳ. Cái khác mấy cái quân vương nhao nhao khích tướng lấy Ngô Thiên, chính là muốn cho Ngô Thiên đi vào khuôn khổ. Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười, phủi tay nói, hảo, ta giống như các ngươi mong muốn, tòa thành trì này ta liền lấy hạ xuống. Thiên Tôn không hổ là Thiên Tôn, không chiến liền đã biết kết quả, bất quá chấm cái này thị vệ cũng không phải ngồi không, Thiên Tôn nghị thắng cũng không đơn giản như vậy. Cự hồ quốc hoàng đế vẻ mặt mỉm cười nói, ha ha, con người của ta chưa bao giờ sợ khó khăn. Ngô Thiên giang tay ra không sao cả nói. Thiên Tôn, ngươi đã như thế tự tin, tại hạ cả gan hướng Thiên Tôn khiêu chiến một phen, kính xin Thiên Tôn chỉ giáo. Cự hồ quốc hoàng đế thiếp thân thị vệ ôm kiếm đi ra nói. E rằng cái chỗ này vị trí có chút ít, một khi động thủ nơi này sẽ bị rỡ xuống, hay là đổi lại rộng rãi điểm địa phương A. Ngô Thiên đứng người lên cười nói. Rộng rãi địa phương bổn vương hoàng cung có rất nhiều, bên cạnh chính là một chỗ to lớn luận võ đài. Thương mang quốc đại vương đứng lên nói. Này một khâu tiếp một khâu bố trí thật tốt. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Chương 514, tường đất phong ấn. Cho dù biết đối phương là tại khiến cho mà tính, Nô Thiên cũng không thèm để ý chút nào, bởi vì hết thể âm như quỷ kế tại lực lượng cường đại trước mặt nhất định bị nghiền ép. Thiên Tôn quả nhiên thiếu niên anh hùng, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, châm đều vô cùng khâm phục ngươi. Đi đến trong hoàng cung luận võ sân bãi, cự hồ quốc hoàng đế cười nói với Nô Thiên. Ha ha, Nô Thiên không để ý đến hắn, chỉ là ha ha cười cười. Thiên Tôn, nơi này là một cái đại hình luận võ sân bãi, đại khái phương viên 1000m, hẳn là đầy đủ các ngươi phát huy a. Thương mang quốc đại vương nhìn Ngô Thiên hỏi. Miễn cưỡng có thể a. Ngô Thiên nhún vai nói. Thương mang quốc đại vương mỉm cười, nói, vậy hôm nay bổn vương liền phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của Thiên Tôn, thỉnh. Thiên Tôn đại nhân, loại nhỏ đã chuẩn bị xong, xin hỏi Thiên Tôn đại nhân chuẩn bị xong chưa? Cự hồ quốc hoàng đế thị vệ chắp tay hỏi. Ta tùy thời cũng có thể. Ngô Thiên thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy cũng lấy bắt đầu rồi. Nói qua, cự hồ quốc thị vệ đi đến luyện võ trưởng trung ương, Ngô Thiên thì là cùng hắn tương đối mà đứng. Hiện tại do bổn vương tuyên bố, tỉ thí bắt đầu. Thương mang quốc đại vương la lớn. Thiên Tôn, ngài là nhất quốc chi quân, ngài xuất chiêu trước. Ta sợ xuất chiêu trước ngươi sẽ không cơ hội ra chiêu, hay là ngươi tới trước đi. Đã như vậy, tại hạ đắc tội. Nói qua, kia cái thiếp thân thị vệ nhanh chóng phóng tới Ngô Thiên, tốc độ tương đối cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên. Vèo. Một đạo cuồng bạo kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, kiếm khí trực tiếp bay về phía Ngô Thiên sau lưng nơi xa vách tường, vang một tiếng, cao lớn vách tường trực tiếp bị cuồng bạo kiếm khí chặt đứt. Coi như không tệ, cấp 4 võ tông tu vi đã vô cùng không sai. Ngô Thiên nhìn bị chém đứt vách tường nói, người thị vệ kia có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Thiên. Nói, không nghĩ tới Thiên Tôn vậy mà biết loại nhỏ tu vi cảnh giới, không hổ là Thiên Tôn. Bất quá tại hạ thực lực xa không chỉ điểm này, Thiên Tôn cẩn thận rồi. Vừa dứt lời, thân thể lần nữa chợt hiện hướng Ngô Thiên. Hồ Vương bệ hạ, người thiếp thân thị vệ thật có thể đối phó vô thiên đế quốc kia cái cuồng vọng Thiên Tôn sao? Thương mang quốc đại vương vũ trận bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đầu tiên, chấm thiếp thân thị vệ tu vi cảnh giới đã đạt tới cấp 4 võ tông cảnh giới, tại chấm cự hồ quốc được xưng là đệ nhất kiếm khách. Bảo kiếm trong tay chính là thiên cấp trúng phẩm, không chỉ như thế, hắn còn có lợi hại hơn tuyệt chiêu, Thiên Tôn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tuyệt không phải là chấm thiếp thân thị vệ đối thủ. Cự hồ quốc hoàng đế lòng tin tràn đầy nói, thế nhưng hắn có thể tại cuồng võ đế quốc cùng với Đông Thăng đế quốc phòng vệ bên trong đào tẩu, cũng không phải đơn giản như vậy. Theo chấm biết, hắn có thể đào tẩu có ngoại lực hiệp trợ, bằng một mình hắn là tuyệt đối không có khả năng thoát được đi. Nếu là Hồ Vương thiếp thân thị vệ có thể kích bại Thiên Tôn tốt hơn, nếu không thể. kia bổn vương chỉ có thể sử dụng cuối cùng kế sách. Tại hai người lén nói chuyện với nhau thời điểm, Nô Thiên cùng thị vệ nhanh chóng ở đây trên mặt đất chớp động, nói đúng ra là vẫn luôn là người thị vệ kia đang công kích, Nô Thiên chỉ là liên tục né tránh. Lăng Thiên một kiếm. Đột nhiên, thị vệ thân thể hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Nô Thiên, trong chớp mắt phân ra vô số kiếm khí bắn về phía Nô Thiên. Lúc này, Hắc Long đao rốt cục xuất hiện ở Nô Thiên trên tay. Đinh đinh đinh. Ầm ầm. Chuyển của tôi nét. Nô Thiên không ngừng mà ngăn kiếm khí, bắn ra bốn phía kiếm khí khiến cho luận võ trận không ngừng mà phát sinh bạo tạc. Ầm ầm. Thị vệ cùng Nô Thiên công kích đụng vào một chỗ, cùng bạo chân khí khiến cho một cỗ khổng lồ gió lốc, mặt đất lại phát sinh nghiêm trọng ra bị nẻ, diễn võ trường bên cạnh mấy cái quân vương không thể không hướng về sau triệt hồi, để tránh bị tai họa đến. Không thể không nói Thiên Tôn tu vi xác thực cao cường, tuổi còn trẻ thậm chí có như thế tạo nghệ, khó trách bình thường lớn lối như thế, người bình thường thật sự là không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Thương Mang Quốc Đại Vương cao mày nói, trẻ tuổi như vậy liền đạt đến loại trình độ này, như lại cho hắn vài năm có thể phát triển trở thành cái dạng gì thật sự là khó có thể đánh giá. Cự Hồ Quốc Hoàng đế trong mắt lóe ra ý vị sâu xa thần sắc, cũng không thể tùy ý hắn phát triển, bằng không chính là to lớn uy hiếp. Thương Mang Quốc Đại Vương mắt buốc lên hàn mang. Thiên Tôn, ngươi quả nhiên như đồn đại như vậy lợi hại, tại hạ thật là bội phục. Bất quá kế tiếp công kích Thiên Tôn có thể kế tiếp sao? Thị vệ mãnh liệt hướng về sau rút lui một bước, hai tay trùng điệp đè xuống đất, một cỗ tinh thuần năng lượng từ bàn tay của hắn dũng mãnh vào mặt đất. Ầm ầm ầm. Nhất thời, phiến đá mặt đất phát ra to lớn tiếng nổ vang, ngay sau đó Ngô Thiên cảm giác được xung quanh mặt đất to lớn lay động, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng. Tất tất. Liên tục không ngừng bén nhọn đâm xuyên âm thanh vang lên, mặt đất mãnh liệt toát ra vô số gai nhọn, cấp tốc hướng phía Ngô Thiên vọt tới, rậm rạp chẳng chịt như mũi tên mưa. Ta thảo. Thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng. Ngô Thiên trong chớp mắt lui về phía sau. Nhưng mà tại Ngô Thiên lui về phía sau thời điểm, vô số gai đất đi theo Ngô Thiên lên, không chỉ như thế, mặt đất toát ra từng đạo tường đất rất nhanh lên cao, trực tiếp đem Ngô Thiên bao phủ tại to lớn tường đất trong không gian, Ngô Thiên trên dưới chung quanh tất cả đều bị ngăn chặn. Tường đất phong ấn. Thị vệ quát mạnh một tiếng, xung quanh vách tường trong chớp mắt co rút lại nhỏ đi, trong chớp mắt liền đem Ngô Thiên kẹp ở vị trí trung ương, không chỉ như thế, xung quanh phiến đá, bùn đất tất cả đều tuôn hướng Ngô Thiên, đem Ngô Thiên bao quanh bao bao ở trong đó. Mấy cái nháy mắt, Ngô Thiên đã bị triệt để phong tỏa tại một cái phương viên mấy chục thước khổng lồ thạch cầu bên trong. Thương Mang Quốc Đại Vương thấy như vậy một màn nhất thời kinh ngạc nói, này, này quá lợi hại. Thổ thuộc tính lực lượng vậy mà vận dụng được cường đại như thế, Thiên Tôn sẽ không liền chết như vậy à? Nếu là hắn liền chết như vậy, đây chẳng phải là... Chấn kinh không chỉ là Thương Mang Quốc Đại Vương, cái khác mấy cái quân vương đồng dạng thán phục. Thật là lợi hại. Cường đại như thế thuộc tính lực lượng quả nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cường đại như thế sức chiến đấu dù cho bổn quốc cũng tìm không được một người. Cự Hồ Quốc không hổ là ngũ đại đế quốc phía dưới đệ nhất đại quốc, tiến áp sát người thị vệ lại có như thế sức chiến đấu. Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn hẳn là vô pháp ngăn cản a. Cự Hồ Quốc Hoàng đế mỉm cười, nói, "Trẫm thừa nhận Thiên Tôn lợi hại, thế nhưng tại loại lực lượng này dưới cho dù bất tử lúc này cũng đã vô pháp động đậy, hắn thất bại." Có két dị. Đột nhiên, to lớn thạch cầu phát sinh một tiếng giòn vang, sau đó thạch cầu ngoại vi xuất hiện vô số vết rạn, hơn nữa vết rạn lấy mắt thường có thể thấy tốc độ mở rộng phạm vi. Đông một tiếng, thạch cầu dọc theo vết rạn trong chớp mắt nổ bùng, toàn bộ thạch cầu trong chớp mắt sụp đổ, sau đó Ngô Thiên chậm rãi từ bên trong đi ra, vừa đi còn một bên vỗ bụi bặm trên người. Ừ, này kỹ năng có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ châu bò, hiện tại để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút càng thêm châu bò. Ngô Thiên nhếch môi cười cười, đón lấy chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay đè xuống đất. Bài Sơn Phúc Địa Ngô Thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Ầm ầm. Ngập trời tiếng nổ vang vang lên, võ tràng xung quanh những quân vương đó tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 515, cuồng vọng bản tính. Lúc Ngô Thiên kỹ năng sử dụng sau khi đi ra, mặt đất như trên mặt hồ rung động bắt đầu nhanh chóng lay động, thời gian trong nháy mắt từng đạo thạch sóng cuồn cuộn, hướng phía Cự Hồ Quốc Hoàng đế thiếp thân thị vệ mà đi. Đây là thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng. Hảo lực lượng khổng lồ, vậy mà so với ta còn mạnh mẽ hơn, đây là lực lượng Thiên Tôn sao? Thị vệ chấn kinh nhìn trước mắt quần quần thạch sóng, nhanh chóng hướng về sau triệt hồi. Mà ở luận võ trận bên cạnh quan sát quân chủ nhóm đồng dạng chấn kinh, không ngừng hướng lui về phía sau. Hán vậy mà cũng lĩnh ngộ thổ thuộc tính lực lượng, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Thương Mang Quốc Đại Vương vẻ mặt ngộng bức nói. Xem ra Thiên Tôn này so với trong truyền thuyết mạnh hơn, thực lực mạnh mẽ như thế liền chấm cũng là bất ngờ. Bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, thắng bại không biết. Cự Hồ Quốc Hoàng đế cao mày dừng ở trong chiến đấu. Ầm ầm. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, Ngô Thiên chế tạo thạch sóng đã đến thị vệ trước mặt. Thị vệ mãnh liệt nhảy lên ý đồ tránh né Ngô Thiên công kích, nhưng khi hắn nhảy đến không trung thời điểm, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Đằng sau vẫn còn có thị vệ không thể tin nhìn về phía sau lưng, một loạt càng cao hơn đại thạch sóng từ phía sau lưng dâng lên, hướng hắn cuốn tới. Oanh một tiếng, to lớn thạch sóng đem thị vệ bao phủ trong đó, sau đó tại bao phủ thị vệ vị trí xuất hiện to lớn lốc xoáy. Đồng. Đột nhiên lốc xoáy vị trí phát sinh kịch liệt bạo tạc, một cỗ thủy lưu phun ra, ngay sau đó to lớn sóng nước hướng phía xung quanh mãnh liệt mà đi. Đờ cờ chuyện ở HTTP. Ơ, vẫn còn có thủy thuộc tính nguyên tố lực lượng, xem ra là một cái song thuộc tính. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn một màn này, hắn cũng không có nghĩ đến cái này thị vệ dĩ nhiên là một cái song thuộc tính năng lực giả. Thiên Tôn, ngươi rất lợi hại, cho nên tại hạ muốn sử xuất toàn lực. Vừa dứt lời, thị vệ dưới chân mặt đất thổ địa tại thủy lưu trùng kích dưới biến thành lầy lội, vô số hiếm bùn lên tới không trung, sau đó biến thành một thanh khổng lồ bùn kiếm bên trong hơi nước trong chớp mắt tiêu tán, sau đó liền biến thành một thanh khổng lồ thạch kiếm. Ầm ầm. Dài mấy chục thước thạch kiếm trùng điệp chém về phía Ngô Thiên, mặt đất trực tiếp bị chém ra một mảnh thật sâu khe nước, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, toàn bộ luận võ trận cũng bị cuồng bạo công kích chấn động rung động lên. Hảo lực lượng đáng sợ, Cự Hồ Vương, ngươi thiếp thân thị vệ lực lượng thật sự là đáng sợ, vậy mà chế tạo ra khổng lồ như thế công kích, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng có thể chém giết. Thương Mang Quốc Đại Vương kinh hãi nói, đây là chấm Cự Hồ Quốc đệ nhất kiếm khách thực lực, thiên quân vạn mã ở trước mặt hắn cũng là phí công. Cự Hồ Quốc Hoàng đế có chút đắc ý nói, lần này thiên tôn tổng không có khả năng bình yên vô sự a. Thương Mang Quốc Đại Vương dừng ở to lớn khe nước vị trí, cau mày nói. Mọi người ở đây cho rằng Ngô Thiên tại khổng lồ như thế công kích đến thất bại thời điểm, một thanh khổng lồ chân khí đại đao từ trên trời giáng xuống. Thị vệ nhất thời biến sắc, đã tiêu hao quá nhiều hắn căn bản vô lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân khí đại đao đánh xuống, duy nhất có thể làm chính là dùng bảo kiếm trong tay ngăn cản. Ầm ầm. Chân khí đại đao trùng điệp chém tại thị vệ trên người, mặt đất xuất hiện một mảnh còn hơn hồi này nữa sâu khe nước. Cuồng bạo chân khí hướng bốn phía khuếch tán. Dù cho mấy trăm mét ngoại mấy cái quân vương cũng có thể cảm nhận được cỗ này chân khí khổng lồ. Lúc này, thị vệ đang đứng tại khe nước bên cạnh. Hảo! Thật mạnh! Phốc, thị vệ chỉ nói hai chữ sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó liền chồng hướng trên mặt đất. Ngô Thiên một đao mặc dù không có muốn cái mạng nhỏ của hắn, nhưng để cho hắn bản thân bị trọng thương. Vừa rồi một kích kia lực lượng còn có thể, đáng tiếc đối với ta không có hiệu quả. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người vừa cười vừa nói. Xung quanh các quốc gia quân vương tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, trên người Ngô Thiên vậy mà không có bị thương chút nào, hắn này sao đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi một kích kia đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả sao? Cự Hồ Quốc Vương, ngươi một tòa thành trì ta nhận. Sau đó Ngô Thiên đi đến Cự Hồ Quốc Hoàng đế trước mặt cười tủm tỉm nói. Cự Hồ Quốc Hoàng đế sắc mặt trở nên thật không tốt, cứ như vậy mất đi một tòa thành trì thật sự không cam lòng. Hảo! Thật là lợi hại, thiên tôn quả nhiên như tin đồn lợi hại như vậy. Nguyên lai đồn đại là thực, quả nhân còn tưởng rằng. Cũng không biết lần này gây sự với thiên tôn đúng hay không. Có phải hay không nên một lần nữa đứng thành hàng. Mấy cái quân vương vô cùng chấn kinh, nội tâm lặng yên kế hoạch lấy. Thiên tôn, hảo thân thủ, tu vi cảnh giới vậy mà đạt đến như thế đăng phong tạo cực tình trạng, khó trách có thể dẫn dắt vô thiên đế quốc phong sinh thủy khởi. Thương Mang Quốc Đại Vương tuy nội tâm đồng dạng khó chịu, thế nhưng biểu hiện ra vẫn nịnh nọt một câu. Nô Thiên khoát tay nói. Ta cảm thấy được lần này cái gì tám quốc hội nghị thật sự là nhàm chán, kế tiếp hội nghị các ngươi nói là được rồi, ta liền quấy rầy các ngươi. Thiên Tôn, còn đây là liên quan đến Nam vực tám quốc tương lai, Thiên Tôn. Nam vực tám quốc tương lai cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, này là chuyện của các ngươi, ta cáo từ trước. Nói qua, Nô Thiên liền nên ngang rời đi, để lại mấy cái sắc mặt âm trầm quân vương. Mấy người đều là một quốc gia quốc quân, từ trước đến nay đều là vạn người cúng bái nịnh nọt. Nhưng là hôm nay Ngô Thiên vậy mà như thế không nể tình, nói đi là đi, hoàn toàn không đem người để vào mắt, quả thật lẽ nào lại như vậy? Hừ, thật sự là lớn lối thái độ, cũng không biết hắn làm thế nào sống đến bây giờ được. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy Thiên Tôn cuồng vọng, hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt, tốt xấu quả nhân cũng là một quốc gia quốc quân, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho, lẽ nào lại như vậy? Xem ra hôm nay cái này tám quốc hội nghị là không mở nổi. Thương Mang Quốc Đại Vương tức giận đến khỏe miệng run rẩy, chặt chẽ siết quả đấm nói, nếu như Thiên Tôn muốn đi để cho hắn đi thôi, bổn vương cùng mấy vị quốc quân tiếp tục đàm luận tương lai phát triển, mấy vị quân chủ mời về cung điện an vị. Ngô Thiên rời đi hoàng cung về sau liền trực tiếp trở lại dịch trạm chuẩn bị trở về đi, lần này tám quốc hội nghị quả thật chính là lừa bố mày, Ngô Thiên đều có điểm hối hận tới tham gia. Lúc Ngô Thiên vừa mới đến dịch trạm thời điểm, Ngô Thiên đi theo một người thị vệ toàn thân vết thương đến cổng môn. Xe buýt, ngươi làm sao? Như thế nào toàn thân là huyết? Ngô Thiên vịn cái này thị vệ hỏi. Thiên! Thiên Tôn, chúng ta! Chúng ta vốn chuẩn bị trên đường phố đi vì Thiên Tôn mua sinh hoạt đồ dùng, kết quả gặp phải thương mang quốc thất hoàng tử người tập kích, người của đối phương thật sự quá nhiều, chúng ta ngăn cản không nổi, bốn cái huynh đệ cũng bị thất hoàng tử người cưỡng ép bắt đi. Cái gì? Ư cái này thất hoàng tử cũng quá khoa trương a, không chỉ đánh lao tử người còn bắt đi, thảo. Lao tử bây giờ lập tức đi đòi người. Nghe nói như thế, Nô Thiên nhất thời liền nổi giận, hắn là một cái bao che cho con người, hiện tại có người động người của hắn hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các huynh đệ, thất hoàng tử bắt người của chúng ta, lập tức theo ta đi đòi người. Nô Thiên bất chấp tất cả, trực tiếp gọi lên chính mình tất cả mọi người đi tìm thất hoàng tử. Chương 516, gặp lại Hồ Mị Nhi. Tại Ngô Thiên đi tìm thất hoàng tử gây phiền toái thời điểm, mấy cái che mặt nữ tử đang tụ tập tại khách điếm trong phòng, một cái trong đó nữ nhân chính là Hồ nhân tộc công chúa Hồ Mị Nhi. Báo cáo công chúa, thất hoàng tử bắt người của Thiên Tôn, hiện tại Thiên Tôn đang dẫn người đi đến thất hoàng tử phủ đệ. Một cái trong đó nữ tử hướng Hồ Mị Nhi hồi báo tình huống. Che mặt Hồ Mị Nhi hai mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi nói, quả nhiên hay là trước sau như một ca tính, thất hoàng tử trong phủ đệ có một đám tộc của chúng ta người bị coi như nô lệ. Lần này Thiên Tôn tiến đến tìm thất hoàng tử nhất định sẽ gây sự tình, đây là chúng ta cứu người tuyệt cơ hội tốt. Công chúa nói đúng, lấy Thiên Tôn cá tính nhất định sẽ huyên náo thất hoàng tử phủ đệ không được an bình, đây là chúng ta tuyệt cơ hội tốt. Xem ra cần phải lần nữa cầu viện một chút Ngô công tử, các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Vâng, công chúa. Máng bên cạnh, lão tử lần trước buông tha này choáng nha chính là lựa chọn sai lầm, hôm nay lão tử nhất định phải cái mạng nhỏ của hắn. Cảm thương lão tử người, quả thực là tự tìm chết. Đang chuẩn bị đi tìm thất hoàng tử thời điểm, Nô Thiên nhịn không được tức giận quát. Tiểu gia hỏa, gây sự tình không? Thùy Nguyệt Vũ nhiều hứng thú mà hỏi. Làm. Làm sao có thể không làm, sự tình khiến cho càng lớn càng tốt. Nô Thiên lạnh lùng nói. Rất tốt, lao nương rất thích. Thùy Nguyệt Vũ lung lay trong tay roi sắt hưng phấn nói. Vừa lúc đó, một người thị vệ đi tới Ngô Thiên bên cạnh chắp tay nói, Thiên Tôn. Có một cái bạch diện thư sinh nói muốn có chuyện tìm Thiên Tôn, đây là hắn cho thư. Nô Thiên vẻ mặt nghi hoặc, tiếp nhận thư mở ra, bên trong chỉ có một trang giấy mảnh, trang giấy trên vẹn vẹn in tươi đẹp cặp môi đỏ mọng. Hoa! Lão đại, hảo diễm lệ cặp môi đỏ mọng, liền nhìn này môi hình tuyệt đối là xinh đẹp mỹ nữ, lão đại diễm phúc đến rồi. Bên cạnh Tiểu Ngưu nhìn thấy cặp môi đỏ mọng, nhất thời thán phục hô. Đừng mò mẫm nhiều lần, so so, cẩn thận lao tử quất ngươi. Nô Thiên trừng mắt liếc Tiểu Ngưu. Sau đó đem trang giấy điệp lại. Khi thấy cặp môi đỏ mọng thời điểm Ngô Thiên lập tức nghĩ tới cái kia gọi là bạch diện thư sinh là ai, hắn nhớ rõ cái này cặp môi đỏ mọng, đây là hồ nhân tộc công chúa Hồ Mị Nhi cặp môi đỏ mọng. Đi, mang ta đi tìm nàng. Vâng, Thiên Tôn. Sau đó, cái này thị vệ liền mang theo Ngô Thiên đi tới phụ cận một cái khách điếm. Thiên Tôn, hắn nói hắn ngay tại gian phòng này. Hảo, ngươi trước trở về đi chuẩn bị một chút, đợi ta trở về liền đi tìm thất hoàng tử. Vâng, Thiên Tôn. Tại thị vệ sau khi rời đi, Nô Thiên liền gõ cửa phòng. Thiên Tôn mời đến, cửa phòng không khóa. Nghe được mềm nhu thanh âm nhu hòa, Nô Thiên liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hồ Mị Nhi đang ăn mặc một thân nam tính y phục cùng chờ đợi Nô Thiên. Thấy được Nô Thiên nàng mỉm cười hành một cái lễ nói, cung nên Thiên Tôn, tiểu nữ tử không thể đón chào xin hãy tha lỗi. Hồ Mị Nhi hay là như thế quyến rũ xinh đẹp như thế, chẳng quản đang mặc nam tính trang phục, nhưng vẫn như khó nén trên người loại kia mị hoặc khí tức. Đoán chừng chính là nam nhân thấy cũng nhịn không được nữa tâm động, quả thực là nam nữ già trẻ thông sát. Đừng nói thứ lỗi không thấy lượng, phiếu miểu cô nương xuất hiện ở nơi này ta nghĩ chắc chắn sẽ không chỉ là muốn cùng ta gặp mà ta. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Thiên Tôn quả nhiên tuệ nhãn như rót, nhận được Thiên Tôn lần trước tương trợ tiểu nữ tử tài năng cứu ra nhiều như vậy tộc nhân, lần trước tương trợ tiểu nữ tử không lấy hồi báo, lần này vẫn có chuyện muốn mời Thiên Tôn hỗ trợ. Hồ Mị Nhi không có cùng Nô Thiên vòng vo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thỉnh Ngô Thiên hỗ trợ. Ngô Thiên mỉm cười, sau đó đi đến trước mặt Hồ Mị Nhi, nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi quyến rũ hai mắt nói, phiếu miểu cô nương, kỳ thật cũng không phải là không lấy hồi báo, phiếu miểu cô nương như thế quyến rũ xinh đẹp, ta có thể đã sớm nghĩ âu yếm, không biết phiếu miểu cô nương có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao. Hồ Mị Nhi cười một tiếng, nói, nếu là Thiên Tôn không chê, tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp Thiên Tôn ân tình. Người xác định. Ngô Thiên nhíu mày hỏi. Hồ Mị Nhi giơ tay phải lên, mỗi chữ mỗi câu nói, chắc chắn 100%, tiểu nữ tử nguyện ý lấy yêu thần danh nghĩa thề. Được rồi, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần như thế thật đúng, lại nói tiếp chúng ta coi như là bằng hữu có chuyện cầu trợ ta tự nhiên tận lực giúp đỡ, nói đi, phiếu miểu cô nương có chuyện gì cần ta hỗ trợ. Nô Thiên đệ lại phiếu miểu cô nương tay cầm đầu nói, Thiên Tôn quả nhiên là trượng nghĩa người, tiểu nữ tử bội phục. Kỳ thật chuyện này Thiên Tôn hiểu rõ, chính là giải cứu hồ nhân tộc đồng bào, thương mang quốc thất hoàng tử phủ đệ có hồ nhân tộc nô lệ, thế nhưng thất hoàng tử thủ vệ nghiêm ngặt, lấy thực lực của chúng ta vô pháp đơn giản tiến nhập, chứ đừng nói chi là giải cứu, cho nên hy vọng Thiên Tôn có thể giúp đỡ chúng ta trà trộn vào. Hồ Mị Nhi nhìn Ngô Thiên nói, nghe được lời của Hồ Mị Nhi, Ngô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, cười nói, nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy, vừa vặn ta muốn đi tìm thất hoàng tử phiền toái, đem người của các ngươi mang vào đi dễ như trở bàn tay, cái này thất hoàng tử bắt lao tử người, lao tử tuyệt đối muốn đem phủ đệ của hắn huyên náo gà chó không yên. Các ngươi cái này bận rộn ta giúp đỡ định rồi. Đa tạ Thiên Tôn, tiểu nữ tử không quá cảm kích. Hồ Mị Nhi hướng Ngô Thiên hành một cái đại lễ, sau đó để sát vào Ngô Thiên, tại Ngô Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng tại Ngô Thiên trên mặt hôn một chút. Nhất thời, Ngô Thiên cảm nhận được Hồ Mị Nhi ôn nhuận trơn ướt bờ môi, loại cảm giác đó rất là kỳ diệu. Phiếu miểu cô nương nụ hôn này thật sự rất thơm ngọt, quả thực là nhân gian chuyện tốt. Ngô Thiên mỉm cười, nếu như các ngươi muốn cứu người, ngươi để cho người của ngươi chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Vâng, Thiên Tôn. Hồ Mị Nhi đối với Ngô Thiên lộ ra một cái quyến rũ tiêu ý nói. Sau đó, người của Hồ Mị Nhi ra vẻ Ngô Thiên thị vệ, sau đó theo Ngô Thiên một đoàn người đi hướng thất hoàng tử phủ đệ. Tại đi trên đường, Thủy Nguyệt Vũ nhìn chằm chằm vào cải trang cách ăn mặc thành nam nhân Hồ Mị Nhi, nói, tiểu gia hỏa, ngươi diễm phúc thật đúng là sâu, vậy mà tại thương mang quốc gặp được xinh đẹp như vậy cô nương, chẳng lẽ ngươi không sợ tiểu huệ ghen. Cùng Thiên Tôn phu nhân so sánh, tiểu nữ tử căn bản như không được mắt. Hồ Mị Nhi cười cười nói, tỷ tỷ nói đùa, tiểu Huệ chẳng qua là một kẻ tỷ nữ, tỷ tỷ mới thật sự là đẹp đến mức tận cùng. Tiểu Huệ lắc đầu chân thành nói. Thủy Nguyệt Vũ nhất thời trợn trắng mắt, không lời nói, các ngươi như vậy cũng không hay, trước mặt Ngô Thiên các ngươi hẳn là giúp nhau xem không xem qua, bằng không quá tiện nghi Ngô Thiên tiểu tử kia. Tiểu Huệ cùng Hồ Mị Nhi nhìn nhau cười cười, chỉ bất quá một cái cười ngại ngùng, một cái cười quyến rũ. Đối với Thủy Nguyệt Vũ loại này sợ hãi thiên hạ không loạn tính cách, Ngô Thiên thật không biết nên nói như thế nào. Thất hoàng tử có được đơn độc phủ đệ, lúc này Ngô Thiên một đoàn người rất nhanh đi đến thất hoàng tử phủ đệ, thấy được Ngô Thiên một đoàn người hùng hổ, thất hoàng tử phủ đệ hộ vệ nhất thời ngăn cản Ngô Thiên một đoàn người. Đứng lại, còn đây là thất hoàng tử phủ đệ, người rảnh rỗi không được tới gần. Lão tử cũng không phải là người rảnh rỗi, lão tử là tìm đến thất hoàng tử gây phiền toái, cho lão tử tránh ra. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, trực tiếp một cước đem phía trước nhất hộ vệ cho đạp ngã lật địa phương. Chương 517, lật tung bảy hoàng tử phủ đệ. Lớn mật. Vậy mà tại thất hoàng tử phủ đệ nháo sự, người tới, đem những này nghịch tặc tất cả đều bắt lại. Tại Ngô Thiên một cước đạp trở mình hộ vệ, thất hoàng tử phủ đệ vang lên tiếng hò hét, trong phủ đệ hộ vệ tất cả đều vọt ra ngăn cản Ngô Thiên. Thất hoàng tử, cút ngay cho tao xuất ra, lập tức giao ra lão tử người, bằng không lão tử tiến vào quất trên ngươi. Ngô Thiên hít sâu một hơi, đón lấy đối với thất hoàng tử phủ đệ tức giận quát, ẩn chứa khổng lồ chân khí thanh âm xuyên thấu toàn bộ phủ đệ. Tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Bọn họ muốn đối với thất hoàng tử bất lợi, chạy nhanh lên. Một đám cặn bã, để ta giải quyết. Ngưu Vô Cực một cái bước xa sông ra ngoài, bảo kiếm trong tay mãnh liệt vung lên. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, mười mấy cái hộ vệ bay ra ngoài. Bành bành bành. Ngay sau đó lão Lý một quyền một cái đem xung quanh bọn hộ vệ đánh bay. Lô Thiên không có để ý những hộ vệ này, đi thẳng vào thất hoàng tử phủ đệ. Ngô Thiên người bên cạnh toàn bộ cũng gia nhập chiến đoàn, thất hoàng tử những hộ vệ kia căn bản vô pháp ngăn cản. Lớn mật cung đồ, vậy mà xâm nhập thất hoàng tử phủ đệ, tự tìm chết. Đột nhiên, một đống tinh nhuệ hộ vệ vọt ra đối với Ngô Thiên gào thét. Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt mãnh liệt trừng, một đống võ vương cảnh giới hộ vệ ngất đi, Ngô Thiên tiếp tục hướng đi về trước. Thất hoàng tử, ngươi cái này con rùa đen khốn kiếp, lập tức cút ngay cho tao xuất ra, bằng không lão tử đem phủ đệ của ngươi trực tiếp lật qua. Ngô Thiên vừa đi một bên tức giận quát. Thất hoàng tử phủ đệ thỉnh thoảng vang lên các loại tiếng kêu thảm thiết, phủ đệ hộ vệ tuy đông đảo, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản Ngô Thiên một đoàn người bước chân, rốt cuộc Thủy Nguyệt Vũ, Lao Lý, Tiểu Ngưu cùng với tử thần những người này tu vi đều là võ tôn trở lên, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Tại Ngô Thiên tiến nhập phủ đệ, tất cả hộ vệ đều đem lực chú ý thả ở trên người Ngô Thiên, trang phục thành Ngô Thiên thị vệ Hồ Mị Nhi một đoàn người lén lút đi phủ đệ những vị trí khác. 7. Thất hoàng tử, không xong, Vô Thiên Đế Quốc Thiên Tôn tìm tới phủ đệ, hiện tại đã giết vào được. Tại phủ đệ trong một cái phòng, một cái hạ nhân vội vàng hướng thất hoàng tử báo cáo. Nói nhảm. Ngươi cho rằng bổn vương không có nghe sao? Bổn vương lỗ thai đều nhanh bị chấn điếc, ư được. Cũng dám giết đến bản vương phủ đệ, Thiên Tôn này quá làm cản, bổn vương nhất định phải làm cho Thiên Tôn đó đẹp mắt. Thất hoàng tử tức giận quát, đón lấy trực tiếp vọt ra khỏi phòng. Thất hoàng tử, ngươi hắn sao mau cút xuất ra? Ầm ầm. Lô Thiên một cước đem một cái phòng lấp kín tường đều cho gạt ngã, cứ như vậy bị gạt ngã gian phòng đã có hơn 10 đang lúc, phủ đệ kiến trúc đang tại bị Ngô Thiên không ngừng phá hủy lấy. Lô Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi vậy mà hủy đi bổn vương phòng ở, ngươi thật sự quá khinh người quá đáng. Thất hoàng tử rốt cục ra, chỉ vào Ngô Thiên nổi trận lôi đình quát. Rốt cục ra. Thất hoàng tử, vội vàng đem lão tử người giao ra đây. Ngô Thiên nhìn thất hoàng tử nói. Hừ, ngươi tối hôm qua càng như thế đối với bổn vương. Để cho bổn vương đến bây giờ mặt hay là sưng, ngươi cho rằng bổn vương hội đơn giản đem người của ngươi giao ra đây sao? Thất hoàng tử chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngươi muốn là không giao ra lão tử giết ngươi. Ngô Thiên trong chớp mắt vọt đến thất hoàng tử trước mặt, nắm thất hoàng tử yết hầu nói. Ngươi muốn là giết đi ta người của ngươi cũng sẽ chết. Thất hoàng tử uy hiếp nói. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Là thì như thế nào? Ai bảo ngươi lớn lối như thế? Nếu như ngươi muốn cho người của ngươi còn sống bây giờ lập tức buông xuống bổn vương, lập tức hướng bổn vương quỳ xuống tới nhận lầm, bổn vương có lẽ còn có thể cân nhắc một chút, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Thất hoàng tử cảm thấy nắm giữ Ngô Thiên nhược điểm, lúc này không có sợ hãi uy hiếp Ngô Thiên. Thất hoàng tử, uy hiếp người của ta có rất nhiều, thế nhưng cuối cùng không có một cái kết quả tốt, ngươi cảm giác mình có hay không kết quả tốt? Dù sao bổn vương nhận định ngươi không có kết quả tốt, phải không? Vậy chúng ta thử một chút. Nói qua, Ngô Thiên nắm thất hoàng tử yết hầu khí lực càng lớn. Làm càn. Thật sự là làm càn. Thiên Tôn, lập tức phóng thích bổn vương Hoàng Nhi. Vừa lúc đó, bên ngoài phủ đệ truyền đến một tiếng giống giận vang lên, Thương Mang Quốc đại vương dẫn theo thiên quân vạn mã vây thất hoàng tử phủ đệ. Thiên Tôn, thất hoàng tử phủ đệ đã bị vô số quân đội vây quanh, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thị vệ trưởng qua hỏi. Nên làm cái gì bây giờ liền thế nào, chẳng lẽ ta còn sợ hắn Thương Mang Quốc? Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói. Ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi chạy nhanh thúc thủ chịu trói đi, ngươi cho dù lại lớn lối lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, cuối cùng chỉ sợ quả bất địch chúng, bên ngoài tất cả đều là chúng ta Thương Mang Quốc binh sĩ, nếu ngươi là động ta tuyệt chạy không thoát được. Thất hoàng tử cười ha hả, hắn cảm thấy hậu thuẫn của mình tới, lực lượng càng đủ. Thiên Tôn, ngươi cuồng vọng thì cũng thôi, lại vẫn muốn giết bổn vương Hoàng Nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng chúng ta Thương Mang Quốc đối địch sao? Thương Mang Quốc đại vương tức giận quát. Đại vương, là của ngươi Hoàng Nhi trước bắt người của ta, chẳng lẽ đại vương cảm thấy ta chỉ có thể chịu lấy sao? Cho dù như thế, bổn vương mệnh Hoàng Nhi thả ngươi người chính là, có cái gì quá không được được. Nghe được Thương Mang Quốc đại vương, Ngô Thiên nhất thời cười ha hả, ha ha ha, này có cái gì quá không được. Đại vương, trong mắt ngươi người của ta liền không phải người, người của ngươi chính là người. Ngày hôm qua lão tử đã thả ra hỏa này một cái mạng, hôm nay ta tuyệt sẽ không lại buông tha ba. Ngươi dám? Thương Mang Quốc đại vương tức giận quát. Ta có cái gì không dám? Ngô Thiên nhất thời đem trong tay thất hoàng tử giơ lên. Thủ hạ lưu nhân. Thương Mang Quốc đại vương nhanh chóng hô. Thiên Tôn, ngươi muốn là hôm nay giết bổn vương Hoàng Nhi, từ đó Thương Mang Quốc cùng Vô Thiên Đế Quốc thế như nước lửa, chẳng lẽ đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Hảo, cho dù không phải là như thế, hiện tại người của ngươi bị bổn vương bao vây, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ chết sao? Bổn vương bây giờ lập tức để cho Hoàng Nhi thả ngươi người, như thế nào? Có thể là người của ta bị đánh đả thương. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ai đánh tổn thương người của Thiên Tôn, cho bổn vương đứng ra. Thương Mang Quốc đại vương tức giận quát. Nhất thời, thất hoàng tử mấy cái thị vệ đứng dậy. Cho bổn vương giết đi. Phốc phốc phốc. Thị vệ chung quanh một đao chém xuống, mấy người nhất thời đầu người rơi xuống đất. Thiên Tôn, cái này ngươi tổng hài lòng chưa? Thương Mang Quốc đại vương cau mày hỏi. Xe buýt. Là mấy người này đã thương ta sao của các ngươi? Ngô Thiên chỉ vào mấy cổ thi thể hỏi. Đúng vậy. Chính là mấy người bọn hắn người. Xe buýt gật đầu nói. Rất tốt, đại vương, thả người của ta ta liền thả thất hoàng tử. Người tới, đem người của Thiên Tôn thả, lập tức. Một lát sau, Ngô Thiên mấy cái thị vệ bị người mang ra ngoài, tuy trên người có rất nhiều vết thương, nhưng thoạt nhìn cũng không có trở ngại. Ngô Thiên nhất thời đem thất hoàng tử ném tới mặt đất, nói tiếp. Nếu như đại vương đã giết đi bọn họ, ta đây nếu lại cùng đại vương so đo liền quá bụng dạ hẹp hòi, thất hoàng tử bây giờ là đại vương rồi. Ở thời điểm này, Ngô Thiên thấy được người của Hồ Mị Nhi đối diện lấy Ngô Thiên đập vào thủ thế, hiển nhiên bọn họ đã thành công đem nô lệ giải cứu ra. Đại vương, cáo tử. Ngô Thiên nhìn thoáng qua Thương Mang quốc đại vương, sau đó đối với mình người vây vây tay, chúng ta đi, về nước. Ngô Thiên một đoàn người trực tiếp quay người rời đi, Thương Mang quốc đại vương vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngô Thiên, hắn kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên biết lúc này cùng Ngô Thiên động thủ không sáng suốt, dù sao trò hay còn ở đằng sau, trước hết nhịn một chút. Chương 518, Phục Hưng Hồ nhân tộc. Ngô Thiên mang theo người của mình chính đại quang minh lớn lối rời đi thất hoàng tử phủ đệ, Thương Mang quốc hoàng đế cũng không có bất kỳ ngăn trở. Phụ vương, vì sao? Hắn rõ ràng đã bị phụ vương bao vây, vì sao phải buông tha hắn đâu này? Hắn lớn lối như thế, tại sao có thể đơn giản buông tha đâu này? Thất hoàng tử từ trên mặt đất đứng lên nhìn nhìn hắn phụ vương hỏi. Để cho ngươi bình thường an phận một chút, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, thiên tôn không phải là ngươi có thể gây, bây giờ lập tức cho bổn vương trở về đi suy nghĩ qua. Thương Mang quốc đại vương sụ mặt đối với thất hoàng tử nói, lần này nếu không là đến kịp, chính mình một hoàng tử e rằng đã bị giết đi, thật sự là không cho người bất lo. Phụ vương, từ hôm nay trở đi ngươi không nên cùng thiên tôn có bất kỳ tiếp xúc. Nói qua, Thương Mang quốc đại vương cũng trở về đến hoàng cung. 7. Thất hoàng tử, không xong. Ngài từ nô lệ thị trường mua trở về những cái kia hồ nữ tất cả đều không thấy. Lúc này, một cái hạ nhân vội vội vàng vàng xông lại hô. Cái gì? Tất cả đều không thấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu. Loại nhỏ cũng không biết, chính là tại vừa rồi phủ đệ hỗn loạn thời điểm không thấy được. Đáng giận, quá ghê tởm. Đây chính là bổn vương hao tốn đại lượng tiền tài bảo mua được, vậy mà tất cả đều không thấy, tức chết bổn vương. Cho bổn vương lập tức tìm, nhanh lên. Vâng, thất hoàng tử điện hạ. Tại thất hoàng tử tìm kiếm hồ nữ nô lệ thời điểm, Hồ Mị Nhi đã mang theo các nàng trang phục thành Ngô Thiên thị vệ một chỗ rời đi thất hoàng tử phủ đệ. Ngô Thiên cũng không có tại Thương Mang quốc đô thành ở lâu, trực tiếp rời đi đô thành, dù sao tại Thương Mang quốc cũng không có ý tứ, đồng thời Hồ Mị Nhi cũng đi theo Ngô Thiên ra đô thành. Ngô công tử, lần này lại nhận được ngươi chiếu cố, tiểu nữ tử đã đem bọn tỷ muội cứu được xuất ra, đa tạ, ngươi là chúng ta hồ nhân tộc tái sinh phụ mẫu. Ra khỏi thành, Hồ Mị Nhi hướng Ngô Thiên quỳ xuống cảm kích nói, đa tạ ân công cứu giúp. Hồ Mị Nhi sau lưng mười mấy cái cứu gia tộc nhân cũng đi theo quỳ xuống. Chuyện của tôi nét. Chỉ là tiện tay mà thôi, các vị không cần như thế, tất cả đứng lên a. Ngô Thiên nâng dậy Hồ Mị Nhi nói. Ngô công tử, liên tiếp hai lần ngươi cứu được chúng ta không ít tộc nhân, về sau chúng ta hồ nhân tộc nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ Ngô công tử, ổn thỏa vì Ngô công tử làm châu làm ngựa cũng không chối từ. Hồ Mị Nhi sau khi đứng dậy vẻ mặt kiên định nói. Làm châu làm ngựa nói quá nghiêm trọng. Ta cứu các ngươi thực sự không phải là có mưu đồ. Ngô Thiên cười một tiếng, còn có, phiếu miểu cô nương, chắc hẳn cứu tộc nhân của ngươi thật là chuyện khó khăn đem, thế nhưng giống như vậy một quốc gia tìm kiếm cuối cùng không phải là biện pháp. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một tia ưu sầu, nói, đúng là như thế, nhưng cũng không có cái khác quá biện pháp tốt, tiểu nữ tử đã nắm giữ tin tức, kỳ thật từng cái quốc gia hồ nữ nô lệ đều nắm giữ ở một tổ chức trong tay, đại bộ phận quốc gia hồ nữ đều là từ nơi này trong tổ chức ra. Nếu là có thể công tiến cái này tổ chức nội bộ, không chỉ có thể giải cứu rất nhiều tộc nhân, có thể được tộc nhân tung tích, đáng tiếc lấy chúng ta bây giờ năng lực, căn bản vô pháp đánh vào cái này tổ chức nội bộ. Đó là một cái gì tổ chức đâu này? Ngô Thiên hỏi. Cái này tổ chức tên là Ám Dạ, chính là Đông Thăng Đế quốc một chỗ dưới tổ chức, chuyên môn tại đại lục tiến hành các loại chợ đêm giao dịch, nó thành viên thần bí cường đại, chúng ta căn bản vô pháp tra ra tình huống. Hồ Mị Nhi lắc đầu cười khổ nói. Nguyên lai là Đông Thăng Đế quốc dưới mặt đất tổ chức, cũng khó trách, Đông Thăng Đế quốc được cho ngũ đại đế quốc đứng đầu, nó trong nước dưới mặt đất tổ chức tự nhiên cũng không đơn giản. Ngô Thiên bừng tỉnh gật gật đầu, nếu là dưới mặt đất tổ chức, tự nhiên vô cùng thần bí, có thể tại Đông Thăng Đế quốc tồn tại khẳng định rất lợi hại. Hồ nhân tộc thật sự là đáng thương, phu quân, ngươi nói chúng ta có thể hay không giúp đỡ các nàng. Bên cạnh Thiện Lương Tiểu Huệ nhìn Ngô Thiên hỏi. Tiểu Huệ, Ngô công tử đã giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta cũng không yêu cầu xa với Ngô công tử, rốt cuộc chuyện này không có quan hệ gì với Ngô công tử, tiểu nữ tử không muốn bởi vì việc này liên quan đến Ngô công tử. Hồ Mị Nhi lắc đầu nói. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, ôm bờ vai Tiểu Huệ, cười nói, nương tử, hay là ngươi thiện lương, ngươi đã nghị hỗ trợ, phu quân của ngươi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phiếu miểu cô nương, tộc nhân của ngươi ta cứu rút. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hồ Mị Nhi quyến rũ hai mắt khó được hiện lên vẻ kinh ngạc, Ngô công tử, này. Tiểu nữ tử thật sự không muốn liên quan đến Ngô công tử, ngươi đã giúp tiểu nữ tử quá nhiều, lại tìm Ngô công tử hỗ trợ tiểu nữ tử liền thật sự không có ý tứ. Ngô Thiên lắc đầu, cười nói, đây không phải ngươi tìm ta hỗ trợ, mà là ta chủ động giúp ngươi, rốt cuộc nhà của ta nương tử quá thiện tâm, ta tự nhiên theo sát nương tử bước chân. Hơn nữa với tư cách là bằng hữu, ngươi gặp được khó khăn ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngô công tử, đa tạ, thật sự là rất cảm tạ. Ngươi thật sự là chúng ta Hổ nhân tộc tái sinh phụ mẫu, tiểu nữ tử không cho rằng báo, chỉ có lấy yêu thần danh nghĩa thề, về sau cam nguyện toàn tâm toàn ý đi theo Ngô công tử. Hồ Mị Nhi kích động quỳ xuống trực tiếp thề. Chúng ta nguyện ý lấy yêu thần danh nghĩa thề, cam nguyện thề chết theo Ngô công tử. Hổ nhân tộc người tất cả đều quỳ xuống tới thề. Đinh. Chúc mừng người chơi mở ra chi nhánh nhiệm vụ phục hưng Hổ nhân tộc, xin hỏi người chơi Ngô Thiên có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, nguyên lai là mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Ta đã đáp ứng sẽ giúp Hồ Mỹ Nhi, đương nhiên tiếp nhận nhiệm vụ. Ngô Thiên không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận cái này chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, phục hưng Hồ nhân tộc. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt thần long đại lục trên phân tán Hồ nhân tộc tộc nhân, lại còn để cho Hồ nhân tộc trở về gia viên. Nhiệm vụ ban thưởng, đề thăng người chơi 5 cái đẳng cấp, miêu sát giá trị 100, đạt được yêu thần chi lực. Cái này chi nhánh nhiệm vụ có chút khó khăn, ban thưởng cũng không tệ, chỉ là yêu thần này chi lực Ngô Thiên không biết là cái gì, hệ thống cũng không có giải thích, chắc hẳn chỉ có hoàn thành nhiệm vụ về sau mới có chỗ giải thích ra. Tất cả đứng lên a, ta cũng còn không có giúp đỡ các ngươi cứu ra đồng bọn, các ngươi liền kích động như thế, khiến cho ta là áp lực sơn đại nha. Ngô Thiên nhìn Hồ Mị Nhi bất đắc dĩ nói, tiểu nữ tử tin tưởng Ngô công tử năng lực, chỉ cần Ngô công tử nguyện ý việc làm không có không thành công. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường hào quang. Ngươi này tân búc mang thật đúng là cao, bất quá ta miễn cưỡng tiếp nhận a. Ngô Thiên nho nhỏ tự kỷ một chút. Vừa lúc đó, tử thần đột nhiên vọt đến Ngô Thiên bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói, chủ nhân, có không ít cao thủ đang tại hướng bên này rất nhanh tới gần. Ngô Thiên không có chút nào động dung, bởi vì hắn đã cảm thụ. Vừa mới ra khỏi thành liền động thủ, động tác này thật đúng là nhanh, bất quá nếu như tới, ta cũng không chê này một sóng kinh nghiệm. Ngô Thiên bẻ bẻ cổ, sau đó nhìn mọi người, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, tới một đám lợi hại địch nhân. Siêu siêu siêu. Lúc này, xung quanh xuất hiện mấy 10 đạo bóng đen, lại còn có vài đạo bóng đen cấp tốc tới gần Ngô Thiên, tại mông lung dưới bóng đêm mắt thường gần như nhanh phải xem không được. Chương 519, tái hiện Tu La Môn sát thủ. Làm hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống xung quanh thời điểm, có vài đạo bóng đen đã vọt đến Ngô Thiên sau lưng, dao găm trong tay vô thanh vô tức đâm về trên người Ngô Thiên chỗ hiểm. Đương đương. Ngô Thiên hắc long đao trong chớp mắt ngăn mấy người công kích, sau đó mấy người trong chớp mắt lui trở về đi. Sắt. Tại mấy người thối lui đến một đống hắc y nhân trước mặt, trong đó một cái hắc y nhân giơ cánh tay lên lạnh quát lạnh một tiếng. Nhất thời, mấy chục cái hắc y nhân hướng phía Ngô Thiên một đoàn người công tới. Ta thảo. Những cái này đến cùng là ai? Vậy mà nói giết liền giết. Tiểu Ngưu trừng to mắt nói. Nhìn bọn họ trang phục hẳn là người của Tu La Môn. Lao Lý cau mày nói. Thật sự của bọn hắn chính là Tu La Môn thích khách. Ngô Thiên nhữ mày nói, Tu La Môn có được chính mình dành riêng ký hiệu, ám sát thời điểm cũng sẽ không che giấu bọn họ xuất xứ. Từng thích khách khăn trùm đầu đều là Tu La Môn đặc biệt đồ trang sức, Ngô Thiên đã gặp nhiều lần. Đinh đinh đinh. Lúc này, Tu La Môn thích khách đã cùng Ngô Thiên một đoàn người đã làm lên. Bảo hộ Thiên Tôn. Thị vệ trưởng đối với thị vệ chung quanh hô. Không cần bảo hộ ta, bảo vệ tốt chính các ngươi là được. Ngô Thiên huy vũ lấy hắc long đao hô. D. A-N-G-G. Một cái thích khách đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, công kích của hắn bị Ngô Thiên trong chớp mắt ngăn trở, cuồng bạo công kích để cho Ngô Thiên dưới chân mặt đất đều lõm hạ xuống. Rất lâu không có xuất hiện Tu La Môn thích khách xuất hiện, hơn nữa thứ nhất đã tới rồi nhiều cao thủ như vậy, hôm nay cuối cùng có thể cho ta tận hứng. Ngô Thiên nhìn trước mắt Tu La Môn này thích khách vẻ mặt nụ cười nói. Siêu siêu. Đột nhiên, Ngô Thiên sau lưng lại xuất hiện 3 tên thích khách. Dao găm trong tay không lưu tình chút nào đâm về Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời nhảy lên tránh qua, tránh né mấy người công kích, 4 cái thích khách theo sát phía sau nhảy dựng lên, dao găm trong tay đồng thời đối với Ngô Thiên quét ra một kiếm. Hô một tiếng, một đạo chân khí mũi kiếm quét về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên thân thể trên không trung cuốn vài tuần, mũi kiếm lao mũi chân của hắn bay qua. Ầm ầm. Kiếm khí khổng lồ đảo qua Ngô Thiên sau lưng đại thụ, phương viên mấy chục thước đại thụ tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Ngô Thiên một đầu mồ hôi lạnh nói: Nguy hiểm thật, một cái cấp 5 võ tông, 3 cái cấp 4 võ tông cảnh giới thích khách, xem ra Tu La Môn lần này thật sự là hạ xuống vốn gốc. Công kích này tổn thương quá lớn. Lúc này, Ngô Thiên kia cái cấp 5 võ tông cảnh giới thích khách đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, một cước trùng điệp rút hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Thân thể của Ngô Thiên như đạn pháo đồng dạng bắn về phía mặt đất, trùng điệp khảm nạm tiến bùn đất bên trong. Lao đại. Tiểu Ngưu thấy Ngô Thiên bị trực tiếp mệnh trùng, nhất thời lo lắng hô một tiếng, thế nhưng là hắn bị cái khác thích khách quấn lấy, lúc này căn bản vô pháp đi giúp Ngô Thiên. Giống như Tiểu Ngưu, những người khác cũng tất cả đều bị thích khách kiềm chế, chẳng quản cái khác lúc này tu vi cảnh giới cũng không có đối chiến Ngô Thiên mấy cái thích khách cao, nhưng đối với bọn họ mà nói đã đầy đủ kiềm chế. Tiểu Huệ, Thanh Thanh, các ngươi có thể ứng phó rồi sao? Thủy Nguyệt Vũ một kích roi sắt quất chết một cái thích khách, sau đó qua hỏi. Những cái này thích khách rất lợi hại, tuy không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng chạy trốn hay là thoát được. Tiểu Huệ tự tin nói, Tiểu Huệ tu vi cảnh giới cũng có bát cấp võ vương cảnh giới, hơn nữa còn có khả năng tăng hình, những cái này thích khách là không gây thương tổn Tiểu Huệ. Vậy hảo, chúng ta kế tiếp đối mặt có thể là một hồi ác chiến. Thủy Nguyệt Vũ gật gật đầu nghiêm túc nói, ngoại trừ công kích Ngô Thiên mấy cái thích khách là võ tông cảnh giới, nơi này còn có mấy cái võ tôn cảnh giới thích khách. Sắt. Cấp 5 võ tông thích khách nhìn dưới mặt đất nện vào trong hầm Ngô Thiên, đối với sau lưng ba người vây vây tay hạ mệnh lệnh, hiển nhiên hắn biết không hội cứ như vậy tiêu diệt Ngô Thiên. Nhất thời, bốn người cấp tốc phóng tới Ngô Thiên. Ông! Đột nhiên, bốn cái thích khách cảm giác được bên thai một hồi tiếng nổ vang, bên người không khí phảng phất trở nên đặc dính, liền ngay cả hành động của bọn hắn cũng bị cực đại hạn chế. Này! Này dĩ nhiên là võ vực lực lượng, làm sao có thể? Mấy cái thích khách vẻ mặt chấn kinh. Bất quá vẫn tiếp tục công hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên từ hố trong nhảy lên, bốn cái thích khách đồng thời hướng phía Ngô Thiên công kích mà đi. Vèo một tiếng, Ngô Thiên trong chớp mắt đến đó cái cấp 5 võ tông cảnh giới thích khách sau lưng. Miêu sát. Ngô Thiên không chút khách khí liền khởi động lên miêu sát kỹ năng. Phúc. Ngô Thiên hắc long đao nhưng trực tiếp từ cấp 5 võ tông cảnh giới thích khách phía sau lưng xuyên thấu qua, bên cạnh ba tên thích khách trong mắt tất cả đều là mộng bức thần sắc. Bọn họ hoàn toàn không biết Ngô Thiên mới vừa rồi là như thế nào công kích, liền ngay cả kia cái cấp 5 võ tông thích khách cũng không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tu La Môn cấp 5 võ tông kim bài thích khách, đạt được kinh nghiệm 300.000, miêu sát giá trị 1. Đinh đinh đinh. Còn lại 3 tên thích khách rốt cục phản ứng kịp, luôn không ngừng công kích tới Ngô Thiên, cuồng bạo chân khí liên tục hướng 4 phía khuếch tán. Tuy ta chỉ có cấp 2 võ tông cảnh giới, thế nhưng hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức võ vực lực lượng. Đối mặt ba người liên tục không ngừng công kích, Ngô Thiên trong chớp mắt đem võ vực lực lượng mở ra đến lớn nhất, nhất thời, phương viên mấy chục thức đều bao phủ tại Ngô Thiên võ vực lực lượng phía dưới. Động tác vậy mà biến chậm chạp. Trên người phảng phất trói lại nặng ngàn cân tảng đá. Liền chân khí cũng không thể rất nhanh ngưng tụ. Đây là ba tên thích khách bao phủ tại võ vực trong sức mạnh cảm thụ, động tác mãnh liệt trở nên chậm chạp, cả người chịu thật lớn hạn chế. Kế tiếp, Hắc Long rít gào. Tại ba tên thích khách còn không có phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên nhảy lên, trong tay Hắc Long đao hướng phía ba tên thích khách trùng điệp quất tới. Giống. To lớn cự long tiếng gầm gừ vang lên, một mảnh to lớn Hắc Long hướng phía ba tên thích khách mãnh liệt mà đi. Ba tên thích khách trừng lớn hai mắt, muốn chạy trốn có thể căn bản chạy bất quá Hắc Long công kích, thời gian trong nháy mắt, to lớn Hắc Long liền đem ba tên thích khách thôn phệ. Ầm ầm. Lúc Hắc Long thôn phệ ba tên thích khách thời điểm, đưa tới một hồi to lớn bạo tạc. Cùng bạo chân khí đem phương viên mấy chục thước đại thụ tất cả đều thổi ngã, trong lúc nổ tung thậm chí xuất hiện một cái vài mét sâu hố to. Hảo! Thật là lợi hại, thiên tôn quá lợi hại, vậy mà một chiêu chế tạo ra uy lực lớn như vậy. Liền ngay cả 100 mét xa chúng ta cũng có thể cảm nhận được to lớn chân khí. Hôm nay rốt cục thấy được thiên tôn chân chính lực lượng, quả thật vô pháp ngăn cản. Tu La Môn thích khách xem như giết nhầm người, vậy mà tìm tới thiên tôn, quả thực là tự tìm chết. Ngô Thiên bọn thị vệ tất cả đều chấn kinh nhìn một màn này, loại này không thể ngăn cản lực lượng thật sự quá mạnh mẽ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tu La Môn cấp 4 võ tông kim bài thích khách, đạt được kinh nghiệm 250.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tu La Môn cấp 4 võ tông kim bài thích khách, đạt được kinh nghiệm 240.000, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp vì 53 cấp, cấp 3 võ tông. Chương 520, tông chủ rời đi. Bốn cái tối cường thích khách bị Ngô Thiên đánh chết, còn lại mặc dù có hơn 10 người thích khách, nhưng đã hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Giết không tha. Ngô Thiên quát lạnh một tiếng, đứng mũi chịu sào vọt đến gần nhất một sát thủ sau lưng, một đao xuyên qua trái tim của hắn. Có Ngô Thiên gia nhập, còn dư lại thích khách hoàn toàn không chịu nổi một kích, toàn bộ bị Ngô Thiên tại thời gian ngắn giải quyết, hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Tu La Môn vậy mà lại đây ám sát thiếu gia, xem ra bọn họ còn không có buông tha cho. Lao Lý đi đến Ngô Thiên bên cạnh nói. Cái gọi là không chết không thôi Tu La Môn, bọn họ một khi tiếp nhận nhiệm vụ nhất định muốn hoàn thành, thế nhưng muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy, lao tử muốn đem bọn họ Tu La Môn thật sự biến thành địa ngục Tu La. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Chủ nhân, lúc trước ta ở các nơi học ám sát kỹ thuật thời điểm, từng nghe qua một cái đồn đại, Tu La Môn tổng bộ ngay tại Thương Mang Quốc, thậm chí Thương Mang Quốc đại vương đều cùng Tu La Môn có liên hệ. Tử thần nói, cũng chính là Tu La Môn đột nhiên xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên, có lẽ sau lưng có Thương Mang Quốc đại vương âm mưu. Tiểu Ngưu kinh ngạc hỏi, đó là một vô cùng rõ ràng sự tình, chúng ta vừa mới ra đô thành, liền gặp được Tu La Môn nhiều cao thủ như vậy, hiển nhiên địch nhân biết hành tung của chúng ta, sau lưng tuyệt đối là Thương Mang Quốc đại vương giở trò quỷ. Thủy Nguyệt Vũ nhún vai nói, Ngô công tử, tiểu nữ tử tại Thương Mang Quốc gần nút hồi lâu, căn cứ tiểu nữ tử đối với Thương Mang Quốc đại vương lý giải, thật sự là hắn là một cái thích dùng âm mưu quân vương, là một người trước một bộ sau lưng một bộ quân chủ, lần này Tu La Môn công kích có lẽ thật sự cùng hắn có quan hệ. Hồ Mị Nhi lúc này cũng vẻ mặt thành thật địa nói với Ngô Thiên. Hừ hừ, ta tự nhiên biết, Thương Mang Quốc chính là muốn từ trên tay của ta cầm đến linh năng thương cùng linh năng pháo phương pháp luyện chế, không chiếm được liền nghĩ diệt trừ, thực đã cho ta là người ngu a. Xem ra hắn Thương Mang Quốc cũng cần một chút giáo huấn. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, được rồi, bây giờ lập tức trở lại Vô Thiên Đế Quốc, Phiếu Miểu cô nương, nếu như không ngại lời cùng chúng ta cùng đi a. Đa tạ Thiên Tôn. Sau đó, Ngô Thiên một đoàn người rất nhanh rời đi Thương Mang Quốc. Thương Mang Quốc trong hoàng cung. Bẩm báo đại vương, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Tu La Môn thích khách tại đô thành ngoại chặn đường Ngô Thiên một đoàn người. Thám tử hướng đại vương bẩm báo tình huống. Thương Mang Quốc đại vương nhất thời vẻ mặt hưng phấn, hỏi, kết quả như thế nào? Người của Ngô Thiên đầu bắt lại có hay không? Căn cứ tình huống hiện trường đến xem cũng không có, Tu La Môn phái ra thích khách đội hình cực kỳ cường đại, một cái cấp 5 võ tông tu vi, ba cái cấp 4 võ tông cảnh giới, cái khác cũng không có thiếu võ tôn cảnh giới, thế nhưng là tất cả đều bị đương trường chém giết. Cái gì? Cường đại như thế đội hình cũng bị đánh chết, này! Thiên tôn này đến cùng tu vi gì cảnh giới? Một người khá tốt, nhiều người như vậy cũng không thể bắt lấy hắn, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Thương Mang Quốc đại vương vẻ mặt chấn kinh, hắn kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra Ngô Thiên hội mạnh mẽ thành như vậy. Sự thật đúng là như thế. Không được, tuyệt đối không thể để cho Thiên Tôn trở lại Vô Thiên Đế Quốc, nếu là cho hắn biết việc này có bổn vương nhúng tay, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ trực tiếp tiến công Thương Mang Quốc, nhanh, truyền lệnh xuống, lập tức lùng bắt tung tích của Ngô Thiên, vô luận dùng phương pháp gì cũng phải đem giết chết. Thương Mang Quốc đại vương nhất thời luôn cuống, nhanh chóng hạ lệnh tiêu diệt Ngô Thiên. Liên Đông Thăng Đế quốc đều không thể bắt đến Ngô Thiên, chỉ là Thương Mang quốc làm sao có thể làm gì được rồi Ngô Thiên. Thương Mang quốc nào đó trong rừng rậm một cái ưu nhã nơi ở. Báo cáo thủ lĩnh, vừa mới thu được tin tức, phái đi ám sát Ngô Thiên thích khách toàn bộ bỏ mình, liền ngay cả bốn cái kim bài sát thủ cũng không một may mắn thoát khỏi, Ngô Thiên trước mắt hành tung không rõ. Một cái Tu La Môn thích khách lúc này cung kính đối với một cái Bạch Y nam tử nói. Đang tại chơi xà Bạch Y nam tử nhất thời nghe xong trong tay sự tình. Trên mặt tái nhợt nổi lên một cỗ hàn ý, nói, một cái cấp 5 võ tông, ba cái cấp 4 võ tông thích khách cũng bị giết đi. Vâng, thủ lĩnh. Hừ. Bạch Y nam tử nhất thời hừ lạnh một tiếng, một cỗ khổng lồ khí thế hướng bốn phía khuếch tán. Báo cáo tình huống thích khách nhất thời cảm giác như gặp phải đại truy công kích, khỏe miệng chảy ra một cỗ máu tươi. Liền ngay cả xung quanh vách tường đều xuất hiện vết rạn, có thể thấy cái này Bạch Y nam tử nên là cỡ nào lợi hại. Kim bài sát thủ chính là ta Tu La Môn trung kiên lực lượng, vậy mà dễ dàng như thế bị cái này tiểu quỷ tiêu diệt, xem ra bổn tọa muốn tự thân xuất mã tiêu diệt kia tên tiểu quỷ. Bạch Y thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thủ lĩnh, tuyệt đối không thể, hiện tại Tu La Môn đang đứng ở khó khăn thời kỳ, còn có lần này mấy cái kim bài sát thủ bị giết, chúng ta Tu La Môn càng thêm gian nan, cần thủ lĩnh chủ trì đại cục, nếu là thủ lĩnh rời đi chỉ sợ sẽ làm cho Tu La Môn hãm vào càng lớn khốn cảnh. Chẳng lẽ ta làm cái gì còn cần ngươi dạy sao? Vừa lúc đó, lại một cái thích khách đi đến nói, thủ lĩnh, Bắc Hoang Đế quốc bên kia ra đại tình huống, chúng ta hai cái kim bài sát thủ cùng với hơn 10 người ngân bài sát thủ bị đế tiêu diệt, hiện tại Bắc Hoang Đế đội trưởng đang khắp nơi lùng bắt chúng ta tung tích của Tu La Môn. Bạch Y nam tử nhất thời nhíu nhíu mày nói, vậy mà xuất hiện vào lúc này loại tình huống này, xem ra bổn tọa không thể ngay lập tức đi giải quyết kia tên tiểu quỷ, sẽ chờ cái này tiểu quỷ sống lâu một đoạn thời gian a. Ba ngày sau, Thương Mang Quốc vẫn tại cả nước trên dưới tìm kiếm tung tích của Ngô Thiên, thế nhưng là hoàn toàn không có tìm được một cọng lông, bọn họ không biết là Ngô Thiên lúc này đã đạt tới Vô Thiên Đế Quốc Đô Thành. Vũ Tướng Quân, lập tức triệu tập Vô Thiên quân cùng với lương thảo cùng tiếp tế, ta muốn tại một tháng về sau đánh thương Mang quốc. Nô Thiên trở lại đô thành về sau lập tức hướng Võ Nam Hưng Hạ đánh thương Mang quốc mệnh lệnh. Vâng, Thiên Tôn, thuộc hạ ngay lập tức đi chuẩn bị. Tại Ngô Thiên hướng Võ Nam Hưng ra lệnh, Liêu Thanh Nhứ nghe nói Ngô Thiên trở về, lập tức tiến nhập hoàng cung tìm được Ngô Thiên. Tiểu Thiên, tại ngươi đi thương Mang quốc đoạn này thời gian, tông chủ đã rời đi Tề Thiên Tông Vân Du tứ hải, trước khi đi hắn đem Tề Thiên Tông chi vị chính thức truyền cho ngươi, còn giao cho ngươi một phần thư. Liêu Thanh Nhứ lấy ra một phong thơ đưa cho Ngô Thiên. Tông chủ vậy mà đã ly khai, này. Ai Ngô Thiên rất là chấn kinh, sau đó nhận lấy thư. Mở ra tín, Ngô Thiên thấy được trên thư nội dung. Tiểu Thiên, tha thứ ta đi không từ giã, Tề Thiên Tông tại trên tay của ta đã xem như phá hủy, vị trí này đã không thích hợp nữa ta, cho nên ta hiện tại chính thức đem Tề Thiên Tông tông chủ chi vị chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Tề Thiên Tông đi về hướng Quang Huy, hy vọng có một ngày ta Vân Du Tứ Hải thời điểm có thể nghe được uy danh của Tề Thiên Tông. Thấy được trên thư nội dung, Ngô Thiên thở dài một hơi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, sau đó nói với Liêu Thanh Nhứ, Liêu tỷ, ngươi yên tâm. Về sau ta nhất định sẽ làm cho Tề Thiên Tông uy danh vang vọng toàn bộ Thần Long Đại Lục. Lời này không cần nói với ta, bởi vì ta một mực tin tưởng ngươi có thể làm được. Liêu Thanh Nhứ cười một tiếng nói. Cảm tạ Liêu tỷ duy trì. Chương 521, đi đến Cuồng Võ Đế Quốc. Tại cầm đến Tông Chủ Thư, Nô Thiên liền theo Liêu Thanh Nhứ đi tới Tề Thiên Tông đệ tử vị trí. Lúc Tề Thiên Tông đệ tử thấy được Nô Thiên, tất cả đều cung kính cao giọng hò hét nói, cung nghênh mới Tông Chủ. Các vị không cần đa lễ. Ta rất vinh hạnh tiếp nhận tông chủ này chi vị, Tề Thiên Tông các huynh đệ đều làm ta tự hào, hy vọng từ hôm nay trở đi chúng ta Tề Thiên Tông muốn nỗ lực trở thành Thần Long Đại Lục đệ nhất tông làm mục tiêu. Đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ. Mọi người la lớn. Ta sẽ nỗ lực để cho Tề Thiên Tông trở nên tốt hơn, bất quá về sau ta khả năng không có quá nhiều thời gian quản lý Tề Thiên Tông, như vậy mọi người cần nghe theo các trưởng lão hiệu triệu. Vâng, tông chủ. Mọi người về sau làm rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. Vâng, tông chủ. Tề Thiên Tông các đệ tử đều hưng phấn hô. Sau đó, Ngô Thiên nói một đống ủng hộ, chính là vì cho những cái này đi theo các đệ tử của mình một ít hy vọng cùng chí khí, nếu muốn đem Tề Thiên Tông trở thành đệ nhất thiên hạ tông, nhất định phải những đệ tử này nỗ lực, bằng Ngô Thiên một người không có khả năng hoàn thành. Tại đây, Ngô Thiên sai người tại Đô Thành đã thành lập Tề Thiên Tông tổng bộ, mặt khác để cho các trưởng lão tại Vô Thiên Đế Quốc các nơi quận huyện xây dựng Tề Thiên Tông phân bộ, tiếp tục sử dụng trước kia truyền thống. Các nơi quận huyện ưu tú đệ tử có thể tiến nhập tổng bộ. Tại Tề Thiên Tông chính thức cắm rễ Vô Thiên Đế Quốc, các nơi dân chúng nhao nhao hăng hái gia nhập Tề Thiên Tông, bởi vì Tề Thiên Tông tông chủ là bọn họ kính yêu thiên tôn, ai cũng muốn tiến nhập Tề Thiên Tông vì Ngô Thiên hiệu lực, có thành phần chính, máu mới, gia nhập, Tề Thiên Tông sẽ rất nhanh tăng cường lên. Kỳ thật rất nhiều chuyện Ngô Thiên cũng không có mình đi xử lý, hắn chỉ là đưa ra một ít đại khái phương hướng, sau đó liền đem sự tình giao cho Liễu tỷ đi chấp hành. Tại Ngô Thiên đoạn này thời gian xử lý xong Tề Thiên Tông sự tình, Hồ Mị Nhi tìm tới Ngô Thiên. Ngô công tử, tiểu nữ tử tỷ muội truyền đến tin tức, ám dạ 5 ngày phải ở Cuồng Võ Đế Quốc cùng một cái đại thần tiến hành một hồi dưới mặt đất giao dịch, có thể cùng hồ nhân tộc có quan hệ, cho nên đoạn này thời gian tiểu nữ tử muốn đi một chuyến Cuồng Võ Đế Quốc, liền làm phiền thiên tôn chiếu cố một chút nơi này tỷ muội. Một mình ngươi đi không? Bởi vì tin tức cũng không phải rất nhiều, cũng không biết tình huống cụ thể, để tránh bại lộ thân phận. Đi ít người một chút hảo. Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Như vậy đi, ta cùng ngươi. Ngô công tử, ngươi bây giờ chính là nhất quốc chi quân, tùy tiện đi không thích hợp, huống chi Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng đế cùng Ngô công tử có cựu oán, nếu là Cuồng Võ Đế Quốc Hoàng đế phát giác Ngô công tử thân ảnh, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Nhất quốc chi quân thì như thế nào, dù sao cũng không phải ngày đầu tiên, còn có Hoàng đế muốn tìm ta phiền toái cũng phải trước nhận ra ta rồi nói sau. Nói qua, Ngô Thiên lau một đem mặt mình bảng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái khác bức hoàn toàn khác nhau bộ dáng. Sau đó hắn đối với Hồ Mị Nhi cười nhữ mày nói, nương tử, ngươi nói vi phu bây giờ hình tượng như thế nào? Hồ Mị Nhi quyến rũ trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đón lấy che miệng khẽ cười nói, hoàn toàn nhìn không ra Ngô công tử bóng dáng, Ngô công tử quả nhiên lợi hại. Đọc truyện tại HTTP. Vi phu thế nhưng là phu quân của ngươi, sao có thể dùng Ngô công tử xưng hô đâu này? Ngô Thiên Trách cứ nhìn Hồ Mị Nhi nói, xưng hô thế này tiểu nữ tử cũng không dám tùy tiện dùng, không phải vậy tiểu huệ không vui tiểu nữ tử lỗi liền lớn hơn. Hồ Mị Nhi quyến rũ cười cười, giang tay ra nói. Được rồi, không nói giỡn, lần này ta hãy theo ngươi đi Cuồng Võ Đế Quốc ca. Không cho phép cự tuyệt, bởi vì ngươi không có lý do cự tuyệt. Nếu như Ngô công tử như thế trượng nghĩa, tiểu nữ tử không quá cảm kích. Hồ Mị Nhi vẻ mặt cảm kích hướng Ngô Thiên hành một cái lễ. Đón lấy, Ngô Thiên đem chuyện Vô Thiên Đế Quốc một lần nữa vung cho Vũ Nam Hưng, về phần cho Vũ Nam Hưng ngày về vẫn là chưa định, sau đó hắn cùng với Hồ Mị Nhi cùng đi hướng Cuồng Võ Đế Quốc. Ngô Thiên dịch dung đổi thành những người khác bộ dáng, Hồ Mị Nhi cũng cải trang cách ăn mặc một phen, ngoại trừ vẫn rất đẹp bên ngoài nhìn không ra trước kia bóng dáng. Hồ Mị Nhi lấy được tin tức là Cuồng Võ Đế Quốc lại bộ thượng thư cùng ám dạ tiến hành dưới mặt đất giao dịch, lại bộ thượng thư tại Hoàng Thành, bởi vậy bọn họ hiện tại muốn đi hướng Hoàng Thành. Trên đường đi hai người cũng không có chậm trễ, rốt cuộc giao dịch hội tại 5 ngày cử hành, từ biên cảnh đến Hoàng Thành cũng cần 3 ngày thời gian. Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi là buổi tối đến Hoàng Thành, khi thấy Hoàng Thành Yên Hồng Lâu lầu thời điểm, hai người thổn thức không thôi. Yên Hồng Lâu vậy mà còn ở nơi này, xem ra Hoàng đế cũng không có trực tiếp hủy diệt Yên Hồng Lâu. Ngô Thiên nhìn nhìn vẫn đèn đuốc sáng trưng Yên Hồng Lâu nói. Lúc trước tiểu nữ tử xây dựng Yên Hồng Lâu thời điểm chính là vì thu thập tin tức. Yên Hồng Lâu cũng không có làm gì sai, Hoàng đế tự nhiên cũng sẽ không phá hủy Yên Hồng Lâu, chỉ là thời gian trôi qua thật là nhanh, nhoáng một cái đã vượt qua nhiều năm như vậy, hiện giờ tuy Yên Hồng Lâu vẫn là Yên Hồng Lâu, thế nhưng đã người và vật không còn. Hồ Mị Nhi cảm khái nói, vâng, người và vật không còn, nhớ ngày đó lần đầu tiên tiến Hoàng Thành liền gặp Phiếu Miểu cô nương, lại nói tiếp thật sự là trùng hợp. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói, Hồ Mị Nhi quyến rũ cười cười, nói, đi qua đã qua, không nói chuyện cũng thế. Chúng ta đi trước tìm địa phương ăn cái gì nghỉ ngơi a. Ừ, Ngô Thiên gật gật đầu. Sau đó, Ngô Thiên cùng với Hồ Mị Nhi đi rất tốt mà ăn một bữa cơm, tiếp theo tại khách điếm thuê một gian phòng, bất quá hai người cũng không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mặc vào y phục dạ hành liền đi hướng lại bộ thượng thư phủ đệ. Giao dịch tại hai ngày sau, hôm nay chúng ta có thể lấy được tin tức sao? Ngô Thiên tại bên ngoài phủ đệ trong góc hỏi Hồ Mị Nhi. Giao dịch sớm nhất định sẽ bí mật tiến hành câu thông. Tuy ta biết ám dạ cùng với lại bộ thượng thư giao dịch, thế nhưng giao dịch địa điểm. Một loạt cụ thể chi tiết cũng không biết, cần điều tra một phen. Hồ Mị Nhi nhìn chằm chằm phủ đệ nhìn không chuyển mắt nói. Vậy đợi chút đi. Cứ như vậy, Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi liền nhìn chằm chằm lại bộ thượng thư phủ đệ một canh giờ cũng không có người khả nghi, chứ đừng nói chi là ám dạ người. Nô Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, vì vậy nhìn nhìn Hồ Mị Nhi hỏi, Mị Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không có một ngày trở lại quê hương của mình? Hồ Mị Nhi thân thể nhất thời chấn động, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, nói, ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy dẫn dắt hồ nhân tộc phản về quê nhà, thế nhưng là hiện giờ quê hương của chúng ta đã bị cái khác yêu nhân tộc chiếm lĩnh, hơn nữa tộc nhân của chúng ta còn không có tìm trở lại, ngày về xa xa không đủ. Yên tâm đi, một ngày nào đó ngươi hiểu ý nguyện đạt thành, bởi vì có ta ở đây. Nô Thiên vô vô bộ ngực vẻ mặt nụ cười nói, đa tạ Ngô công tử. Hồ Mị Nhi cười một tiếng nói, vừa lúc đó, một cái lén lén lút lút người tới lại bộ thượng thư cửa phủ đệ, đem một phong thơ giao cho cửa hộ vệ. Rốt cục có biến. Nô Thiên nhất thời nheo lại con mắt. Hộ vệ cầm đến phong thư về sau lập tức tiến nhập phủ đệ. Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi nhất thời như kiểu quỷ mị hư vô tiến nhập phủ đệ, đuổi kịp đó phong thư hộ vệ. Chương 522, mệt mỏi nữ nhân. Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi đi theo kia cái cầm tin hộ vệ tiến nhập lại bộ thượng thư phủ đệ. Lại bộ thượng thư phủ đệ tuy cũng có cao thủ, nhưng là không có cảm thấy được Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi. Đưa tin hộ vệ tiến nhập phủ đệ về sau ngay lập tức đi hướng cái nào đó địa phương, Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi một đường đuổi kịp, rất nhanh đưa tin hộ vệ tiến nhập nội viện gian phòng. Sau đó hai người liền nhảy lên nóc nhà, ghé vào trên nóc nhà xuyên thấu qua nóc phòng khe hở nhìn nhìn tình huống bên trong. Lao ra, vừa rồi có người cho ngươi đưa một phong thơ, đồng ý trọng yếu phi thường tín. Hộ vệ sau khi đi vào liền cung kính đối với một cái lao đầu tử nói. Ừ. Lấy tới A. Lao đầu tử gật gật đầu nhận lấy phong thư. Tại hộ vệ sau khi rời đi, lại bộ thượng thư liền nhanh chóng mở ra phong thư xem xét nội dung bên trong. Cự ly có một chút xa, thấy không rõ phong thư phía trên nội dung, chúng ta được dựa vào gần hơn một chút, hoặc là trực tiếp đi vào gian phòng. Hồ Mị Nhi ghé vào trên nóc nhà tận lực hướng phía dưới nhìn, thế nhưng là vẫn thấy không rõ một chữ. Không cần như thế phiền toái, ta có biện pháp, ngươi xem hảo thân thể của ta là được. Nói qua Ngô Thiên liền trực tiếp sử dụng linh hồn xuất khiếu kỹ năng, linh hồn trong chớp mắt rời khỏi thân thể bay về phía trong phòng. Hồ Mị Nhi không biết Ngô Thiên muốn làm gì, thế nhưng Ngô Thiên nói xong thân thể liền cứng ngay tại chỗ, liền ngay cả con mắt cũng không nháy một chút, tuy không biết vì cái gì, nhưng vẫn là dựa theo ý tứ của Ngô Thiên chăm sóc thân thể của Ngô Thiên. Linh hồn của Ngô Thiên bay vào gian phòng về sau liền đi tới bên cạnh lại bộ thượng thư, có thể rõ ràng địa thấy được phong thư phía trên nội dung. Hậu thiên buổi tối giờ tí Yên Hồng Lâu giao dịch. Phong thư trên cũng chỉ có một câu, thế nhưng đã là vô cùng tin tức trọng yếu, một cái vô cùng hữu dụng tin tức. Tại Yên Hồng Lâu giao dịch quả nhiên là một cái nơi tốt, ha ha, rất nhanh liền có thể đạt được hồ nhân tộc nữ nhân, chậc chậc. Nghe nói hồ nhân tộc nữ nhân đều là công phu trên giường hảo, cái này thật có phúc. Lao đầu tử vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi cười to. Nghe được lời của lại bộ thượng thư, trên nóc nhà Hồ Mị Nhi nhất thời liền nổi giận, chuẩn bị trực tiếp lao xuống bắt lấy lại bộ thượng thư. Đột nhiên, linh hồn của Ngô Thiên trở lại trong thân thể, kéo lại tay của Hồ Mị Nhi nói, không nên vọng động, nếu ngươi bây giờ lao xuống đi giết hắn, tỉ muội của ngươi nhóm liền cứu không ra ngoài. Hồ Mị Nhi trong mắt đều là phẫn nộ, hàm răng cắn được thẳng run lên, đây là Ngô Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Mị Nhi tức giận như thế, trên người quyến rũ khí tức đã tiêu thất hầu như không còn, có chỉ là tức giận. Đáng giận. Thế nhưng ta thật sự nhịn không được, hắn thật sự rất đáng hận, ta muốn Hồ Mị Nhi cắn môi hung hăng nói. Đợi cứu được tỉ muội của ngươi đang tìm hắn tính sổ, đi thôi. Ngô Thiên lôi kéo Hồ Mị Nhi rất nhanh rời đi lại bộ thượng thư phủ đệ, mãi cho đến an toàn phạm vi mới buông ra Hồ Mị Nhi. Hắn lo lắng Hồ Mị Nhi nhịn không được trực tiếp giết đi kia cái lao già hỏng hẹm, đến lúc sau liền vứt bỏ manh mối. Ô ô dừng lại, Hồ Mị Nhi ngồi trồm hổm xuống, trong hai mắt nước mắt đột nhiên như diều bị đứt dây bạo phát, cả người tan vỡ khóc lớn lên. Ngô Thiên chưa bao giờ thấy qua như thế tan vỡ Hồ Mị Nhi. Bình thường Hồ Mị Nhi vẫn luôn là duệ trí yêu nhiều trạng thái, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có chút nào trước kia bóng dáng, thoạt nhìn chỉ là một cái bị thương nữ nhân. Khóc đi, khóc lên sẽ khá hơn. Ngô Thiên vô vô Hồ Mị Nhi phía sau lưng an ủi. Đột nhiên, Hồ Mị Nhi quay người liền ôm lấy bờ vai Ngô Thiên, sau đó chôn ở bờ vai Ngô Thiên trên khóc lớn lên. Ô ô, thân là công chúa. Ta vậy mà không cứu được tộc nhân của ta, làm hại các nàng hiện tại chịu khổ, ta thật sự là vô dụng. Một chút cũng vô dụng. Mắt thấy những người này đem tộc nhân trở thành nô lệ, ta lại bất lực, ta thật sự thật vô dụng. Ô ô. Ngô Thiên ôm lấy Hồ Mị Nhi thơm ngào ngạt thân thể, nhẹ nhàng mà vô phía sau lưng của nàng an ủi, trên thực tế Ngô Thiên cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Để cho Ngô Thiên giết người quay rối hắn tuyệt đối nhất lưu, thế nhưng để cho hắn an ủi nữ nhân hắn thật đúng là không có quá nhiều kinh nghiệm, lúc này không biết nên như thế nào xử lý. Cứ như vậy, Hồ Mị Nhi một mực ở Ngô Thiên trên bờ vai khóc hơn 10 sau, Ngô Thiên có thể cảm nhận được trên vai của mình cổ áo đều ướt. Lúc này, Ngô Thiên phát hiện Hồ Mị Nhi tiếng nức nở âm nhỏ hơn hạ xuống, thân thể cũng dần dần trượt xuống dưới rơi. Nữ nhân này, vậy mà khóc ngủ rồi, xem ra đích thực là quá mệt mỏi. Cũng khó trách, thân là hồ nhân tộc công chúa, trên vai trọng trách nặng như vậy, cuối cùng là cái nữ nhân, tiếp tục như vậy một ngày nào đó hội gánh không được. Ngô Thiên cảm khái nói. Tuy bình thường thấy là lạc quan khêu gợi Hồ Mị Nhi, nhưng nội tâm của nàng kỳ thật là cô độc cùng khó chịu, thế nhưng mỗi thiên đô dùng mặt nạ ngụy trang chính mình, đem mình ngụy trang được kiên cố hơn mạnh mẽ. Bởi vì nàng gánh vác toàn bộ hồ nhân tộc gánh nặng, chỉ có thể cắn răng kiên trì, nhưng nàng cuối cùng chỉ là một cái nữ nhân, thừa nhận quá nhiều nhất định sẽ tan vỡ. Một người bình thường cường đại hơn nữa lại kiên cường chung quy có mệt mỏi thời điểm, bây giờ Hồ Mị Nhi chính là loại trạng thái này. Hảo hảo ngủ một giấc ca. Ngày mai tỉnh hết thảy đều biết trở nên tốt đẹp. Ngô Thiên ôm lấy Hồ Mị Nhi sau đó trở lại khách điếm. Trở lại khách điếm thời điểm, tiểu nhị kỳ quái nhìn Ngô Thiên, bất quá cũng không nói gì thêm, rốt cuộc chuyện như vậy hắn không là lần đầu tiên nhìn thấy, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tiểu nhị cũng không nói một chữ. Ngô Thiên đem Hồ Mị Nhi ôm vào gian phòng về sau liền đem nàng đặt ở trên giường, bởi vì quá mức mỏi mệt, Hồ Mị Nhi gần như không có bất kỳ phản ứng, chính là Ngô Thiên đem giày của nàng áo ngoài cởi cũng không có phản ứng. Thời áo khoác Hồ Mị Nhi lộ ra xinh đẹp dáng người, để cho Ngô Thiên có chút ngón trỏ đại động, bất quá Ngô Thiên vẫn là đem chăn, mền nắp ở trên người Hồ Mị Nhi. Ai bảo ta là chính nhân quân tử, hảo hảo ngủ đi. Sau đó, Ngô Thiên liền phân ra một cái phân thân rất nhanh rời phòng, bản thể thì là ngồi ở trên mặt ghế chờ đợi lấy Hồ Mị Nhi. Ngô Thiên phân thân rời đi khách điếm ngay lập tức đi hướng cùng võ đế quốc hoàng cung vị trí, bởi vì Ngô Thiên cùng khôi lỗi trong đó có không hiểu liên hệ, cho nên mới đến hoàng cung phụ cận. Ngô Thiên khôi lỗi quân sư liền ra hoàng cung, hai người ngay tại ngoài hoàng cung một chỗ bí ẩn góc hẻo lánh gặp mặt. Bái kiến chủ nhân. Gần nhất động thủ không có. Ngô Thiên hỏi. Loại nhỏ động thủ qua, nhưng là bây giờ hoàng đế đã không tín nhiệm loại nhỏ, thế cho nên mấy lần đều đã thất bại. Quốc sư cung kính nói với Ngô Thiên. Đã thất bại vậy tiếp tục, chung quy có một lần sẽ thành công, còn có, lần này có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi. Ngô Thiên không để ý nói. Chủ nhân mời nói. Hậu thiên buổi tối giờ tí Yên Hồng Lâu sẽ có tình huống phát sinh, đến lúc sau ngươi liền tận lực ngăn chặn cấm quân, tốt nhất đừng cho hoàng đế biết việc này. Còn có, an bài cho ta hảo một mảnh tuyến đường, đến lúc sau ta muốn trêu người ra ngoài. Ngô Thiên trịnh trọng nói, hắn không muốn đến lúc sau có hoàng đế xuất ra làm rối, như vậy liền quá phiền toái. Vâng, chủ nhân, loại nhỏ hội tận lực căn bài. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó nhanh chóng tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 523, Ngọa Sa Tất. Sáng ngày thứ hai, lúc Hồ Mị Nhi lúc tỉnh lại, liếc mắt liền thấy ngồi ở bên giường Nô Thiên. Tối hôm qua ngủ được còn tốt đó chứ? Nô Thiên đối với Hồ Mị Nhi mỉm cười hỏi. Ngủ rất ngon, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đã ngồi cả đêm? Hồ Mị Nhi kinh ngạc nhìn Nô Thiên hỏi. Không có, ta đang ngồi tu luyện, con mắt khép lại trợn mắt đã vượt qua cả đêm. Nô Thiên hời hợt nói. Hồ Mị Nhi tự nhiên biết không có theo như lời Ngô Thiên đơn giản như vậy, nàng cảm kích nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói, Ngô công tử, tối hôm qua tiểu nữ tử thật sự là thất thố, để cho Ngô công tử chiếu cố tiểu nữ tử cả đêm, tiểu nữ tử không quá cảm kích. Ngô Thiên khoát tay không sao cả, vừa cười vừa nói, Mị Nhi, ngươi cũng khó khăn, trên vai khiêng lớn như vậy trọng trách, may mắn tối hôm qua phát tiết xuất ra, nếu là tiếp tục tích lúc hạ xuống e rằng sẽ ảnh hưởng tu vi của ngươi cùng tâm thần. Còn có. Về sau ngươi cũng không nên như vậy khách khí, xưng hô Ngô công tử thật sự quá mới lạ. Tiểu nữ tử kia nên xưng hô cái gì đâu này? Hồ Mị Nhi kinh ngạc hỏi. Cái này nha. Phu quân như thế nào? Nô Thiên nhíu mày nói. Hồ Mị Nhi nhất thời hiện lên một tia quyến rũ tiêu ý, sau đó gật gật đầu nói, không có vấn đề. Thật sự. Vậy ngươi hô một tiếng thử một chút. Nô Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Hồ Mị Nhi, không nghĩ tới Hồ Mị Nhi vậy mà cứ như vậy đã đáp ứng. Khiến cho mình cũng có chút trở tay không kịp. Phu quân. Hồ Mị Nhi mềm nhu giàu có sức hấp dẫn thanh âm tiến vào Ngô Thiên trong lỗ thai. Ngô Thiên cảm giác toàn thân một cỗ mềm yếu, một bộ hưởng thụ biểu tình nói, Mị Nhi, một tiếng này phu quân gọi thật đúng là êm tai, bất quá ta rất muốn biết ngươi vì sao nguyện ý đáp ứng chứ. Ngươi đối với ân tình của ta tiểu nữ tử không lấy hồi báo, không cần nói hô một tiếng phu quân, chính là thật sự lấy thân báo đáp tiểu nữ tử cũng nguyện ý, chỉ cần Ngô công tử không chê. Hồ Mị Nhi vẻ mặt chân thành nhìn Ngô Thiên nói. Ngô Thiên khoát tay nói, được rồi, không nói giỡn, về sau ngươi gọi ta lão Ngô à, xưng hô thế này nghe tương đối thân thiết. Như vậy không tốt sao, ngươi trẻ tuổi như vậy, hầu ngươi lão Ngô đem ngươi kêu lão già đi. Liền lão Ngô, không chê lão. Nếu như Ngô công tử không ngại, vậy sau này tiểu nữ tử liền hầu ngươi vì lão Ngô. Cứng cỏi. Hiện tại đã trời đã sáng, như là đã tỉnh liền rời giường à, đợi tí nữa mang ngươi ra ngoài hít thở không khí. Ừ. Sau đó, Nô Thiên rời phòng Hồ Mị Nhi đã rời giường, hôm nay Hồ Mị Nhi khôi phục trạng thái bình thường, quyến rũ, xinh đẹp gợi cảm, dù cho một bộ nhà nông phu nhân trang phục cũng thoạt nhìn bộ dạng thùy mị mười phần, quả thật thấy thần dây thần gặp quỷ rồi diệt quỷ. Tại thu thập xong, Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi liền cùng đi ra khách điếm ăn điểm tâm. Ngay tại bọn họ chuẩn bị tìm địa phương ăn cái gì thời điểm, trên đường vây quanh đông đảo người đang tại vây xem lấy cái gì. Cùng võ đế quốc đệ nhất đại tông môn Vô Ảnh môn hiện tại tuyển nhận đệ tử, bây giờ lập tức qua báo danh về sau chỉ cần có thể tại chúng ta khảo hạch quan trên tay đi qua 10 chiều, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền trở thành Vô Ảnh môn đệ tử. Tới tới tới, bây giờ lập tức báo lại danh. Tại một đống trong đám người, Vô Ảnh môn đệ tử cao giọng hô. Nghe được tiếng la, Nô Thiên nhất thời nết miệng nói, thật sự là trong núi không hổ hầu tử xương đại vương. Hồ Mị Nhi che miệng cười khẽ, nói. Đáng tiếc hiện tại Tề Thiên Tông không tại Cuồng Võ Đế Quốc, bằng không Vô Ảnh môn cũng không dám xưng chính mình là đệ nhất tông môn. Vậy là tự nhiên, ta sớm muộn hội đem Vô Ảnh môn săn bằng. Nô Thiên lườm nhíu môi, sau đó trên mặt hiện ra nụ cười tà ác, bất quá trước đó có thể buồn nôn một chút bọn họ. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp đi tới, Hồ Mị Nhi đi theo đi qua. Các vị, chúng ta Vô Ảnh môn hiện tại tuyển nhận ưu tú có thiên phú đệ tử, cho nên chúng ta khảo hạch quan sẽ rất nghiêm khắc. Chúng ta khảo hạch quan tu vi cảnh giới chính là một cấp võ vương, bất quá mọi người chỉ cần có thể tại trên tay hắn sống quá 10 chiêu liền có thể trở thành Vô Ảnh môn đệ tử. Đương nhiên, báo danh còn cần một ít phí tổn, mỗi người 10 lượng bạc trắng, mọi người mau tới báo danh a. Ta muốn báo danh, ta muốn trở thành Vô Ảnh môn đệ tử. Thu ta vì Vô Ảnh môn đệ tử a. Mọi người nhao nhao cướp báo danh, rốt cuộc Tề Thiên Tông rời đi Cuồng Võ Đế Quốc, Vô Ảnh môn chính thức trở thành Cuồng Võ Đế Quốc đệ nhất đại tông môn. Lại còn có được Cuồng Võ Đế Quốc hoàng tộc sau lưng duy trì, đương nhiên là ai cũng muốn tiến nhập Vô Ảnh môn, dù cho báo danh cần phí tổn mọi người cũng không quan tâm. Hảo hảo, các vị từng cái một tới. Dựa theo trình tự cùng khảo hạch quan tỷ thí, đầu tiên là Trương Tam. Một cái đại hán đi lên luận võ đài, Vô Ảnh môn kia cái khảo hạch quan mỉm cười sau đó đối với Trương Tam vẫy vây tay, hai người đơn giản giao thủ vài cái, sau đó đại hán ngăn trở 10 chiêu thông qua khảo hạch. Thế nhưng rõ ràng đó có thể thấy được khảo hạch quan chỉ là tùy tiện qua loa, cố ý để cho đại hán thông qua khảo hạch. Ngay sau đó đằng sau tiến hành khảo hạch người có rất nhiều đều là như thế, đương nhiên cũng có rất nhiều không có thông qua, dù sao chính là người trao nhiều tiền ai liền có thể thông qua khảo hạch, giao tiền ít thì trực tiếp không có tư cách. Vô Ảnh Môn đệ tử thực hội chơi, rõ ràng chính là lợi nhuận tiền đen, tiền trao hơn liền thông qua, ít sẽ không tư cách, Vô Ảnh Môn sớm muộn game over. Bên cạnh Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, hiện tại Vô Ảnh Môn danh tiếng đang lực, lại có hoàng tộc nâng đỡ, tự nhiên khí thế như cầu vồng, cho dù dùng tiền bọn họ cũng nguyện ý gia nhập. Hồ Mị Nhi giang tay ra nói. Ngô Thiên vẻ mặt xem thường, đón lấy chậm rãi đi về hướng luận võ đài, đang lúc mọi người điên cướp lúc ghi tên, Ngô Thiên trực tiếp chỉ vào Vô Ảnh Môn đệ tử nói, liền các ngươi như vậy cặn bã còn muốn tuyển nhận đệ tử, xem ra Vô Ảnh Môn đã yếu đến không chịu nổi một kích. Nghe được Ngô Thiên khinh thường, Vô Ảnh Môn đệ tử trong chớp mắt dừng tay lại trên sống, sau đó tức giận nhìn về phía Ngô Thiên, bởi vì Ngô Thiên đã dịch dung, bọn họ căn bản cũng không biết người trước mắt chính là Ngô Thiên. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử ngươi cũng dám như thế miệng ra cuồng vọng, ngươi đến cùng là người nào, lại xem thường chúng ta Vô Ảnh Môn, có phải hay không tìm đánh? Vô Ảnh Môn đệ tử chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Ngô Thiên mỉm cười, đón lấy lấy giấy bút cấp tốc viết xuống ba chữ. Sau đó chỉ vào trên giấy ba chữ nói, đại gia ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, đây chính là ta danh tự. Ngoa sa tất. Vô Ảnh Môn đệ tử cao giọng hô lên, danh tự hắn sao là cái gì quỷ, vẫn còn có gọi tên ngoa sa tất, trên thế giới hữu tính làm sao. Tới tới tới, mọi người đi theo chỉ thị của ta một chỗ kêu đi ra, đệ nhất chữ phát tiếng thứ ba, cái thứ hai phát ba tiếng, chữ thứ ba phát một tiếng. Ta khờ bức. Vô Ảnh Môn các đệ tử ngu ngốc đi theo Ngô Thiên nhắc nhở hô lên. Làm hô sau khi đi ra bọn họ rốt cục hiểu được, nguyên lai là bị chơi xỏ. Thảo. Chúng ta bị tiểu tử kia đùa bỡn, hắn là đang mắng chúng ta. Mắng được. Ta đã nói nào có người gọi loại này danh tự, dĩ nhiên là trêu đùa lão tử. Ngô Thiên nhất thời khoát khoát tay chỉ nghiêm trang nói, không phải là ta đùa nghịch các ngươi, đây là chính các ngươi niệm đi ra, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, cho nên xin đừng vu hãm ta ca. Chương 524, nghiền ép thực lực. Bị Ngô Thiên nho nhỏ trêu đùa một bả, Vô Ảnh Môn các đệ tử tất cả đều tức giận trừng mắt Ngô Thiên. Vô Ảnh Môn bây giờ là cuồng võ đế quốc không thể nghi ngờ đệ nhất đại tông môn, vẫn còn có người trước mặt mọi người cùng Vô Ảnh Môn đối nghịch. Những cái này có cảm giác về sự ưu việt Vô Ảnh Môn đệ tử làm sao có thể nhịn được. Xú tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, càng như thế xem thường Vô Ảnh Môn, xem ra hôm nay không buông tủng, lỏng, xương cốt của ngươi ngươi căn bản cũng không biết chúng ta sự lợi hại của Vô Ảnh Môn. Ư được, tiểu tử ngươi tuyệt đối là tìm chết, cho ta quất chết này chó nha. Quấy rối đảo đến chúng ta trên đầu Vô Ảnh Môn, quả thực là không biết sống chết. Nô Thiên nhất thời vẻ mặt trào phúng tiêu ý, nói, các ngươi nghĩ tủng, lỏng. Xương cốt của ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự kia. Hừ, quá coi thường chúng ta Vô Ảnh Môn, hôm nay để cho ta tới chiếu cố tiểu tử ngươi. Kia cái một cấp võ vương khảo hạch quan một bên siết quả đấm một bên khinh thường nói. Bên cạnh vây xem những cái kia quần chúng lúc này thấy được Ngô Thiên cùng Vô Ảnh Môn đệ tử tranh phong tương đối, tất cả đều nghị luận ra. Cái kia đột nhiên xuất hiện người là ai nha, lá gan thật là lớn, vậy mà hiển nhiên cùng Vô Ảnh Môn đệ tử đối kháng. Xem ra hôm nay là lành ít dữ nhiều. Vô Ảnh Môn bây giờ là cuồng võ đế quốc đệ nhất tông môn, thực lực hùng hậu, lại có hoàng tộc nâng đỡ, khí thế tương đối to lớn, tiểu tử này hiển nhiên không có nhãn lực, đừng nói Vô Ảnh Môn, chính là trước mắt những đệ tử này hắn cũng không là đối thủ. Này mấy cái đệ tử thế nhưng là Vô Ảnh Môn tinh nhuệ đệ tử, kia cái khiêu khích người tuyệt đối không phải là đối thủ. Hừ hừ, cùng Vô Ảnh Môn đối nghịch, chờ chết đi. Xung quanh người xem truyền ra các loại tiếng nghị luận, có rất nhiều trào phúng. Có rất nhiều khinh thường, có rất nhiều xem thường, dù sao đều cảm thấy Ngô Thiên là một đại loại ngu vờ cờ nở. Kia cái một cấp võ vương đệ tử chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên, trên mặt hiện ra khinh miệt biểu tình. Khi đi đến trước mặt Ngô Thiên, Vô Ảnh Môn này đệ tử khỏe miệng hơi hơi nhếch lên nói, tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cái sám hối cơ hội, lập tức quỳ xuống tới xin lỗi. Không có ý tứ, ta hôm nay vốn chính là tới đập phá quán, cho nên xin lỗi là không thể nào được. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn Vô Ảnh Môn này đệ tử nói. Trên mặt đều là thoải mái mà biểu tình. Người đệ tử này mãnh liệt trừng lớn hai mắt, siết chặt nắm tay hướng phía Ngô Thiên trùng điệp vánh tới, gầm lên một tiếng, vậy đi chết đi. Mọi người ở đây chuẩn bị nhìn Ngô Thiên ra thịt tràn ra thời điểm, đồng một tiếng, người đệ tử này nắm tay đình trệ trên không trung, sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Ngô Thiên một đầu ngón tay đứng vững Vô Ảnh Môn này đệ tử nắm tay, càng bất khả tư nghị ngón tay căn bản không có bất kỳ hối lượng. Hơn nữa một quyền kia công kích chân khí tất cả đều tiêu tán vô ảnh vô tung, phảng phất đánh trúng một đoàn đông đồng dạng. Này! Điều này sao có thể? Vậy mà một ngón tay ngăn trở sư huynh công kích, muốn biết rõ sư huynh thế nhưng là một cấp võ vương cảnh giới, người bình thường căn bản không phải đối thủ, huống chi là một ngón tay ngăn cản, hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này tu vi cảnh giới đã đạt tới võ tôn trở lên? Thế nhưng là tuổi của hắn trẻ tuổi như vậy, cho dù từ từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy nha. Ông trời ơi, ra hỏa này đến cùng quái vật gì? Vô Ảnh môn đệ tử tất cả đều chấn kinh rồi, trên mặt vốn thoải mái mà biểu tình biến thành một bức, hoàn toàn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại, bọn họ chưa bao giờ thấy qua có người dùng một ngón tay liền có thể đón đến như thế một kích. Ngươi vậy mà dùng một ngón tay ngăn trở công kích của ta, này. Đây cũng quá công kích. Ngô Thiên Vô Ảnh môn đó đệ tử vẻ mặt chấn kinh. Thật bất khả tư nghị đúng không? Bất quá càng bất khả tư nghị còn ở đằng sau. Nhớ rõ không muốn nhắm mắt con ngươi, bằng không liền nhìn không đến đặc sắc bộ phận. Ngô Thiên lệch ra nghiêng đầu cười nói, đón lấy ngón tay đối với người đệ tử này ngực nhẹ nhàng chọc chọc một chút, trong nháy mắt, người đệ tử này thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Ầm ầm. Người đệ tử này thân thể trực tiếp bay ra ngoài hơn 10m, trực tiếp đem lớp kín tường đập xuyên mới dừng lại, sau đó người đệ tử kia chỉ còn lại non nửa cái mạng ngất đi. Tất cả mọi người lần nữa chấn kinh rồi. Quá, quá kinh khủng. Một ngón tay vậy mà đánh bay Vô Ảnh môn tinh nhuệ đệ tử, hắn thế nhưng là một cấp võ vương nha, vậy mà cứ như vậy cút. Thực lực thật là khủng khiếp, hắn đến cùng là người nào? Dù cho võ tôn cảnh giới cũng không thể nào làm được loại trình độ này a. Vô Ảnh môn thật sự yếu như vậy sao? Liền đột nhiên xuất hiện vô danh tiểu tốt cũng có thể đánh bại Vô Ảnh môn đệ tử sao? Xung quanh quần chúng từng cái một hít vào cảm lạnh khí. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Thiên, ánh mắt đã biến thành nhìn quái vật, không, so với quái vật còn muốn yêu nghiệt. Thấy được chưa, Vô Ảnh môn chính là yếu như vậy, không chịu nổi một kích, cùng một đống bay liệng tựa như. Ngô Thiên thổi thổi ngón tay khinh thường nói. Lẽ nào lại như vậy, gia hỏa này rõ ràng chính là tới hủy đi chúng ta chẳng tử, mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết hắn. Vô Ảnh môn các đệ tử rốt cục phản ứng kịp, đối với Ngô Thiên lớn lối thái độ đã không thể nhịn được nữa, một chỗ cầm vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía Vô Ảnh môn đệ tử, khoe miệng hơi nhếch lên chậm rãi nói, một đám cặn bã, cả đám đều không biết trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, Ngô Thiên trong cơ thể võ vực lực lượng mãnh liệt bạo phát, trong chớp mắt đem Vô Ảnh môn các đệ tử bao phủ trong đó, nhất thời những Vô Ảnh môn này đệ tử cảm giác được đầu liền giống bị đại truy đánh trúng. Bành bành bành. Vô Ảnh môn các đệ tử còn chưa vọt tới Ngô Thiên bên người liền liên tiếp ngã xuống, từng cái một trận trắng mắt ngất đi. Thấy như vậy một màn, người chung quanh tất cả đều há to mồm, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, phảng phất thấy được quỷ đồng dạng. Mọi người thấy được chưa, Vô Ảnh môn chính là cặn bã, loại trình độ này còn tuyển nhận đệ tử, tiến vào xác định vững chắc bị lừa. Ngô Thiên nhìn nhìn kinh ngạc đến ngây người mọi người, lưu lại một câu về sau liền rời đi. Hiện trường mọi người nửa ngày mới kịp phản ứng. Hảo! Thật mạnh! Không động thủ để cho Vô Ảnh môn đệ tử ngã xuống, loại lực lượng này quá cường đại. Khó trách hắn không có đem Vô Ảnh môn để vào mắt. Loại thực lực này liền ngay cả Vô Ảnh môn trưởng lao chưa chắc là đối thủ, hắn đến cùng là người nào? Lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy người, chỉ là chừng một ánh mắt để cho hơn 10 người Vô Ảnh môn đệ tử ngất đi, quá cường đại. Ư được. Ta không làm Vô Ảnh môn đệ tử, ta muốn làm đệ tử của hắn. Đang lúc mọi người phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Lao Ngô, ngươi vừa rồi mất mặt thật sự là đủ chết để, hoàn toàn không để lại dư lực. Hồ Mỹ Nhi vẻ mặt cười mà quyến rũ nhìn nhìn Ngô Thiên, nàng cảm thấy sự tình vừa rồi rất là thú vị. Ngô Thiên giang tay ra cũng không có quá nhiều vui sướng, chỉ là một ít vô ảnh môn tiểu dầu mà thôi, nếu là có thể đánh vô ảnh môn môn chủ mặt liền vui vẻ. Nói đến đây cái, đợi bận rộn chuyện của ngươi liền đi tìm vô ảnh môn tính tính toán toán sổ sách, khoản này sổ sách muốn triệt triệt để thu trở lại. Chương 525, Mị hoặc chi thuật. Môn chủ, môn chủ. Chúng ta tuyển nhận đệ tử thời điểm gặp một cái thần bí cao thủ. Đem chúng ta các đệ tử đánh ngất xỉu, lại còn tất cả đều chịu trọng thương. Vô Ảnh môn bên trong, đệ tử hướng tông chủ báo cáo vừa rồi ở trên đường tình huống. Đồng môn chủ trong mắt nhất thời hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, hỏi, vẫn còn có người dám cùng Vô Ảnh môn đối nghịch, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao sao? Rốt cuộc là ai, vậy mà lớn mật như thế? Người này chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng thực lực mạnh phi thường, mạnh đến nổi chỉ là chừng liếc một cái hơn 10 người đệ tử đều ngất đi. Lại còn kinh mạch trong cơ thể đứt gãy. Chứng liếc một cái liền có thể tạo thành kinh mạch đứt gãy. Người này thực lực tuyệt đối đã đạt tới võ tông cảnh giới trở lên, cao thủ như thế không có khả năng bừa bãi vô danh, cho bổn tọa ngay lập tức đi tra, nhất định phải tra ra người này chi tiết. Đồng môn chủ có chút kinh ngạc, sau đó vẻ mặt âm trầm rơi xuống mệnh lệnh. Vâng, môn chủ. Vô Ảnh môn muốn điều tra Ngô Thiên chi tiết, đáng tiếc Ngô Thiên đã dịch dung biến thành mặt khác bộ dáng, căn bản không thể nào tra lên, chỉ cần không phải Ngô Thiên chủ động xuất hiện, Vô Ảnh Môn căn bản cũng không có khả năng tra được. Tại Vô Ảnh Môn đệ tử trước mặt châu bò, Ngô Thiên lại không có lại xuất hiện, rốt cuộc trước mắt hắn chính yếu nhất chính là tường trợ Hồ Mị Nhi cứu gia tộc nhân của nàng. Cự ly lại bộ thượng thư cùng ám dạ giao dịch thời gian đã chỉ có mấy canh giờ, Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi đã đi tới Yên Hồng lâu phụ cận nằm vùng. Mị Nhi, đợi tí nữa ngàn vạn không nên vọng động, bằng không liền kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ngô Thiên nhắc nhở lấy bên cạnh nữ giả nam trang Hồ Mị Nhi nói. Ừ, tiểu nữ tự biết, lần trước không khống chế được chỉ là nhất thời, hiện tại ta đã được rồi, vì hoàn thành nhiệm vụ ta phải nhẫn. Hồ Mị Nhi gật đầu nói. Như thế rất tốt. Ngô Thiên gật đầu nói. Vừa lúc đó, một chiếc xe ngựa đứng tại Yên Hồng lâu trước cổng chính, sau đó một cái cải trang cách gan mặc hèn mọn bỉ ổi lão đầu xuống xe ngựa. Ngay sau đó ôm cổng môn hai cái diễm lệ nữ tử tiến nhập Yên Hồng lâu. Mục tiêu đã đến. Thấy được cái này hèn mọn bỉ ổi lão đầu, Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi đi theo lễ bộ thượng thư đi tới Diễm Hồng lâu. Hai vị công tử, là tới Yên Hồng lâu tìm cô nương à, nhìn hai vị công tử khuôn mặt hẳn là lần đầu tiên đến đây đi, nếu không ta cho hai vị công tử giới thiệu vài vị cô nương, như thế nào? Yên Hồng lâu tú bà nhìn Ngô Thiên cùng nữ giả nam trang Hồ Mị Nhi hỏi. Được rồi. Cho ca hai cái tới mấy cái xinh đẹp cô nương, tiền không là vấn đề. Hồ Mị Nhi nghẹn lấy một cô nam khăn nói, lại còn lấy ra một thỏi vàng ném cho tú bà. Tú bà tiếp được vàng, vô cùng cao hứng nói, hai vị công tử xuất thủ thật sự là xa xỉ, mời đến, ta sẽ cho hai vị công tử an bài xinh đẹp cô nương, rất tốt mà phục thị hai vị khách quý. Tại tiến nhập Yên Hồng lâu thời điểm, Nô Thiên đối với Hồ Mị Nhi giơ ngón tay cái lên cười nói, Mị Nhi, ngươi thật sự là lao lái xe. Lao lái xe. Hồ Mị Nhi trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính là lão luyện ý tứ. Nô Thiên cười đùa nói. Tiểu nữ tử trước kia thế nhưng là Yên Hồng lâu ông trùm giấu mặt, phương diện này tiểu nữ tử tự nhiên lành nghề. Hồ Mị Nhi mỉm cười nói. Tiến nhập Yên Hồng lâu, Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi liền theo lão sắc quỷ đó đằng sau. Lão sắc quỷ trái ôm phải ấp tiến nhập một cái phòng. Nô Thiên cùng Hồ Mị Nhi thì là không để lại dấu vết đi đến lão sắc quỷ bên cạnh gian phòng. Hai vị công tử, hôm nay liền do Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Hoa, Tiểu Tím bốn người phục thị hai vị công tử, hy vọng hai vị công tử khiến cho vui vẻ. Đi vào gian phòng, tú bà liền an bài bốn cái cô nương đi vào gian phòng. Ừ, tại không có lệnh của ta dưới không thể vào gian phòng, biết không? Được rồi. Tú bà sau khi rời đi, bốn cái cô nương thì ngồi vào Ngô Thiên cùng Hồ Mị Nhi bên cạnh. Hồ Mị Nhi mỉm cười, lấy ra một cái chiếc phiến lung lay, một cỗ hương thơm tràn ngập toàn bộ gian phòng. Bốn cái cô nương ngửi được cái này hương thơm nhất thời buồn ngủ. Sau đó đầu nghiêng một cái liền mê man đi qua. Thật là lợi hại, bất động thanh sắc liền đem các nàng mê đi. Hồ nhân tộc nữ nhân đều hiểu một môn mị hoặc chi thuật, có thể đem người mê hoặc, bây giờ là thuộc về mị hoặc chi thuật bên trong thôi miên, các nàng ít nhất phải ngủ mấy canh giờ mới có thể lên. Các nàng hiện tại ngủ, ta cũng phải bắt đầu công tác, chờ tin tức tốt của ta. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp sử dụng linh hồn xuất khiếu kỹ năng, linh hồn trực tiếp rời khỏi thân thể đi hướng lao ra hỏa gian phòng. Lúc này lao gia hỏa đang cùng mấy cái nữ nhân uống rượu, trên tay không ngừng tại trên người nữ nhân tìm tòi, thấy Ngô Thiên cũng nhịn không được đi lên đánh giá hỏa này một hồi. Tạm thời không có cái gì động tác, ám dạ người hẳn là còn không có tới. Ngô Thiên linh hồn trở lại thân thể về sau nói với Hồ Mị Nhi. Hẳn là nhanh. Quả nhiên, vài phút, bên cạnh cửa gian phòng có động tĩnh, Ngô Thiên lập tức linh hồn xuất khiếu lần nữa đi đến căn phòng cách vách. Lúc này, một nam tử tử tiến nhập lao gia hỏa gian phòng. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta có chuyện cần, đợi tí nữa sẽ tìm các ngươi. Lao gia hỏa đối với bên cạnh mấy cái nữ nhân nói nói. Vâng, quan nhân. Mấy cái nữ nhân sau khi ra ngoài, lao sát quỷ đối với nam tử kia nói, hàng hóa mang có tới không? Thượng thư đại nhân, hàng hóa đã sắp xếp xong xuôi, đợi lát nữa chúng ta hội đem hàng hóa ngụy trang thành Yên Hồng lâu cô nương theo thượng thư đại nhân một chỗ rời đi. Nam nhân gật gật đầu nói. Rất tốt, 10 người, bao nhiêu tiền? Lao sát quỷ hỏi. Tổng cộng 5 vạn 2 hắc kim. 5 vạn 2. Đây cũng quá mắc a, 4 vạn lượng như thế nào? Đại nhân, đây chính là tốt nhất hồ nữ, đã xinh đẹp lại hiểu điệu, tuyệt đối là nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ, hơn nữa hiện tại trên thị trường căn bản cũng không có, cái gọi là vật lấy hiếm là quý, 5 vạn 2 không thể bớt. Được rồi, 5 vạn 2 liền 5 vạn 2, còn chưa bao giờ hưởng qua hồ nữ tư vị, lần này cuối cùng có lộc ăn. Loại nhỏ bây giờ lập tức đi về phía trên báo cáo, đợi tí nữa lại đến. Hảo, đi thôi. Sau đó, người nam nhân này liền rời phòng chuẩn bị đi về phía trên báo cáo tình huống. Ngô Thiên linh hồn một lần nữa trở lại thân thể. Sau đó hắn đối với bên cạnh Hồ Mị Nhi nói, ám dạ phái người cùng lao sắc quỷ nói chuyện, hiện tại hắn muốn đi hướng lên mặt báo cáo, lao sắc quỷ liền giao cho ngươi, ám dạ người liền giao cho ta, được không? Không có vấn đề, lao gia hỏa này không là đồ tốt, hơn nữa muốn trà đạp chúng ta hồ nữ tỉ muội, ta muốn để cho hắn trả giá lớn. Hồ Mị Nhi trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nô Thiên nhất thời dùng mình một cái, hảo có sát khí ánh mắt, xem ra có vài câu nói rất hay, đắc tội tiểu nhân cũng không muốn đắc tội nữ nhân. Sau đó, Nô Thiên rời khỏi phòng, giả trang thành uống nhiều quá bộ dáng đi theo kia cái ám dạ người. Về phần Hồ Mị Nhi cũng rời khỏi phòng, sau đó tại một cái bí ẩn góc hẻo lánh đổi lại nữ trang đi tới lao ra hỏa cửa phòng. Người là ai? Lao ra hỏa cửa mấy cái thị vệ ngăn cản Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi nhất thời lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nói, tiểu nữ tử đến đây phục thị quan nhân. Nhìn quyến rũ Hồ Mị Nhi, mấy cái thị vệ gật gật đầu, sau đó bỏ mặc Hồ Mị Nhi đi vào gian phòng. Chương 526, lao ra hỏa kết cục. Thấy được Hồ Mị Nhi đi vào gian phòng, lao sát quỷ nhất thời hai mắt tỏa sáng, nước miếng gần như đều chảy ra. Phiêu, xinh đẹp, thật sự là quá đẹp, Yên Hồng Lâu thậm chí có xinh đẹp như thế cô nương, vì sao ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, tới, lập tức tới ngay phục thị bổn quan. Lao ra hỏa gấp khó dằn nổi đối với Hồ Mị Nhi vẫy vây tay. Hồ Mị Nhi nhắm mắt theo đuôi đi tới, vừa cười nói, đại nhân cần phục thị đúng không? Tiểu nữ tử lập tức liền tới đây vì đại nhân cống hiến sức lực. Lao ra hỏa nhất thời hưng phấn nhìn Hồ Mị Nhi, mở ra hai tay hô, tới, để cho bổn quan ôm một cái. Đồng. Hồ Mị Nhi đột nhiên một cước đá vào Lao ra hỏa trên miệng, trực tiếp đưa hắn hung hăng địa dẫm nát trên mặt đất, dùng đế giày bản dẫm ở Lao ra hỏa miệng. Lão gia hỏa thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể kêu đi ra. Ô ô ô, lão gia hỏa lại là chấn kinh lại là sợ hãi nhìn Hồ Mị Nhi, trong miệng không ngừng phát ra ô ô thanh âm. Hồ Mị Nhi đem lão gia hỏa trói lại, miệng cũng dùng vải cho cuốn lấy phòng ngừa hắn phát ra thanh âm, cuối cùng đưa hắn ném trên mặt đất. Ô ô, lão gia hỏa liều mạng mà nghĩ muốn hô gọi, thế nhưng là chỉ có thể phát ra hơi yếu ô ô thanh âm, thị vệ phía ngoài căn bản nghe không được thanh âm bên trong. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng không ai cứu rồi ngươi. Hồ Mị Nhi híp mắt nhìn lão gia hỏa nói. Ô, lão gia hỏa vẻ mặt phẫn nộ nghi hoặc trừng mắt Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi cầm lấy một con dao găm tại gia tộc hỏa trên mặt nhẹ nhàng mà vạch lên, sau đó dùng lấy âm trầm thanh âm nói, ngươi lão sắc quỷ này, không biết đã giết hại ít nhiều đàng hoàng cô nương, kế tiếp ta để cho ngươi tiếp nhận một chút nho nhỏ trừng phạt, ngươi yên tâm, ta sẽ không cần ngươi rồi mệnh, chỉ là một cái nho nhỏ trừng phạt mà thôi. A. Lão gia hỏa sắc mặt đại biến, sợ hãi trừng mắt Hồ Mị Nhi. Thân thể không ngừng vặn mẹo, đáng tiếc căn bản vô pháp động đậy. Veo một tiếng, Hồ Mị Nhi dao găm trong tay đối với lao ra hỏa giữa hai chân làm ăn một đao lợi hại chân khí đảo qua lão ra hỏa giữa hai chân. Phun một tiếng, một cô máu tươi từ lão ra hỏa giữa hai chân biểu xuất. Ô ô ô, lão ra hỏa hai mắt bạo trừng, con mắt tràn ngập tơ máu, bệnh tâm thần muốn kêu thảm thiết, thế nhưng là ngăn chặn miệng căn bản không phát ra được thanh âm nào. Đem nam nhân của ngươi đồ chơi cắt đứt, nhìn ngươi về sau còn như thế nào giết hại nữ nhân. Hồ Mị Nhi lạnh lùng cười cười, đón lấy một quyền đem lão gia hỏa đánh ngất xỉu. Đem lão gia hỏa đánh ngất xỉu, Hồ Mị Nhi liền đem lão gia hỏa ném tới trên giường dùng chăn mền che lại, đón lấy điềm nhiên như không có việc gì mở cửa phòng đi ra ngoài. Đại nhân mệt mỏi, hiện tại đang tại ngủ say, đợi tí nữa lại gọi đại nhân lên. Hồ Mị Nhi đối với cửa mấy cái thị vệ nói. Mấy cái thị vệ phòng nghỉ đang lúc nhìn thoáng qua, thấy được có chút lộn xộn giường gật gật đầu, sau đó đem cửa phòng đóng lại. Hồ Mị Nhi cười một tiếng, đón lấy không nhanh không chậm rời đi nơi đây. Bên kia, Nô Thiên đi theo kia cái ám dạ người mãi cho đến Yên Hồng Lâu bên ngoài. Người này có lẽ lo lắng có theo dõi, cố ý mang theo Nô Thiên tha nửa ngày, bất quá Nô Thiên ở đâu là dễ dàng như vậy bị vứt bỏ, một mực ở đằng sau nhanh theo sát ở phía sau. Tên kia mang theo Nô Thiên tha nửa ngày vòng tròn về sau rốt cục đi lên chính đạo, đi tới Yên Hồng Lâu phụ cận một chỗ gian phòng. Đại ca, loại nhỏ đã cùng lại bộ thượng thư đạt thành hiệp nghị, hắn sớm thanh toán một nửa tiền. Còn lại một nửa đợi chúng ta đem người giao cho hắn về sau lại cho. Ừ, bây giờ lập tức an bài à, đem những này hồ nữ mang vào Yên Hồng Lâu biến thành cô nương bộ dáng, chuẩn bị để cho lại bộ thượng thư mang đi. Vâng, đại ca. Đón lấy, mấy người đi vào trong nhà, Nô Thiên dùng linh hồn xuất khiếu kỹ năng nhìn thoáng qua trong phòng tình huống. Trong phòng có mười mấy cái bị trói lên nữ nhân, chính là hồ nhân tộc nữ nhân. Chính là chỗ này, có thể hành động. Nô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Trong chớp mắt nhanh ra ngoài. Ngay sau đó, Nô Thiên thân ảnh giống như quỷ mị đem ngoài phòng mấy cái tuần tra người cho thu hoạch. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Có người trong nhà cảm thấy phía ngoài đồng dạng, nhất thời cảnh giác lên. Tử kỳ của các ngươi đến. Ngô Thiên thân ảnh tại mấy người vang lên bên tai. Không đợi mấy người phản ứng kịp, bọn họ liền cảm nhận được trên cổ mát lạnh, sau đó liền mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống. Chẳng quản những người này phần lớn đều có võ vương cảnh giới, thế nhưng trước mặt Ngô Thiên không đáng kể chút nào. Cuối cùng, Ngô Thiên vẹn vẹn chỉ để lại một cái tu vi thấp nhất thủ hạ, người này tu vi chỉ có cấp 6 võ linh cảnh giới. Ngươi đến cùng là người nào? Kia thủ hạ bất khả tư nghị nhìn trước mắt Ngô Thiên hỏi. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng cười cười, bắt lấy người này cái cổ sử dụng khôi lỗi thuật, bất quá khôi lỗi thuật sử dụng cũng không phải rất thuận lợi. Sửng sốt sử dụng 20 lần mới thành công. Chủ nhân. Sau khi thành công, cái này thủ hạ liền hướng Ngô Thiên quỳ xuống. Có phải hay không các người ám dạ? Đúng vậy, chủ nhân. Ám dạ tổng cộng nắm giữ ít nhiều hồ nhân tộc. Cụ thể không biết, dù sao rất nhiều. Rất tốt, kế tiếp ngươi liền trở về đi làm nằm vùng, ta sẽ trở lại tìm được ngươi rồi. Vâng, chủ nhân. Sau đó, cái này khôi lỗi liền rời đi nơi đây, phản hồi ám dạ tổng bộ đưa tin. Các ngươi không phải sợ. Ta là công chúa của các ngươi bằng hữu, bây giờ là tới cứu các ngươi, kế tiếp các ngươi dựa theo ta nói làm, ta sẽ an bài người đem các ngươi tống xuất đô thành, ra đô thành về sau các ngươi liền đi đến Vô Thiên Đế quốc, cầm lấy cái lệnh bài này đến Vô Thiên Đế quốc về sau tự nhiên có người dàn xếp các ngươi. Nô Thiên đem mười mấy cái hồ nữ giải cứu ra về sau liền cho các nàng một cái đặc thù lệnh bài. Đa tạ ân công, đại ân đại đức của ngươi chúng ta không lấy hồi báo. Mười mấy cái nữ nhân nước mắt lưng tròng nhìn Nô Thiên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mọi người cùng ta rời đi. Sau đó, Ngô Thiên liền mang theo mười mấy người rời đi nơi này, sau đó gặp được đã trước đó chuẩn bị cho tốt quốc sư. Chủ nhân, hết thể loại nhỏ ta đều xử lý tốt, những người này nửa canh giờ ở trong liền có thể tống xuất hoàn thành. Nước Bù nhìn sư nói với Ngô Thiên. Rất tốt, kế tiếp các ngươi liền theo người của hắn rời đi. Ấn công, vậy ngươi cùng công chúa đâu này? Các ngươi đi trước, chúng ta hội an toàn trở về. Các ngươi công chúa lo lắng nhất là an nguy của các ngươi, chỉ cần các ngươi rời đi nàng không có việc gì. Được rồi, ấn công, vậy chúng ta đi trước. Đưa đến mười mấy cái hồ nữ, Ngô Thiên liền phản hồi Yên Hồng Lâu tìm kiếm Hồ Mị Nhi, vừa vặn ngay tại Yên Hồng Lâu phụ cận tìm được Hồ Mị Nhi. Mị Nhi, tộc nhân của ngươi ta đã sai người tống xuất hoàn thành, các nàng hội an toàn đến Vô Thiên Đế quốc. Lão Ngô, thật sự là đa tạ, nếu không phải ngươi hỗ trợ khả năng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không sao. Lão sát quỷ đó tình huống như thế nào? Ngô Thiên tò mò hỏi. A ba. Vừa lúc đó, Yên Hồng Lâu bên trong vang lên một tiếng bệnh tâm thần tiếng kêu thảm thiết. Không xong, lại bộ thượng thư tao ngộ thích khách, nhanh bắt thích khách ba. Nghe được cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng hò hét, Ngô Thiên xem như đã minh bạch lao ra hỏa tình huống hiện tại. Ta đi, Mị Nhi, ngươi cũng quá hung ác a. Này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, bất quá ta thích phong cách của ngươi. Chương 527 Võ Thần Đan. Mị Nhi, tộc nhân của ngươi hiện tại đã xuất hiện ở đế đô trên đường, ngươi cùng các nàng cùng đi à? Ngươi sao? Nếu như đi tới cuồng võ đế quốc đế đô, ta tự nhiên muốn giải quyết một sự tình. Tiểu nữ tử với ngươi một chỗ à? Ngô Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại muốn giải quyết là một ít thù riêng, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta không muốn đem ngươi dính líu vào. Hồ Mị Nhi gật gật đầu, nói, tiểu nữ tử biết đi theo ngươi sẽ để cho ngươi phân tâm, đã như vậy ta đây trước hết trở về đi. Ngươi nhất định phải an toàn trở lại. Nói qua, Hồ Mị Nhi nhón chân lên tại Ngô Thiên trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Yên tâm đi, có ngươi rồi nụ hôn này, ta nhất định sẽ an toàn trở về đi, ngươi đi trước à. Sau đó, Hồ Mị Nhi liền ly khai trước, Ngô Thiên thì là hướng phía Vô Ảnh Môn phương hướng mà đi. Ngô Thiên muốn giải quyết sự tình chính là tìm Vô Ảnh Môn báo thù. Lúc trước bọn họ cùng Hoàng đế muốn gây nên Ngô Thiên vào chỗ chết, lại làm hại Tề Thiên Tông tổn thất thảm trọng. Bất kể là vì chính mình hay là vì Tề Thiên Tông, Ngô Thiên cũng muốn đi giải quyết lần này ân oán. Bất quá Ngô Thiên cũng không phải trực tiếp lô mãng đi tìm phiền toái, Vô Ảnh Môn đồng môn chủ tu vi cảnh giới cao thâm, đã là võ tông cảnh giới, hơn nữa Vô Ảnh Môn trong môn cũng có vô số cao thủ, muốn báo thủ cũng không phải đơn giản như vậy, cho nên Ngô Thiên trước khi đi cần chuẩn bị một chút. Chữa thương đan, ích huyết đan. Những đan dược này sức nặng đầy đủ, có thể chèo chống thời gian dài chiến đấu. Bất quá nếu là đụng với cái gì ngoài ý muốn lại không có ứng phó phương pháp Ngô Thiên suy tư về, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh nghiệm của ta đã vượt qua 500 vạn, không bằng rút thưởng một lần, nhìn xem có thể đạt được vật gì tốt. Nói qua, Ngô Thiên liền đem 500 vạn kinh nghiệm hối đoái một lần rút thưởng cơ hội. 500 vạn kinh nghiệm một lần rút thưởng cơ hội, ngàn vạn không muốn lãng phí. Ngô Thiên tại khởi động rút thưởng đĩa quay thời điểm yên lặng cầu nguyện. Hảo, bắt đầu rút thưởng. Hệ thống rút thưởng đĩa quay khởi động. Ngô Thiên trước mắt thoáng hiện lấy các loại hình đồ vật, cứ như vậy một mực thoáng hiện một phút đồng hồ, tốc độ rốt cục chậm lại. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên rút thưởng đạt được một chương Võ Hoàng Đan. Võ Hoàng Đan, duy nhất một lần tiêu hao phẩm, có thể làm cho người chơi tu vi cảnh giới trong chớp mắt đạt tới Võ Hoàng cảnh giới, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Võ Hoàng Đan. Đan dược này ngược lại là có chút ý tứ, liền cùng cuồng bạo đan hiệu quả không sai biệt lắm, chỉ bất quá Võ Hoàng này đan lợi hại hơn, trực tiếp đem tu vi cảnh giới tăng lên tới Võ Hoàng, mặc dù chỉ là tiếp tục 5 phút đồng hồ, nhưng đã vô cùng lợi hại. Ta nghĩ chính là toàn bộ cuồng võ đế quốc cũng không có mấy người đạt tới võ hoàng cảnh giới người A. 500 vạn kinh nghiệm thay đổi một khỏa võ hoàng đan, Ngô Thiên cảm thấy coi như không tệ, ít nhất được cho một khỏa bảo vệ tánh mạng đan dược, nếu là gặp gỡ võ hoàng cảnh giới cao thủ Ngô Thiên liền có thể ứng phó rồi. Rút thưởng đạt được võ hoàng đan, Ngô Thiên cứ tiếp tục đi đến vô ảnh môn. Sau nửa canh giờ, Ngô Thiên đi tới vô ảnh môn cứ điểm cửa lớn, nhìn nhìn cổng môn những cái kia thủ vệ, Ngô Thiên nhất thời nở nụ cười. Vị công tử này, nơi này chính là vô ảnh môn địa phương, xin hỏi công tử có chuyện sao? Nếu là không có sự tình thỉnh nhanh chóng rời đi. Cổng môn tuần tra thủ vệ thấy được Ngô Thiên rồi nói ra. Ngô Thiên mỉm cười, nhìn nhìn mấy cái thủ vệ hỏi, một đoạn thời gian không thấy, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhận ra ta sao? Mấy cái thủ vệ tỉ mỉ nhìn chằm chằm Ngô Thiên nhìn thoáng qua, đón lấy nhíu mày hỏi, ngươi ai nha? Ngô Thiên có chút nghi hoặc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, không có ý tứ, quên đem chân dung lộ ra. Các ngươi chờ một chút. Nói qua, Ngô Thiên hai tay ở trên mặt xoa xoa, lộ ra bản thân đích hình dáng. Các ngươi nhìn nhìn lại. Cửa thủ vệ lần nữa nhìn Ngô Thiên liếc một cái, nhất thời liền sắc mặt đại biến. Ngô Thiên, hắn là Ngô Thiên, Tề Thiên Tông Ngô Thiên đó. Ta thảo. Tề Thiên Tông kia cái ôn thần lại tới vô ảnh môn, nhanh, nhanh thông báo môn chủ. Mẹ nó, gia hỏa này vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đến cùng muốn làm gì? Thủ vệ nhóm tất cả đều luôn cuống. Lúc trước bọn họ còn nhớ rõ Ngô Thiên đại náo vô ảnh môn, cuồng vọng thái độ bọn họ đến bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt. Tuy vô ảnh môn đệ tử cuồng vọng, nhưng vẫn là biết không phải là đối thủ của Ngô Thiên. Xem ra các ngươi hay là nhớ rõ ta nha, ừ, nhìn tại các ngươi nhớ rõ phần của ta coi trọng ta liền cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái chính là người nào ngăn ta chết, một cái chính là ngoan ngoan tránh ra, các ngươi làm gì lựa chọn. Ngô Thiên cười tủm tỉm nhìn nhìn mọi người hỏi. Ngô Thiên. Cho dù chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi đi vào, ta cũng không tin chúng ta toàn bộ vô ảnh môn còn bắt không được ngươi. Mấy cái thủ vệ rất khẩn trương, không ngừng mà vào bên trong tối lui, thế nhưng biểu hiện ra vẫn là tại để đó ngoan thoại. Vậy là lựa chọn loại thứ nhất ư? Hảo, ta đây liền không khách khí. Ngô Thiên bóp bóp nắm tay chuẩn bị ra chiêu. Nhanh! Chạy mau a! Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh viện binh! Không đợi Ngô Thiên xuất thủ. Một đống hộ vệ nhanh chân bỏ chạy tiến vào vô ảnh môn bên trong. Ngô Thiên nhất thời sững sờ, không lời lắc đầu nói, ta thảo. Đám người kia thật đúng là trêu chọc bức, nói chạy bỏ chạy. Cứ như vậy, Ngô Thiên không có chịu bất kỳ ngăn trở nào tiến nhập vô ảnh môn nội bộ, làm bước vào đại môn thời điểm, trước mắt vô số vô ảnh môn đệ tử đang tại tập kết. Ngô Thiên, ngươi bị bệ hạ truy nã, không nghĩ tới ngươi cũng dám xuất hiện ở cuồng võ đế quốc, lá gan quá lớn. Ngươi đã tới chúng ta vô ảnh môn. Hôm nay chúng ta liền cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, trưởng lão thủ, các đệ tử thủ, hôm nay tất cả đều trả. Lên cho ta, bắt lấy Ngô Thiên. Lúc này, vô ảnh môn một cái chấp sự chạy tới, chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Vô ảnh môn các đệ tử cho ta nghe, ta hôm nay không phải là tìm đến các ngươi, mà là tìm các ngươi môn chủ, nếu là các ngươi ngăn trở, đừng trách ta dưới đao không lưu tình. Ngô Thiên nhìn nhìn xông lại một đống vô ảnh môn đệ tử lạnh lùng nói. Hừ. Sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế, ta cũng không tin toàn bộ vô ảnh môn còn trị không được ngươi. Cho ta cùng tiến lên. Kia cái chấp sự vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt đã đến kia cái chấp sự trước mặt. Liền ngươi nói nhiều. Ngô Thiên lạnh lùng nói một câu, hắc long đao trực tiếp từ trên cổ của hắn lao đi qua. Đồng. Cái này chấp sự nhất thời thống khổ bụng lấy cái cổ, thân thể trùng điệp đảo hướng trên mặt đất. Sau đó liền hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Quá mạnh mẽ. Một cấp võ tôn chấp sự lại bị trong chớp mắt miếu sát, quả thật quá đáng sợ. Trước một đoạn thời gian còn không có lợi hại như vậy, liền thời gian ngắn như vậy vậy mà biến lợi hại như vậy. Thực lực khủng bố, trẻ tuổi như vậy liền có tu vi như vậy cảnh giới, gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật. Tất cả vô ảnh môn đệ tử đều kinh sợ ngây người, bất khả tư nghị nhìn nhìn ngược lại trong vũng máu chấp sự, tuy bọn họ cũng muốn tiêu diệt Ngô Thiên. Nhưng ít ra hay là lý trí, đối mặt Ngô Thiên như thế quái vật, bọn họ không biết là trên hay là không hơn. Chương 528, vô ảnh môn công kích mạnh nhất. Ngay tại tất cả vô ảnh môn đệ tử kinh ngạc đến ngây người thời điểm, một đạo nhân ảnh bay tới, mọi người vừa nhìn, chính là bọn họ môn chủ tới. Môn chủ tới, môn chủ rốt cuộc đã tới, cái này Ngô Thiên tên hôn đản kia lớn lối không lên. Vô ảnh môn đệ tử cao giọng hô. Ngô Thiên, ngươi thật to gan tử, kẹp lấy cái đuôi chạy ra cuồng võ đế quốc, hôm nay cũng dám tới ta vô ảnh môn náo sự, xem ra ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vô ảnh môn đồng môn chủ rơi trước mặt Ngô Thiên, mặt mang trào phúng nói. Một đoạn thời gian không thấy, đồng môn chủ hay là như thế răng nanh răng nhọn, bất quá đáng tiếc hôm nay muốn cho môn chủ thất vọng rồi, hôm nay chịu chết cũng không phải là ta, mà là ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt nụ cười chỉ vào đồng môn chủ nói. Trước kia Ngô Thiên đẳng cấp quá thấp nhìn không ra môn chủ tu vi cảnh giới, thế nhưng hiện tại Ngô Thiên có thể rõ ràng địa nhìn ra, vô ảnh môn môn chủ tu vi cảnh giới đạt đến cấp 6 võ tông. Đối mặt cấp 6 võ tông Ngô Thiên, Ngô Thiên có tự tin nhất kích tất sát. Nhưng mà đồng môn chủ cũng không nhận ra Ngô Thiên có lợi hại như vậy, nghe được lời của Ngô Thiên về sau hắn nhất thời liền cười lên ha ha. Ngô Thiên, miệng ngươi khí thật sự là không nhỏ, bổn tọa thừa nhận ngươi rất lợi hại, so với bạn cùng lứa tuổi muốn lợi hại hơn. Thế nhưng ngươi điểm này bé nhỏ tu vi ở trước mặt ta căn bản chưa đủ nhìn, ngày đó không có giết chết ngươi, hôm nay nhất định muốn cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Nguyên lai cái này chính là cuồng võ đế quốc đệ nhất đại tông môn vô ảnh môn miệng pháo, xem ra cũng bất quá chỉ như vậy, quả thật chính là trong núi không hổ hầu tử xương đại vương. Hôm nay ta liền chứng minh một chút cuồng võ đế quốc đệ nhất đại tông môn chính là cặn bã. Nô Thiên nhìn đồng môn chủ khí phách nói. Nô Thiên, nghe nói ngươi đã trở thành Tề Thiên Tông tông chủ, chậc chậc. Tề Thiên Tông có ngươi còn trẻ như vậy tông chủ, xem ra Tề Thiên Tông đã không còn lối thoát, nhớ năm đó Tề Thiên Tông coi như không tệ, đáng tiếc hiện tại nhà. Liền Tam Lưu Tông môn cũng không tính. Đồng môn chủ ngoài miệng đồng dạng không buông tha người, khinh bỉ nói với Ngô Thiên. Ngô Thiên cười một tiếng, chậm rãi nói, vậy hôm nay để cho ta cái này Tam Lưu Tông môn tông chủ tới tiêu diệt các ngươi, bởi vậy các ngươi liền Tam Lưu cũng không tính. Nghe được Ngô Thiên cuồng vọng khẩu khí, vô ảnh môn các đệ tử nhao nhao lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Hừ, một người nghĩ diệt chúng ta vô ảnh môn, đây cũng quá khoa trương. Hiện giờ môn chủ chấn thủ vô ảnh môn, ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử kia như thế nào diệt. Lúc trước Ngô Thiên tiếp môn chủ ba quyền đều hết sức, làm sao có thể là nhóm ở đối thủ, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dám trước mặt vô ảnh môn dương ai, tự tìm chết. Có bọn họ môn chủ nâng đỡ, vô ảnh môn đệ tử lòng tin tràn đầy. Được rồi, miệng pháo thời gian đã chấm dứt, hiện tại nên là thuộc hạ thấy thực chiêu thời điểm. Ngô Thiên trực tiếp lấy ra Hắc Long đao. Ngươi đã vội vã như thế đi tìm chết, kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Đồng môn chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, một bả thiên cấp bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Vừa dứt lời, đồng môn chủ thân thể liền động. Đồng. Trong không khí truyền đến một tiếng nặng nề tiếng xé gió, sau đó liền thấy được một đạo kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Kiếm khí lao Ngô Thiên mà qua, trực tiếp đánh trúng mặt đất xuất hiện to lớn lỗ khảm, cùng bạo bạo tạc trực tiếp khiến cho mặt đất chấn động mãnh liệt. Vô ảnh môn các đệ tử chạy nhanh rút lui khỏi nơi này đã không an toàn. Tại đồng môn chủ công kích, vô ảnh môn các đệ tử nhao nhao hướng về sau triệt hồi, sau đó đem trung ương to lớn vị trí để lại cho Ngô Thiên cùng đồng môn chủ. Không hổ là đồng môn chủ, lực công kích của này thật sự là cương đại. Ngô Thiên nhìn trên mặt đất khe nước nói, ít nhất tiêu diệt ngươi dư xài. Đồng môn chủ thản nhiên nói, vậy ngược lại chưa hẳn. Nói qua, Ngô Thiên một cái bước xa xông tới. Trong tay Hắc Long đao trùng điệp chém đi qua. Làm một tiếng, đồng môn chủ ngăn trở Ngô Thiên công kích, cuồng bạo chân khí hướng bốn phía khuếch tán, xung quanh mặt đất trong chớp mắt hạ cuối. Đồng môn chủ có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên, nói, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy tu vi của ngươi lại tinh tiến, như thế công kích người trước kia căn bản không có khả năng đạt tới. Ha ha. Đương đương đương. Tại Ngô Thiên ha ha thời điểm, đồng môn chủ lại trong chớp mắt công kích mấy lần, tất cả đều bị Ngô Thiên vững vàng ngăn trở. Xung quanh vô ảnh môn đệ tử thấy được tình cảnh như vậy, tất cả đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ngô Thiên lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Lại vẫn có thể cùng môn chủ so chiêu. Hắn quả thật chính là quái vật, niên kỷ như thế nhẹ liền có tu vi như thế, quá đáng sợ. Kẻ này nếu là tiếp tục bỏ mặc vài năm, không biết hội đạt tới trình độ nào, quả thật không dám tưởng tượng. Sẽ không bỏ mặc hắn vài năm, cho dù hắn lợi hại, nay thiên môn chủ vẫn sẽ tiêu diệt hắn được. Nói đúng, chúng ta môn chủ tu vi cao thâm. Ở đâu là một tên mao đầu tiểu tử có thể đánh đồng? Ầm ầm. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một vòng kiếm vũ hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi, Ngô Thiên không ngừng mà hướng về sau xôi trào né tránh kiếm khí, như thế cuồng bạo công kích dù cho Ngô Thiên cũng không dám đón đỡ. Đột nhiên, Đồng môn chủ nhảy lên. Vô ảnh thần kiếm. Đồng môn chủ bảo kiếm trong tay nhanh chóng huy động, bảo kiếm phát ra một tiếng thanh thúy chấn minh thanh, ngay sau đó không trung xuất hiện vô số bóng kiếm, thoạt nhìn tựa như cùng có vô số bảo kiếm đồng dạng. Thấy như vậy một màn, vô ảnh môn các đệ tử tất cả đều hoan hô lên. Môn chủ sử dụng chúng ta vô ảnh môn tối cao kiếm điện. Cái này Ngô Thiên bi kịch, có thể tránh thoát môn chủ một chiêu này có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất tại cuồng võ đế quốc một tay cũng đếm được xuất ra. Trên không bên trong xuất hiện vô số bóng kiếm thời điểm, một cỗ cuồng bạo kiếm khí tuôn ra, khổng lồ áp lực từ đồng môn chủ trong cơ thể phát ra, dù cho nơi xa Ngô Thiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Không hổ là cấp 6 võ tông cảnh giới, thương thế kia làm hại sát thực cường đại, bất quá ta vẫn còn muốn tiếp vừa tiếp xúc với. Đối mặt đồng môn chủ công kích, Ngô Thiên không có chút nào né tránh, hắn muốn đón đỡ đồng môn chủ một chiêu này. Ngô Thiên tuy chỉ có cấp 3 võ tông cảnh giới, thế nhưng tay cầm Hắc Long đao, người mặc ám hắc thần giáp, trong đầu còn có Hắc Long châu, nếu là liền cấp 6 võ tông công kích cũng tiếp không được, vậy trực tiếp đi tự sát được rồi. Đến thật tốt. Hôm nay ta liền nhìn xem cuồng võ đế quốc đệ nhất đại tông vô ảnh môn môn chủ lợi hại, ha ha ha. Trong nháy mắt, vô số chân khí ngưng tụ kiếm khí hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi, phô thiên cái địa khí thế phảng phất che khuất bầu trời. Lúc này, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể tất cả đều ngưng tụ đến Hắc Long trên đao, Hắc Long đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Hắc Long đao pháp đệ ngũ trọng, Hắc Long giết đảo. Một mảnh to lớn Hắc Long tuôn hướng đầy trời kiếm khí, làm hai cỗ cuồng bạo năng lượng chạm vào nhau thời điểm, toàn bộ đại địa đều phát sinh kịch liệt rung động. Ầm ầm. Bởi vì Ngô Thiên công kích tại đồng môn chủ, to lớn bạo tạc đem Ngô Thiên bao phủ trong đó, bạo tạc năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, dù cho xa xa vây xem vô ảnh môn đệ tử cũng đều bị lan đến được ngã trái ngã phải, đối mặt khổng lồ như thế công kích, vô ảnh môn các đệ tử toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Chương 529, Võ Hoàng cao thủ. Ngô Thiên vậy mà có thể chế tạo cường đại như thế công kích, thật sự là bất khả tư nghị, đáng tiếc chúng ta môn chủ càng mạnh, tại môn chủ cường đại như thế công kích đến, Ngô Thiên nhất định gánh không được. Lần này Ngô Thiên đoán chừng đã chết thành mảnh vụn cặn bã, không, liền cặn bã đều không còn. Vậy là tự nhiên, đây chính là chúng ta vô ảnh môn tối cao kiếm điện, lại là môn chủ sử dụng ra, tính toán trên chúng ta vô ảnh môn công kích mạnh nhất, Ngô Thiên tiểu tử kia tuyệt đối chịu không được. Vô ảnh môn đệ tử thấy được Ngô Thiên bao phủ tại trong lúc nổ tung, tất cả đều cho rằng Ngô Thiên đã không có đường sống. Liền ngay cả đồng môn chủ cũng trùng điệp thở ra một hơi, âm thầm nói, không nghĩ tới tiểu tử kia đã lợi hại như vậy, bất quá dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, vậy mà ngạnh kháng bổn tọa một chiêu này, lần này tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại đồng môn chủ giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, sao? Làm sao có thể ba? Lúc này, Ngô Thiên từ trong lúc nổ tung vị trí chậm rãi đi ra, tuy y phục trên người có chút mất trật tự, nhưng cũng không có chịu thương tổn quá lớn, chỉ là không ngừng mà thở hổn hển. Một chiêu này quả nhiên lợi hại, thiếu chút nữa liền ngăn không được. Ngô Thiên đối với đồng môn chủ hì hì cười cười, lần này hắn không có sử dụng tuyệt đối phòng ngự, mà là dùng toàn lực ngạnh kháng xuống, tuy đã tiêu hao hết chân khí, nhưng hoàn toàn đem đồng môn chủ công kích ngăn cản hạ xuống. Ngươi lại có thể ngăn cản hạ xuống, cảnh giới của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Đồng môn chủ không thể tin nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhún vai nhếch môi cười nói, không có ý tứ, cái này e rằng ta không thể báo cho ngươi. Hừ, cho dù không nói cho ta thì như thế nào, xem ngươi trạng thái hẳn là đã theo chân khí tiêu hao không còn, nếu như một lần vô pháp bố trí ngươi vào chỗ chết, vậy lại đến một lần. Đồng môn chủ cười lạnh nói, hít sâu một hơi chuẩn bị tiếp tục công kích. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo hàn mang nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền nhanh chóng phóng tới đồng môn chủ, trong tay Hắc Long đao chém về phía đồng môn chủ. Thấy được Ngô Thiên công kích, đồng môn chủ vẻ mặt khinh thường, chút tài mọn, bổn tọa tùy ý. Thế nhưng là còn không có đợi đồng môn chủ nói xong, Ngô Thiên Hắc Long đao liền trực tiếp xuyên qua đồng môn chủ trái tim. Miểu sát Ngô Thiên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phúc! Đồng môn chủ mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó trừng lớn hai mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Ngô Thiên, khó khăn mà hỏi, vừa rồi. Vì cái gì? Hoàn toàn không có dấu hiệu, này, đây rốt cuộc là cái chiêu gì thức? Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ động tác. Đây là giết người chiêu thức. Ngô Thiên tại đồng môn chủ thai vừa thản nhiên nói. Bản, buồn tọa vậy mà, thậm chí có một ngày chết ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay đồng môn chủ chăm chú nhìn Ngô Thiên, tại Ngô Thiên rút ra Hắc Long đao, thân thể của hắn trực tiếp mới ngã xuống, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát hoàng kim bột vô ảnh môn môn chủ, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ đệ nhất thiên hạ tông giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, đạt được giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng. Choe nu ạ. Tôi giai đoạn nhiệm vụ ban thưởng, đề thăng người chơi Ngô Thiên một cấp bậc, miêu sát giá trị 100, một lần hệ thống rút thưởng cơ hội, may mắn giá trị vĩnh cửu đề thăng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng một cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 54 cấp, cấp 4 võ tông. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời vui vẻ. Ta thảo, vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, tiêu diệt vô ảnh môn môn chủ vậy mà hoàn thành đệ nhất thiên hạ tông phó bản nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, điều này cũng quá lợi hại. Ngô Thiên trong lòng là cùng tiếu, thế nhưng vô ảnh môn các đệ tử nội tâm lại là tan vỡ, tất cả mọi người mộng bức ôm lấy đầu. Này! Hắn này sao làm sao có thể? Ngô Thiên vậy mà giết đi môn chủ, ta hắn sao có phải hay không đang nằm mơ? Trời ạ, chúng ta môn chủ vậy mà cứ như vậy vẫn lạc, quá! Quá giả! Quá đáng sợ, Ngô Thiên tu vi quá đáng sợ. Nhìn những cái kia mộng bức đệ tử, Ngô Thiên híp mắt nói, đây là cuồng võ đế quốc đệ nhất đại tông thực lực. Chỉ thương thôi. Các ngươi vô ảnh môn hay là sớm làm giải tán a, tránh mất mặt xấu hổ. Đáng giận, vậy mà như thế xem thường vô ảnh môn, ta và ngươi liều. Ngươi ngu ngốc nha, vậy mà cùng Ngô Thiên liều, liền môn chủ đều liều không thắng. Ma tí, chúng ta vô ảnh môn vậy mà chọc như vậy quái vật, sớm biết trước kia liền không đụng ra hỏa này, hiện tại được rồi, liền môn chủ đều khoác. Có người phẫn nộ, có người sợ hãi, có người thì là hối hận, dù sao hiện tại vô ảnh môn các đệ tử tất cả đều quân tâm tăng dã. Vô ảnh môn các đệ tử nghe, Ngô Thiên giết đi chúng ta môn chủ, các đệ tử cùng tiến lên, vì môn chủ báo thù ba. Không tiếc tất cả mọi giá báo thù. Đột nhiên, vô ảnh môn cái nào đó chấp sự cao giọng hò hét lên. Nhưng mà không có một cái đệ tử dám xông lên gây sự với Ngô Thiên, chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Vô ảnh môn đệ tử nghe, các ngươi chỉ cần không tìm ta phiền toái ta liền không giết các ngươi, bây giờ là, về sau cũng là như thế, nếu là có người dám chọc ta. Ta nhất định sẽ để cho hắn chết không toàn thây. Ngô Thiên nâng lên hắc long đao chỉ vào vô ảnh môn đệ tử la lớn. Khẩu khí thật lớn. Tại cuồng võ đế quốc cảnh nội cũng dám lớn lối như vậy, quả nhiên là tuổi trẻ khinh cuồng. Vừa lúc đó, một cỗ lực lượng khổng lồ áp hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên một trở tay không kịp lảo đảo một chút, thiếu chút nữa liền úp sấp trên mặt đất. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, nội tâm cả kinh, thật cường đại võ vực lực lượng, đây là võ hoàng cảnh giới cao thủ ba. Võ hoàng cảnh giới cao thủ. Đây cũng không phải là võ tông cảnh giới cao thủ có thể đánh đồng, hoàn toàn liền không tại một tầng thứ. Lúc này, Ngô Thiên nhìn về phía lực lượng truyền đến phương hướng, lúc này một đống lớn cuồng võ đế quốc cấm quân lao đến, tại trong cấm quân vị trí hoàng đế đang dừng ở Ngô Thiên. Ngô Thiên, ngươi vậy mà dám can đảm tiến nhập cuồng võ đế quốc, vẫn còn ở vô ảnh môn náo sự, hôm nay chấm nhất định phải đem ngươi tru sát đến tận đây. Hoàng đế đứng trên xe ngựa chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát, tại hoàng đế bên người đứng một cái tóc hoa dâm lão đầu. Vừa rồi cỗ này lực lượng khổng lồ chính là lao đầu kia phát ra. Ngô Thiên không để ý đến hoàng đế, mà là lẳng lặng nhìn kia cái tóc hoa dâm lao đầu, người này tu vi đã đạt tới một cấp võ hoàng cảnh giới. Cấm quân vội vàng chạy qua, đem vô ảnh môn nơi này toàn bộ bao vây, vô số mũi tên nhọn nhắm ngay Ngô Thiên, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Ngô Thiên, thúc thủ chịu trói, chấm cùng võ đế quốc tứ đại hoàng giả một trong đao hoàng ở chỗ này, ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu, chạy nhanh tức vũ khí đầu hàng. Hoàng đế chỉ vào bên người kia cái tóc hoa dâm lao đầu nói. Ngô Thiên nhất thời nết miệng nói, tứ đại hoàng giả thì như thế nào, lão tử muốn đi như cũ đi được, hoàng giả tính là cái quái gì. Thật cuồng vọng trẻ em, vậy mà không đem lão phu để vào mắt, vốn lão phu không muốn cùng trẻ em so đo, thế nhưng như thế cuồng vọng khẩu khí, hôm nay lão phu nhất định muốn cấp ngươi một ít giáo huấn. Lão giả tóc hoa dâm sắc mặt âm trầm, thả người nhảy lên, thân thể bay bổng bay tới trước mặt Ngô Thiên. Nhất thời, một cỗ càng cường đại hơn võ vực lực lượng áp hướng Ngô Thiên, Ngô Thiên xung quanh mặt đất trong chớp mắt hạ xuống. Chương 530, giao đấu võ hoàng. Khổng lồ võ vực lực lượng trong chớp mắt đem Ngô Thiên ép tới không thở nổi, như toàn thân áp chế một cái to lớn cục sắt, chân khí toàn thân đều chịu thật lớn hạn chế. Đây là một cấp võ hoàng cảnh giới cao thủ, quả nhiên không giống bình thường, võ vực lực lượng quá cường đại. Ngô Thiên bị ép tới thở hổn hển, thân thể cũng đã thẳng không lên. Tóc hoa dâm đao hoàng thấy Ngô Thiên không có ngã xuống, nhất thời lông mày nhíu lại nói, không nghĩ tới vậy mà có thể kiên trì đứng, ngươi người trẻ tuổi này thật đúng là có chút bản lãnh, khổ sở có thể đánh chết vô ảnh môn môn chủ. Nói xong, đao hoàng trên người buộc phát ra mạnh hơn lực lượng. Đông một tiếng, Ngô Thiên cảm giác chính mình lâm vào vũng bùn, thân thể càng thêm khó chịu. Không hổ là cuồng võ đế quốc tứ đại võ hoàng một trong đao hoàng, Ngô Thiên đã vô lễ phản kháng, bất quá lần này bệ hạ thật đúng là động thật sự, tứ đại võ hoàng chỉ có tại quốc gia làm khó thời điểm xuất thủ. không nghĩ tới vì đối phó Ngô Thiên bệ hạ vậy mà thỉnh động Đao Hoàng. Nếu là tùy ý Ngô Thiên như vậy hồ đồ hạ xuống, cùng võ đế quốc liền nguy hiểm, ngươi muốn ngẫm lại Ngô Thiên một thân phận khác, chính là Vô Thiên Đế quốc Thiên Tôn. Đúng vậy, đặc thù thời khắc đặc thù đối đãi, Ngô Thiên phải chết. Vô Ảnh môn các đệ tử thấy được Đao Hoàng vững vàng ngăn chặn Ngô Thiên, tất cả đều vui sướng trên nỗi đau của người khác, Ngô Thiên vừa mới giết đi bọn họ môn chủ, ước gì thấy được Ngô Thiên bị Đao Hoàng tiêu diệt. Ngô Thiên, chạy nhanh đầu hàng, ngươi không thể nào là võ đối thủ của Hoàng Cảnh, đây chính là cuồng võ đế quốc tối cao chiến lược một trong, chỉ cần ngươi đầu hàng, chấm cam đoan không giết ngươi. Hoàng đế nhìn Ngô Thiên chỉ cao khí ngang la lớn. Hướng ngươi đầu hàng. Ha ha, ngươi đi nằm mơ a. Ngô Thiên ha ha cười nói. Hoàng đế sắc mặt nhất thời biến đổi, tức giận quát, Đao Hoàng đại nhân, lập tức cho chấm giết đi cái này tiểu tử cuồng vọng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Đao Hoàng ánh mắt hơi hơi nheo lại, chân phải đi phía trước bước một bước, trong chớp mắt đến trước mặt Ngô Thiên. Tốc độ thật nhanh. Ngô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, dưới cái nhìn của hắn Đao Hoàng tốc độ quả thật liền cùng thuấn gian di động đồng dạng, cùng Vô Ảnh môn đồng môn chủ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Mở ra võ vực. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra chính mình võ vực, trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhiều, thuận thế hướng bên cạnh lóe lên. Ầm ầm. Đao Hoàng trong tay xuất hiện một cây đao, nhất thời lao Ngô Thiên tóc quất tới. Một đạo to lớn đao khí trực tiếp chém đến Ngô Thiên sau lưng phong ốc, phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh. Lúc này, dùng đá tảng xây thành phong ốc trực tiếp chia làm hai nửa, trên một nửa chậm rãi trượt xuống dưới động. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, này mẹ nó là lực lượng của nhân loại sao? Tuy ý một đao vậy mà trực tiếp chém ra tảng đá chế tạo phong ốc, hơn nữa còn là cách hơn 100 mét, hắn này sao quả thật biến thái. Tại Ngô Thiên tránh thoát Đao Hoàng công kích, nhìn này tòa chém thành hai khúc phòng ở. Đồng dạng rất là kinh ngạc, lực lượng này cùng võ tông tuyệt đối không phải là một tầng thứ. Dĩ nhiên là võ vực lực lượng, ngươi căn bản cũng không có đạt tới võ hoàng cảnh giới, vì sao lĩnh ngộ võ vực lực lượng? Tóc Hoa Dâm Đao Hoàng vừa thấy kỳ quái lại là chấn kinh nhìn Ngô Thiên, vừa rồi nếu không phải Ngô Thiên mở ra võ vực lực lượng ngăn cản, hiện tại Ngô Thiên đã đầu người rơi xuống đất. Đại khái là ta tư chất thông minh a. Ngô Thiên lệch ra nghiêng đầu nói một cái đại lời nói thật. Xem ra tại lão phu bế quan những năm nay bên trong phát sinh rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, bất quá cho dù ngươi là lĩnh ngộ võ vực lực lượng cũng vô sự vô bổ, ngươi cùng cảnh giới của ta chênh lệch quá lớn. Đao Hoàng kinh ngạc về sau chính là vẻ mặt thong dong, trong tay đại đao trong chớp mắt hướng phía Ngô Thiên chém ra hai đao. Oanh oanh. Hai đạo khổng lồ đao khí bị Ngô Thiên tránh thoát, một đao bổ ra 100 mét ngoại vách tường, một đao để cho mặt đất xuất hiện một đao khe nước, đối mặt này hai đao Ngô Thiên chỉ có thể lựa chọn tránh né. Tựa như vậy, ngươi có thể làm chỉ có thể tránh né, thế nhưng kế tiếp lão phu sẽ không để cho ngươi né tránh, làm tốt bị giết giác ngộ a. Đao Hoàng nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên, mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngô Thiên phía sau lưng. Gánh không được, võ hoàng đan sử dụng. Ngô Thiên hiện tại chỉ có cấp 4 võ tông cảnh giới, cho dù có Hắc Long đao cùng ám hắc thần giáp tương trợ đối mặt Đao Hoàng cũng gánh không được, tu vi cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn, chính giữa chọn có 7 đẳng cấp, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng võ hoàng đan. Lúc này Ngô Thiên rất là vui mừng vừa rồi dùng 500 vạn kinh nghiệm thay đổi một lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Người chơi Ngô Thiên sử dụng võ hoàng đan, đẳng cấp tạm thời tăng lên tới một cấp võ hoàng cảnh giới, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Tại Ngô Thiên tu vi cảnh giới bạo tăng đến một cấp võ hoàng thời điểm, Đao Hoàng một đao đã đến Ngô Thiên phía sau lưng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngô Thiên hội đầu người rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trong chớp mắt xuất thủ, trực tiếp ngăn trở Đao Hoàng một đao. Làm một tiếng, hai thanh đao đánh tới một chỗ, phát ra một tiếng rung động tiếng vang, ngay sau đó cuồng bạo chân khí không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. A ta hắn sao bị thổi lên tới, đây cũng quá mạnh à, cự ly xa như vậy cũng không an toàn. Thảo, lực lượng thật là cường đại, căn bản ngăn không được, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ta đi, 100 mét xa đại thụ cũng bị thổi tới, mẹ kiếp. Hai người va chạm tạo thành năng lượng thật sự quá lớn, cho dù xa xa người vây xem cũng bị thổi chúng thất linh bát lạc. Lúc này tất cả mọi người kinh sợ ngây người. Kinh ngạc đến ngây người không chỉ là người bên ngoài, Đao Hoàng cũng chấn kinh nhìn Ngô Thiên, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngô Thiên trong cơ thể mênh mông lực lượng, không khỏi hỏi, đây là cái gì lực lượng? Vừa rồi ngươi rõ ràng không có mạnh như vậy lực lượng, vì sao đột nhiên có thể bạo phát như thế hùng hậu lực lượng, chẳng lẽ cảnh giới của ngươi trong nháy mắt tăng lên sao? Ha ha, bị đã đoán đúng. Ngô Thiên hướng về sau nhảy một bước, vẻ mặt nụ cười nói. Ngay sau đó, Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra trong cơ thể võ vực lực lượng, trong nháy mắt, Ngô Thiên có thể cảm nhận được phương viên vài trăm mét bất kỳ động tĩnh, phảng phất tại cái phạm vi này bên trong không gì không làm được tựa như. Vâng! Nô Thiên võ vực cùng Đao Hoàng võ vực đánh tới một chỗ. Phát ra to lớn nổ đùng thanh âm, hai người xung quanh thổ địa xuất hiện vô số vết dạng, tất cả mặt đất đều phát sinh to lớn rung động. Người võ vực càng trở nên cường đại như thế, đây rốt cuộc là vì cái gì? Võ Hoàng bất khả tư nghị nhìn Nô Thiên, cái kia tang thương trong hai mắt đã không có bắt đầu bình tĩnh, có rất nhiều nồng đậm kinh ngạc. Ngươi đoán? Nô Thiên cười tủm tỉm đối với Đao Hoàng nói. Tu vi của ngươi cảnh giới là đột nhiên đi lên, bất kể như thế nào, này của ngươi loại lực lượng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục quá lâu. Đao Hoàng cau mày nói. Thế nhưng đối phó ngươi đã đầy đủ. Nô Thiên vẻ mặt tự tin cười nói, vừa rồi đẳng cấp chênh lệch quá đại Nô Thiên không phải là đối thủ, thế nhưng đẳng cấp bây giờ đồng dạng, Nô Thiên có tuyệt đối tự tin. Lão Phu trên trăm năm qua chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người trẻ tuổi, cho dù ngươi là tu vi cảnh giới đề thăng, thế nhưng kinh nghiệm của ngươi cùng năng lực chiến đấu không có bất kỳ đề thăng, hôm nay Lão Phu để cho ngươi mở mang kiến thức một chút võ hoàng thực lực chân chính. Đao Hoàng nổi giận, dẫn theo đại đao liền phóng tới Ngô Thiên. Cầu còn không được. Ngô Thiên thản nhiên nói. Chương 531, trên lệnh. Ngô Thiên tại võ hoàng đan dưới sự trợ giúp tu vi bạo tăng đến một cấp võ hoàng cảnh giới. Trong chớp mắt liền có thể cùng Đao Hoàng chống lại, đáng tiếc miêu sát kỹ năng vừa rồi tại làm sạch vô ảnh môn môn chủ lúc sau đã sử dụng, sau nửa canh giờ tài năng lần nữa sử dụng, cũng liền nói nếu muốn đánh bại Đao Hoàng, Ngô Thiên chỉ có thể bằng hai tay của mình. Đương nhiên, đối với cái này một chút Ngô Thiên vẫn có to lớn tự tin. Đối với biểu hiện của Ngô Thiên, Hoàng đế cũng là cực kỳ chấn kinh, hắn vốn tưởng rằng lấy Đao Hoàng thực lực có thể tùy ý giải quyết Ngô Thiên, thế nhưng là không nghĩ tới không chỉ không có giải quyết, bây giờ còn lực lượng tương đương lên. Tiểu tử này vì sao lợi hại như vậy? Ai có thể nói cho ta biết tiểu tử này là cái quỷ gì? Rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi vì sao có thể cùng Đao Hoàng chống lại? Chẳng lẽ bây giờ thiên tài đã như vậy nghịch thiên sao? Hoàng đế tâm tình phiền muộn giống giận, liên tục hỏi hảo mấy vấn đề, thế nhưng là từng vấn đề cũng không có người có thể trả lời đi lên. Ầm ầm. Tại Hoàng đế phiền muộn thời điểm, Nô Thiên cùng Đao Hoàng hai người võ vực lực lượng lần nữa va chạm đến một chỗ. Mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt. Ngươi trẻ tuổi, chẳng quản ngươi có được lực lượng võ hoàng, nhưng lại sẽ không thuần thục vận dụng. Đao Hoàng nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên nói. Vừa dứt lời, Đao Hoàng thân ảnh trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, ngay sau đó luôn không ngừng thoáng hiện. Đây cũng không phải là Đao Hoàng có thể thuấn gian di động, mà là tốc độ của hắn đã nhanh được mắt thường theo không kịp. Tại võ vực bên trong, lão phu chính là vương giả, lão phu chính là thần. Đao Hoàng thanh âm truyền tới Ngô Thiên trong lỗ tai. Sau đó Ngô Thiên trước mắt xuất hiện vô số Đao Hoàng thân ảnh, hiển nhiên đều là Đao Hoàng tốc độ nhanh tạo thành tàn ảnh. Vèo. Một đạo cùng bạo đao khí hướng phía Ngô Thiên mà đến, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng công kích để cho Ngô Thiên liên tục hướng bên cạnh né tránh, ngay tại Ngô Thiên né tránh thời điểm, Đao Hoàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Ngô Thiên. Làm một tiếng, Đao Hoàng nhìn về phía Ngô Thiên một đao bị Ngô Thiên ngăn trở, thế nhưng thân thể của Ngô Thiên lại là hướng về sau bạo lui. Sửng sốt trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, mặt đất cũng xuất hiện hai cái bị hai chân giẫm ra tới thật sâu lỗ khảm. Đây mới thực sự là võ vực lực lượng, bản thân lực lượng đạt được tăng cường, mà hạn chế lực lượng của địch nhân, người trẻ tuổi, hiện tại ngươi đối với này phản diện cũng không thuần thục, đây chính là Lao Phu bỏ ra hơn 10 năm mới lục lọi ra tới, ngươi ít nhất còn phải đợi vài chục năm tài năng chân chính vận dụng loại lực lượng này. Đao Hoàng nghĩ kỹ hoa dâm tròm dâu lấy một bộ thuyết giáo người thái độ nhìn Ngô Thiên. Ngươi cần hơn 10 năm, thế nhưng đối với ta mà nói vẹn vẹn chỉ cần một hồi. Nô Thiên nắm chặt Hắc Long đao, cấp tốc hướng phía Đao Hoàng phóng đi. Siêu siêu siêu. Đương đương đương. Nô Thiên liên tục không ngừng công kích Đao Hoàng, tận lực dùng bản thân võ vực lực lượng tới hạn chế Đao Hoàng lực lượng, thế nhưng là hiển nhiên vô pháp ngăn chặn, Nô Thiên công kích thỉnh thoảng bị tránh thoát hoặc là ngăn trở, hơn 10 chiêu không thể đụng phải Đao Hoàng thân thể. Vang một tiếng, Nô Thiên lần nữa bị Đao Hoàng một đao chém lui. Cùng bạo lực lượng sửng sốt để cho Ngô Thiên hai chân hãm vào dưới mặt đất. Lấy ngươi bây giờ năng lực căn bản không phải lão phu đối thủ, nhìn tại ngươi tuổi trẻ nhẹ nhàng giống như tài nghệ như thế phân thượng, lão phu khuyên ngươi đầu hàng, lão phu không muốn giết ngươi này khối ngọc thô chưa mài giũa. Đao Hoàng híp mắt nói với Ngô Thiên, ngươi căn bản cũng không có năng lực giết được ta. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường. Hừ, lão phu cho ngươi dưới bậc thang, tạo lối thoát, ngươi hết lần này tới lần khác không dưới. Nếu như hồ đồ ngu xuẩn mất linh, lão phu kia liền cho ngươi nhìn một cái chân chính nhan sắc. Đao Hoàng nổi giận, trong tay bảo đao mãnh liệt run lên, phát ra một tiếng thanh thúy rung động âm thanh. D. A. N. G. G. Nô Thiên cảm nhận được xung quanh có một cô bén nhọn mãnh liệt chân khí đập vào mặt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là không trung vô số rậm rạp chân khí lưỡi đao đang theo Ngô Thiên oanh kích mà đến. Lấy đao hoàng làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét tràn ngập luống cuống đao khí, như vô số châm nhỏ bắn về phía Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngay sau đó, Ngô Thiên xung quanh phảng phất có một cỗ vòi rồng. Thật là lợi hại chiêu thức, vậy mà đem chân khí dung nhập võ vực trong phạm vi, còn có thể dễ dàng như thế địa thao tác, không hổ là nhiều năm võ hoàng. Ngô Thiên nội tâm thầm suy nghĩ đến. Chết đi. Võ hoàng đối với Ngô Thiên huy xuất một đao, võ vực bên trong đao khí tất cả đều đánh hướng Ngô Thiên. Ầm ầm. Như một cỗ vòi rồng đem Ngô Thiên cuốn vào. Xung quanh vô số đao khí tuôn hướng Ngô Thiên. Đường đường đường. Ngô Thiên không ngừng dùng Hắc Long đao ngăn cản những cái này đao khí, thế nhưng là lực lượng quá mạnh mẽ, chẳng quản ngăn trở rất nhiều đao khí, nhưng vẫn nhưng có không ít tập trung Ngô Thiên, rất nhanh trên người Ngô Thiên xuất hiện đông đảo rậm rạp vết máu. Đáng giận, Phong Khởi Vân Dũng. Ngô Thiên hàm răng khẽ cắn, sử dụng Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng. Cuồng bạo lực lượng cùng đao hoàng công kích chạm vào nhau, lần này triệt tiêu công kích tổn thương. Ngươi trẻ tuổi, nhìn thấy chưa, đây là ngươi cùng lão phu ở giữa chênh lệch, lão phu có thể tự do vận dụng võ vực lực lượng, mà ngươi căn bản không biết như thế nào sử dụng. Đao hoàng vẻ mặt thoải mái mà nhìn Ngô Thiên, chỉ cao khí ngang nói. Không phải là đem chân khí dung nhập võ vực bên trong nha, lão tử cũng sẽ. Ngô Thiên thở hổn hển nói, đón lấy đem chân khí toàn thân khuyết tán đến chính mình võ vực. Lúc này, Ngô Thiên có một loại cảm giác, đó chính là tại võ vực bên trong phảng phất có thể tùy ý dụng ý niệm khống chế chân khí trạng thái. Nói một cách khác, có thể đem chân khí biến hóa thành một cây đao nhận, cũng có thể đem chân khí biến thành vô số rậm rạp châm. Ngay tại Ngô Thiên lĩnh ngộ loại cảm giác này thời điểm, một thanh khổng lồ chân khí đại đao chém về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên nhanh chóng nhảy lên tránh thoát đại đao công kích. Vang một tiếng, đại đao đánh trúng mặt đất chân khí vang khắp nơi, thế nhưng là vang khắp nơi chân khí biến thành rậm rạp lưỡi đao hướng phía Ngô Thiên mà đi. Tuyệt đối phòng ngự. Ngô Thiên trong chớp mắt mở ra tuyệt đối phòng ngự. Ầm ầm. Vô số lưỡi đao đánh trúng Ngô Thiên, trực tiếp đem Ngô Thiên oanh đến trên mặt đất, thời gian trong nháy mắt liền đem mặt đất đánh ra một cái hố to, may mà Ngô Thiên có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, bằng không đoán chừng sẽ bị bắn thành tạt bã. Ư được, thật vất vả lĩnh ngộ đến một chút, kết quả là bị cắt đứt, bất quá đã đầy đủ. Ngô Thiên từ hố to trong đứng lên, mắng thầm. Lại còn có thể đứng lên, xem ra trên người ngươi còn có rất nhiều khiến người ngoài ý đồ vật, bất quá mặc kệ là vật gì, lão phu đều muốn đem ngươi giết chết. Đao hoàng tay nắm lấy đại đao, cấp tốc hướng phía Ngô Thiên chạy như bay. Đường đường đường. Chuyển của tôi giọt nét không trung truyền đến liên tục không ngừng tiếng va đập, thân ảnh của hai người liên tục chấp động, khi thì buộc phát ra cuồng bạo chân khí. Hảo. Thật là lợi hại, Ngô Thiên vậy mà có thể cùng đao hoàng đánh cho như thế kịch liệt, quá mạnh mẽ. Đây mới là đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu, chúng ta vô ảnh môn đều nhanh cũng bị phá hủy. Thảo. Chúng ta vậy mà chọc Ngô Thiên mạnh như vậy quái vật, sớm biết cũng không cùng hắn kết thủ, đáng tiếc đã muộn. Vô ảnh môn các đệ tử thấy được trận chiến đấu này, từng cái một trận mắt há hốc mồm nói, như thế chiến đấu kịch liệt, bọn họ trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ầm ầm. Ngô Thiên lần nữa bị đao hoàng một đao chém tới trên mặt đất, trung điệp nện vào lõm mặt đất, bất quá có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ hắn vẫn bình yên vô sự. Rốt cục sắp lĩnh ngộ loại cảm giác này, chỉ bất quá võ hoàng đan hiệu quả sắp hết, chỉ còn một phút đồng hồ. Ngô Thiên từ trong hầm đứng lên, nội tâm có chút hưng phấn đồng thời lại có chút bức thiết. Chương 532 Võ hoàng như cũ giết. Đao hoàng đỉnh trệ trên không trung rừng ở Ngô Thiên, thản nhiên nói, nhìn thấy chưa, ngươi căn bản cũng không phải lão phu đối thủ, tại võ vực trong sức mạnh, lão phu chính là thần, không gì không làm được thần. Nhìn đao hoàng đỉnh trệ trên không trung, Ngô Thiên nheo lại con mắt, nội tâm phảng phất có chỗ linh ngộ. Vì sao đao hoàng có thể đỉnh trệ trên không trung? Nếu đem võ vực so sánh một đoàn nước, mình có thể tùy ý khống chế này đoàn nước, lợi dụng này đoàn nước có thể hạn chế địch nhân, đồng thời cũng có thể dùng làm vũ khí. Lúc này đao hoàng chính là dùng này đoàn thủy tướng hắn khởi động đỉnh trệ trên không trung. Đột nhiên, Ngô Thiên hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu, ta rốt cục đã hiểu. Nếu như đây là chính mình võ vực, cũng chính là võ vực do chính mình ý chí tùy ý khống chế, liền đem võ vực so sánh một đại đoàn nước, ta có thể đem này đoàn nước biến ảo thành bất kỳ mình muốn trạng thái, vô luận là phòng ngự hay là công kích. Ngô Thiên nội tâm rốt cục lĩnh ngộ được. Người trẻ tuổi, chấp mê bất ngộ không có kết cục tốt, hiện tại sẽ là của ngươi kết cục. Đao hoàng vẻ mặt âm lãnh nói, trong tay đại đao lăng không bổ về phía dưới Ngô Thiên. Một thanh khổng lồ đao khí từ trên trời giáng xuống. Oeng! To lớn đao khí dừng lại trước mặt Ngô Thiên, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Về phần Ngô Thiên thậm chí thân thể không có chút nào động tác, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đao hoàng nhất thời biến sắc, bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, này, đây là không có khả năng. ngươi vậy mà tại thời gian ngắn như vậy học được khống chế võ vực lực lượng, điều này sao có thể? Nô Thiên khẽ mỉm cười nói, này có cái gì không thể nào, chẳng lẽ cho phép ngươi có thể khống chế võ vực lực lượng, liền không cho phép ta học được sao? Kỳ thật võ vực lực lượng cũng chính là như vậy chuyện quan trọng, chỉ cần biết hắn tùy ý chính mình khống chế là được. Kế tiếp nên là ta phản kích thời điểm. Hừ, muốn phản kích, tuyệt không có khả năng. Nô Thiên không nói nhảm, thả người nhảy lên, trong tay hắc long đao mãnh liệt chém về phía Đao Hoàng. Ầm ầm, Đao Hoàng theo tay vung lên, Nô Thiên công kích bị ngăn trở. Vèo, Nô Thiên thân ảnh đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó xung quanh xuất hiện vô số Nô Thiên tàn ảnh, tựa như cùng vừa rồi Đao Hoàng đồng dạng. Đao Hoàng trong mắt đều là bất khả tư nghị, vậy mà như thế thời gian ngắn đi học hội, ngươi đến cùng người nào? Ta không phải người, ta là thần. Đột nhiên, Nô Thiên thanh âm xuất hiện ở Đao Hoàng sau lưng. Đao Hoàng sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hiển nhiên bị Nô Thiên tốc độ cho hù đến. Thời gian không nhiều lắm, kế tiếp ngươi liền đi chết đi. Nô Thiên tại Đao Hoàng sau lưng thản nhiên nói, trong chớp mắt hướng phía Đao Hoàng chém một đao. Ầm ầm, cuồng bạo năng lượng để cho Đao Hoàng thân thể bay ra ngoài, sửng sốt đã bay hơn 100 mét mới dừng lại. Lúc này, Đao Hoàng bất khả tư nghị nhìn về phía đỉnh đầu, Nô Thiên vậy mà đã tại đỉnh đầu hắn không chung cùng chờ đợi. Hắc Long đao pháp đệ ngũ trọng, Hắc Long giết gào. Lúc Nô Thiên sử dụng ra Hắc Long giết gào, không khí chung quanh mãnh liệt trở nên đặc dính cùng đục ngầu. Sau đó Đao Hoàng cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực hướng hắn đè ép mà đến. Hảo! Thật cường đại võ vực lực lượng, hắn vậy mà đã như thế thuần thục khống chế loại lực lượng này, vậy mà có thể hoàn toàn áp chế ta võ vực, tiểu tử này đến cùng là ai, lại có như thế lực lĩnh ngộ. Đao Hoàng chấn kinh nhìn trên đỉnh Nô Thiên, hắn đương nhiên sẽ không tùy ý Nô Thiên công kích, nhưng khi hắn ý đồ rút lui khỏi thời điểm phát hiện bản thân lực lượng đạt được thật lớn áp chế. Đao Hoàng! Hôm nay nếu không phải ngươi ta sẽ không có khả năng biết võ vực chân chính chỗ lợi hại, ngươi nói không sai, tại võ vực, chính mình chính là thần, không gì không làm được thần. Vì cảm kích ngươi để ta minh bạch, ta sẽ dùng một kích mạnh nhất chiêu đãi ngươi. Đình trệ trên không trung Nô Thiên nhìn Đao Hoàng, trên mặt hiện ra một cô nụ cười. Giống. Nô Thiên hắc long đao mãnh liệt rung động, phảng phất phát ra một tiếng long chi rít gào, sau đó một mảnh to lớn hắc long từ hắc long đao thoát ra. Lúc hắc long xuất hiện thời điểm. Cùng võ đế quốc hoàng đế kinh sợ ngây người, cấm quân kinh sợ ngây người, vô ảnh môn đệ tử cũng kinh sợ ngây người, Đao Hoàng đồng dạng kinh sợ ngây người. Các ngươi nhìn, kia, đó là long, ta hắn sao vậy mà thấy được chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới xuất hiện long, trời ạ, thật đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ, quả nhiên là thật hắc long. Không, đây không phải là chân long, mà là do chân khí ngưng tụ ra tới hắc long, bất quá vì sao như thế trông rất sống động. Nhìn đỉnh đầu kia to lớn hắc long, Đao Hoàng vẻ mặt chấn kinh, ngươi rốt cuộc là. Vậy mà có thể khiến chân khí trở nên thực chất, ngươi đến cùng là ai? Giống. Đáp lại Đao Hoàng chính là hắc long rít gào. Hắc long rít gào một tiếng, ngay sau đó sen lẫn ngập trời khí thế tuôn hướng Đao Hoàng. Đao Hoàng không khí chung quanh phảng phất đã ngưng kết, tại Ngô Thiên võ vực trong phạm vi, hắc long như một mảnh chân long tại bay vút lên, cực kỳ rung động. Không. Lão Phu làm sao có thể bị một cái trẻ em đánh bại? Không. Không có khả năng. Lão Phu tuyệt đối không thể có thể thua. Đao Hoàng đối với Thiên Không Hắc Long tức giận quát, huy vũ lấy đại đao liền bổ về phía Thiên Không Hắc Long. Giống. Ầm ầm. Ngay sau đó, Hắc Long bay đến Đao Hoàng trước mặt, phát sinh liên tiếp kịch liệt bạo tạc, sau đó liền thấy được Hắc Long tại Đao Hoàng xung quanh luôn không ngừng sôi trào, lực lượng khổng lồ liên tục hướng bốn phía khuếch tán. Liền ngay cả mặt đất cũng luôn không ngừng rung động, đại địa cũng xuất hiện rõ ràng khe nước. Nơi xa cấm quân cùng với vô ảnh môn đệ tử trong nháy mắt bị lực lượng cường đại cho lật tung, mọi người trước mắt đã nhìn không đến vị trí trung ương đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạo tạc một mực rằng co nửa phút, làm hết thể đều kết thúc thời điểm, mọi người mới kịp phản ứng. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, dường như bị cổ lực lượng kia cho đẩy ngã, thiếu chút nữa liền choáng luôn. Ta đến bây giờ còn đang tráng vắng đầu, cự ly xa như vậy cũng có thể thai hòa đến, quá hắn sao hung tàn. Mọi người ở đây mộng bức thời điểm, đột nhiên có người chỉ hướng vừa rồi vị trí nổ mạnh, ngươi. Các ngươi mau nhìn. Làm mọi người thấy bạo tạc vị trí thời điểm, tất cả mọi người há to miệng, không, phải nói là quai hàm đều rơi trên mặt đất đi. Phương viên vài trăm mét kiến trúc, cây cối, thậm chí nham thạch cũng bị san thành bình địa, nửa cái vô ảnh môn tổng bộ phòng ốc cũng đã sụp đổ. Một cái đường kính 50m hố to xuất hiện ở mọi người trước mắt, tại trong hố lơ đường, Đao Hoàng đang đầy người máu tươi nằm ở nơi đó. Trên người gần như không có một chỗ là hoàn hảo, có thể nói là chết không toàn thây. Đao. Đao Hoàng lại bị giết đi, Nô Thiên vậy mà giết đi Đao Hoàng. Nô Thiên tu vi vậy mà đã đạt đến võ hoàng cảnh giới, trời ạ. Quá đáng sợ. Nô Thiên đâu này? Hắn ở đâu? Đang lúc mọi người chấn kinh thời điểm, Nô Thiên đã tại cấm quân ngoại vi ngụy trang thành một cái phổ thông dân chúng, ai cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Đối phó cái này đao hoàng thật đúng là khó khăn, may mắn có võ hoàng đan, bằng không hiện tại nằm ở nơi đó chính là ta, hô. Võ hoàng đan cũng có không loại nhỏ tác dụng phụ, hiện tại chân khí của ta gần như cầm lên không nổi, không phải vậy lao tử tuyệt sẽ không vượt qua hoàng đế. Nô Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua hoàng đế, sau đó lặng lẽ rời đi. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ hoàng cảnh giới đao hoàng, đạt được kinh nghiệm. Chương 533, các quốc gia phải sợ hãi. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết một cấp võ hoàng cảnh giới đao hoàng, đạt được kinh nghiệm 800000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng cấp đẳng cấp đạt tới 55 cấp, cấp 5 võ tông. Bởi vì người chơi Ngô Thiên trên phạm vi lớn vượt qua đẳng cấp địch nhân, hệ thống đem cho ban thưởng vì người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng một cấp, miêu sát giá trị 100, hắc kim 1 vạn lượng. Thần cấp tài liệu luyện khí thượng cổ vẫn thạch, thần cấp luyện đan tài liệu say tiên thảo. Chúc mừng người chơi đẳng cấp đề thăng, thăng cấp vì 56 cấp, cấp 6 võ tông. Tại Ngô Thiên lúc rời đi, trong đầu vang lên liên tiếp nhắc nhở, quả thực để cho Ngô Thiên hưng phấn, đánh chết một cái võ hoàng vậy mà để mình tăng lên hai cái đẳng cấp, tuy trong đó có hệ thống ban thưởng, nhưng là thật sự rõ ràng để cho Ngô Thiên tăng lên. Hắc hắc, chuyến này chuyến đi này không tệ, không chỉ tiêu diệt vô ảnh môn môn chủ, còn tăng lên hai cái đẳng cấp, không tệ không tệ. Nô Thiên mừng thầm nói. Tại Dịch Dung sau khi rời đi, sửng sốt nửa ngày hoàng đế này mới thanh tỉnh lại, đón lấy đối với cấm quân tức giận quát, cho chấm chạy nhanh tìm đến Nô Thiên, nhanh lên, tất cả mọi người cho chấm đi tìm, chấm không muốn làm cho Nô Thiên lần nữa chạy ra cuồng võ đế quốc ba. Nhất thời, tất cả cấm quân đều cuống quýt tìm kiếm tung tích của Nô Thiên. Thế nhưng là bọn họ làm sao có thể tìm đến Nô Thiên, lợi dụng hoàn toàn vô pháp xem thấu Dịch Dung thuật, Nô Thiên nhẹ nhõm rời đi cuồng võ đế quốc hoàng thành. Sau đó lại nhẹ nhõm rời đi cuồng võ đế quốc, cuối cùng trở lại vô thiên đế quốc.